Chương 1026 chỗ sâu của hồ thu thủy có 81 hòn đảo, phía trên có hàng loạt hắc ám binh sĩ. Giờ phút này, 81 hòn đảo như sao trời trong bóng tối, sáng lên vô cùng rực rỡ. Những ánh sáng kia hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ ra một quái vật mặt người thân rết vô cùng to lớn. Mặt người thân rết kia không biết lớn bao nhiêu, phảng phất như muốn nứt vỡ toàn bộ thế giới, phóng xuất ra một cỗ lực lượng hủy diệt thiên địa khiến cho không gian trong vòng nghìn dặm đều không ổn định, tựa hồ sẽ lập tức bị hủy diệt. Trời ạ! Đó là vật gì? Thế gian sao có loại hoang thú khổng lồ như thế? Sao ta lại có cảm giác hoang thú rết kia có thể hủy diệt toàn bộ thế giới? Bên trong Yên Nhạc Hoàng Đô vang lên từng đợt kinh hô, Tịch Thiên Dạ vừa đánh tan Thiên Dạ Thiên La trận, mọi người còn chưa kịp buông lỏng một hơi lại lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Rết mặt người kia phát ra diệt thế lực lượng so với Thiên Dạ Thiên La trận càng đáng sợ hơn nhiều. Mọi người chỉ cảm thấy mình trước mặt con rết kia liền là sâu kiến nhỏ bé, có một loại ảo giác trực diện thần linh. Thiên vương cảnh, thiên vương đại giả, thánh thiên vương chút cái gọi là cao thủ tuyệt thế, giờ khắc này cùng với những bình dân bình thường kia không hề khác nhau. Vì trước mặt rết mặt người kia, hết thảy chúng sinh tựa hồ đều như nhau. Đó không phải hoang thú mà là quân trận lực lượng. Nghe đồn Thiên Dạ thần điện nắm giữ quân trận chi thuật thần bí, so với những quân trận bí thuật mà các chủng tộc khác nắm giữ càng thêm mạnh mẽ, bây giờ xem xét quả thật như thế. Sắc mặt Tô Lăng Hạo ngưng trọng nói. Phụ hoàng, quân trận bí thuật có thể biến ảo ra một đầu rết hoang thú sao? Tô Hàm Hương kinh ngạc nói. Nàng từ nhỏ sống ở hoàng thất nên tự nhiên tiếp xúc qua quân trận bí thuật, nhưng lại chưa từng nghe nói qua quân trận bí thuật của ai có thể hóa hình làm hoang thú. Dù là Thiên Nam viện cổ lão nhất của nhân tộc, cũng chưa từng nắm giữ quân trận bí thuật như thế. Dĩ nhiên có thể. Tô Lăng Hạo gật đầu khẳng định, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn Tô Hàm Hương nói, thời đại thái cổ so với thời đại thượng cổ càng thêm xa xưa đã có quân trận bí thuật xuất hiện. Quân trận bí thuật thời đại kia cơ bản cũng là dùng khi chiến tranh giữa bộ lạc cùng bộ lạc. Quân trận bí thuật trên đại lục chúng ta chỉ là một chút gia lông truyền thừa của thời đại thái cổ, cơ bản đều là trận pháp đơn giản nhất. Kỳ thật chúng ta theo một chút di tích cổ xưa đã từng tìm tới quân trận bí thuật càng cao thâm hơn, nhưng phần lớn đều là tàn khuyết không đầy đủ. Hơn nữa dù cho tình cờ xuất hiện quân trận bí thuật hoàn chỉnh, cũng đều thâm ảo vô cùng và khó bố trí ra, cơ hồ cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công. Ý của phụ hoàng là, rết mặt người kia chính là quân trận bí thuật cao cấp hơn. Tô Hàm Hương bừng tỉnh đại ngộ. Những thành viên khác của Yên Nhạc Hoàng Bộ nghe vậy cũng là có điều suy nghĩ. Quân trận bí thuật bên trên đại lục cơ hồ đều hội tụ lực lượng hết thảy quân sĩ, vào một chỗ, cô đọng thành một đoàn lực lượng công kích mạnh mẽ. Thiên Dạ thần điện ngưng tụ ra một hoang thú qua quân trận bí thuật, rõ ràng càng thêm cao cấp. Thiên Tà Thiên Ngô trận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn rết mặt người trên bầu trời. Thiên Tà Thiên Ngô trận cũng là nhất mạch bí thuật của Thiên Dạ Thánh Tổ, bên trong Thái Hoang thế giới thì quân trận bí thuật cũng tương đương phồn vinh. Thiên Tà Thiên Ngô trận là một trong những quân trận bí thuật tương đối nổi danh bên trong nhân tộc Thiên Vực. Đương nhiên, mặc dù nổi danh nhưng bên trong Thái Hoang thế giới cũng không là gì, có rất nhiều quân trận bí thuật mạnh hơn nhiều so với Thiên Tà Thiên Ngô trận. Nhưng bên trong Chân Mộc Linh Thổ, Thiên Tà Thiên Ngô trận có thể xưng đỉnh phong mà không cần nghi ngờ gì, không phải không có quân trận mạnh hơn nhưng cũng khẳng định là phượng mao lân giáp. Hơn nữa, bên trong Chân Mộc Linh Thổ chỉ có quân trận bí thuật cấp trăm vạn. Nhưng Thiên Tà Thiên Ngô trận lại là quân trận bí thuật cấp ngàn vạn, khó trách những chí cao chủng tộc bên trong Chân Mộc Linh Thổ ăn quả đắng trong tay Thiên Dạ thần điện. Có quân trận bí thuật cấp ngàn vạn có thể dung chuyển một chí cao chủng tộc. Tịch Thiên Dạ, pháp danh của quân trận này là Thiên Tà Thiên Ngô trận, do 10 vạn vương cảnh tạo thành. Một khi thành hình có thể dung chuyển chí tôn vương cấp độ 3. Người có thể chết trong tay Thiên Tà Thiên Ngô chính là vinh hạnh lớn. Rết mặt người trên bầu trời phát ra thanh âm chấn thiên động địa, mỗi một chữ phun ra khiến thiên địa đều rung động dữ dội một thoáng. Một câu nói xong, đại địa trong vòng nghìn dặm đều xuất hiện rạn nứt, tường thành Yên Nhạc Hoàng Đô cũng đầy vết rách. Trong toàn thành, ánh mắt tất cả mọi người đều là khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Đầu quái thú kia thật là đáng sợ, nếu Tịch Thiên Dạ bị giết chết, vậy tiếp xuống sẽ là người toàn thành. Thế giới này không khỏi cũng quá mức yếu đuối, vẻn vẹn chỉ là lực lượng trung vị đế cảnh đã có thể tạo thành phá hoại nghiêm trọng như vậy. Sắc mặt Hà Bách Châu tương đối khó nhìn, đại địa trong vòng nghìn dặm đều xuất hiện vết rách, là khái niệm gì? Phía trên Mộ Thương Đại Lục bọn hắn gần như không có chuyện gì xảy ra. Không phải nói giết mặt người kia mạnh bao nhiêu, mà là Chân Mộc Linh Thổ thế giới quá mức yếu ớt, một chút lực lượng hơi mạnh liền sẽ tạo thành sụp đổ diện tích lớn. Giết mặt người kia nếu ở thế giới bên ngoài chỉ là trung vị đế cảnh, cũng tương đương với kẻ mà Thiên Cơ Thánh Thành gọi là trình độ đại trí cương giả. Hà Bách Châu có một át chủ bài, có thể khiến nàng tuyệt cảnh tồn sinh. Nhưng chiều át chủ bài lại yêu cần hoàn cảnh rất lớn, tình huống không gian chung quanh nổi bật. Hiện tại không gian, trong vòng nghìn dặm đều vì lực lượng rết mặt người khiến cho tương đương không ổn định, một chiêu át chủ bài của nàng rất có thể thất bại. Một khi thất bại, đối mặt với rết mặt người võ thể so với trung vị đế cảnh, Hà Bách Châu dù là thiên tài đi nữa cũng chỉ có thể ôm hận ở đây. Bộ mặt con người của rết mặt người là bộ dáng của vụ cực kiêu thủ, hắn chính là hạch tâm của thiên tà thiên ngô trận, toàn bộ quân trận lực lượng đều hội tụ trên người hắn. Nguyên bản, hắn chẳng qua chỉ là tu vi chí tôn vương cấp độ 1, nhưng giờ khắc này lại có thể bộ phát ra lực lượng chí tôn vương cấp độ 3. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lực lượng cường đại trước nay chưa từng có khiến vụ kiêu vô cùng hưng phấn, có một cỗ khí khái ngạo thế quần hùng, dù cho trước mặt đứng đấy là tứ đại pháp vương của thiên dạ thần điện, hắn cũng có lòng tin để chiến một trận. Đến mức tịch thiên dạ, hắn căn bản đã không để vào mắt. Chí tôn vương tứ đại cấp độ là bí mật mà chỉ có tu sĩ đột phá làm chí tôn vương mới biết được. Cấp độ tứ đại có thể xưng nhất trọng thiên, hắn mặc dù thiên tư tung hoành nhưng đời này cũng chỉ có thể dừng bước tại cấp độ thứ nhất mà thôi. Nếu muốn đột phá đến cấp độ 2, không có cơ duyên nghịch thiên thì cơ bản không có khả năng. Có chút thú vị. Tịch thiên dạ hứng thú nhìn lên rết mặt người trên bầu trời, nếu như nói tới lực lượng, vậy rết mặt người đã có thể hoàn toàn so với chí thánh. Đặt ở bên ngoài, chí thánh là thánh giả cực hạn, lực lượng tối trung cực, chỉ có nhân vật tối vi thiên tư tung hoành mới có thể tu thành. Nhưng bên trong chân mộc, linh thổn vì không có tồn tại đế đạo quy tắc nên thánh giả, cực hạn ngược lại càng thêm rộng lớn. Nói cách khác, chí thánh có thể sản sinh ra trong chân mộc linh thổ càng cường đại hơn thánh giả. Nếu như sinh linh thế giới bên ngoài có thể tu đến siêu việt chí thánh, thời điểm trở lại thế giới bên ngoài, tất nhiên sẽ vì vậy mà được lợi ích vô cùng. Tuy nhiên mấy vạn năm nay, chưa hẳn có người làm được. Bên trong Yên Nhạc Hoàng Đô tràn đầy khủng hoảng, ai cũng có thể nhìn ra rết mặt người kia vô cùng đáng sợ. Nguyên bản còn có người có lòng tin đối với Tịch Thiên Dạ, trong khoảnh khắc này lòng tin liền biến mất. Tịch Thiên Dạ có thể mạnh hơn yêu quái tuyệt thế trên bầu trời sao? Người có tu vi càng cao thâm liền càng rõ ràng, giờ phút này không ai có thể ngăn được rết mặt người kia. Chỉ có những người bình thường không hiểu chuyện mới còn trông đợi Tịch Thiên Dạ. Ha ha, bản tọa cũng đã sớm nói, đối địch với ta chỉ có con đường chết. Vân Thượng Yến ha ha cười lớn, biểu lộ tràn đầy đắc ý nhìn Tịch Thiên Dạ. Hắn bị một người trẻ tuổi đánh cho không còn tôn nghiêm nên trong lòng tự nhiên oán hận. Hiện tại chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch sỉ nhục mà hắn đã chịu. Quốc sư anh minh, cái gì mà yêu ma quỷ quái, dám đấu cùng trụ sơn hoàng bộ chúng ta, đơn giản muốn chết. Ngũ hoàng tử Đốc Anh cười ha hả, trong lòng cũng một hồi mở mày mở mặt. Hắn mặc kệ trụ sơn hoàng bộ có hợp tác cùng thiên dạ thần điện hay không, hắn chỉ cần biết trụ sơn hoàng bộ có thể thắng đến cuối cùng là được. Nhị hoàng tử Đốc Trọng thì không lạc quan như hắn. Hợp tác cùng thiên dạ thần điện chính là một con đường không lối về, không chỉ đối lập cùng toàn bộ nhân tộc, mà là đối lập cùng toàn bộ chủng tộc trên đại lục. Vì thiên dạ thần điện liền là vạn tộc chi địch, hợp tác cùng thiên dạ thần điện tự nhiên cũng chính là kẻ địch của vạn tộc. Hắn không rõ phụ hoàng sao lại làm thế, vì quyền nghiêng nhân tộc sao? Có thể một phần vạn bại đây. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hoàng đế của trụ sơn bộ lạc càng thêm thích Đốc Trọng, cũng khó trách trụ sơn hoàng đế càng có khuynh hướng tới hắn. Bởi vì hắn lo toàn bộ vận mệnh cùng tương lai bộ lạc, mà Đốc Anh sẽ chỉ cân nhắc được mất trước mắt. Đến mức thái tử Thạch Nguyên Hiên của Vân Mục Hoàng bộ đã sớm không đứng chung chỗ với hai vị hoàng tử của trụ sơn, từng vòng cường giả cách ly trụ sơn hoàng bộ bọn hắn, đao kiếm đối lập. Thạch Nguyên Hiên hiện tại khổ không thể tả, hắn không ngờ rằng dã tâm của trụ sơn lại lớn như thế, không chỉ muốn tiêu diệt bách tộc liên minh, mà Vân Mục Hoàng bộ bọn hắn cũng không buông tha. Vân Mục Hoàng bộ bọn hắn mặc dù không thua kém trụ sơn hoàng bộ bao nhiêu, nhưng lực lượng ở Yên Nhạc Hoàng Đô lại khá bình thường. Huống chi, có thiên dạ thần điện trợ giúp, dù là lực lượng cả tộc Vân Mục, Hoàng Bộ đến đây cũng chưa chắc có thể cười đến cuối cùng. Trong lòng hắn tràn đầy không cam lòng, đường đường là thái tử, tương lai là hoàng đế của Vân Mục Hoàng Bộ mà lại chết ở đây. Tịch thiên dạ, ngươi không phải giỏi về sáng tạo kỳ tích sao? Ngươi sáng tạo kỳ tích cho ta nhìn một chút a. Thạch Nguyên Hiên cơ hồ gào thét, giờ khắc này hắn chỉ có thể đặt hy vọng lên thân kẻ địch tịch thiên dạ này. Người xúc phạm thiên dạ thần uy, chết. Rết mặt người lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ, trước thân hắn có 108 móng vuốt, một móng vuốt trong số đó duỗi ra hung hăng chụp về phía tịch thiên dạ. Tịch thiên dạ hứng thú nhìn rết mặt người, một chảo lực lượng kia có thể trong nháy mắt giết chết một tên chí tôn vương. Nhưng hắn lại không có chút nào kinh hãi mà thi triển ra ngưu ma hồn thiên trùy, vung hải lam cự trùy phát ra lực lượng chí thánh khí, sau đó hóa thành một đoàn lưu quang màu lam hung hăng đụng vào móng vuốt kia. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt, bầu trời phạm vi ngàn dặm đều xuất hiện vết nứt, hàng loạt không gian phong bạo tuôn ra từ trong khe. Thân thể tịch thiên dạ lùi về sau 7-8 bước. Khó trách có thể giết chết lũng cốt kiêu thủ, có chút năng lực. Vụ cực kiêu thủ lạnh lùng nói, vừa nói vừa vung ra móng vuốt với lực lượng lại đáng sợ vô cùng. Thế mà không có thương tổn đến Tịch Thiên Dạ, chỉ là khiến hắn bị đẩy lui. Như thế xem ra, Tịch Thiên Dạ hẳn là có tu vi Chí Tôn Vương cấp độ 2, lại thêm vũ khí thần bí trong tay hắn đã thoáng có năng lực ngăn cản một ít. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là ngăn cản một ít mà thôi, nếu năng lực Tịch Thiên Dạ chỉ vậy thì hắn phải chết không nghi ngờ. Vũ Cực Kiêu Thủ tàn nhẫn cười một tiếng, điều động toàn bộ lực lượng Thiên Tà Thiên Ngô trận. Sau một khắc, rét mặt người ngửa mặt lên trời thét dài, bầu trời vạn dặm mây đen cuồn cuộn, lôi điện giăng đầy, một cỗ uy áp chí cường chí thánh từ trên trời giáng xuống, bao phủ vùng trời Yên Nhạc Hoàng Đô. Người bên trong Yên Nhạc Hoàng Đô hầu như không chịu nổi áp bách của cỗ uy áp kia, dồn dập quỵ gối xuống đất, thậm chí không ngừng ho ra máu. Thiên Ngô diệt thế, Bách Thảo Thiên Tà. Chỉ thấy 108 cự trảo của Thiên Tà Thiên Ngô toàn bộ bay ra, phô thiên cái địa hướng về phía Tịch Thiên Dạ. Trên mỗi bộ vuốt đều phóng xuất ra khí tức vô cùng âm hàn, mỗi một bộ móng vuốt đều đủ để diệt đi một tên Chí Tôn Vương trong khoảnh khắc. 108 cự trảo tổ hợp thành sát chiêu, dù cho Chí Tôn Vương cấp độ 3 đến đây, một cái sơ sẩy cũng có thể ngã xuống. Thiên Tà Thiên Ngô trận thuộc về cao giai quân trận bí thuật, đã không chỉ bùng nổ trên cấp độ năng lượng thuần túy. Nó chẳng những có thể huyễn hóa ra Thiên Tà Thiên Ngô, đồng thời cũng có một chút năng lực thiên phú, cùng chân chính tuyệt thế hoang thú đều không khác gì nhau. Xong, Tịch Thiên Dạ đến một móng vuốt cũng không đỡ nổi, hiện tại 108 móng vuốt tạo thành tuyệt sát kỹ, đoán chừng hắn muốn sống sót cũng khó khăn. Lực lượng kia có thể uy hiếp được Chí Tôn Vương cấp độ 3, thế gian có mấy sinh linh có thể ngăn cản được. Xong, triệt để xong, Tịch Thiên Dạ nếu chết rồi, chúng ta trong mắt Thiên Dạ Thần Điện chỉ là một đám gà vịt đợi làm thịt. Tất cả tu sĩ nhân tộc đều kinh hoàng. Dù cho Chu Bách Hà cũng không ngoại lệ, nàng đã suy tư làm thế nào để tìm một cơ hội tuyệt hảo chạy trốn. Đến mức nàng cũng không để ý những người kia của Mộ Phong Hoàng Bộ. Nàng hiện tại cũng chưa hẳn có thể an toàn thoát thân, sao lại đi quản những người khác. Đáng tiếc, tu sĩ đế cảnh trở lên không thể bước tới nơi đây, bằng không cũng không cần phiền phức như thế. Trong lòng Hà Bách Châu than nhẹ. Nếu như đế giả của Mộ Thương Đại Lục bọn hắn, thậm chí đại đế có thể thân tới nơi đây, như vậy vấn đề bên trong chân mộc linh thổ cơ hồ cũng không là vấn đề, bảo vật sợ là đã bị bọn hắn vơ vét mấy lần. Thế nhưng chỉ có tu sĩ đế cảnh trở xuống mới có thể đến đây, ý nghĩa kia liền hoàn toàn khác biệt. Mộ Thương Đại Lục mưu đồ thế giới này đã mấy vạn năm, nhưng chân chính lấy được đại bảo lại chỉ lác đác mấy cái. Bởi vì có nhiều thứ bọn hắn căn bản không tiếp xúc được. Vô Phương đứng tại đỉnh phong, tự nhiên cũng vô phương trông thấy thế giới trên đỉnh phong. Bên trong chân mộc linh thổ mặc dù không có đế giả, nhưng lại có hậu kỳ tuyệt thế có thể so với đế giả. Những sinh linh kia kỳ thực đã không thể xưng là thánh giả, là đặc thù thuộc về thiên địa. Chút tu sĩ bọn hắn có thể đến chân mộc linh thổ, tối cường cũng chỉ là thiên thánh cảnh, muốn so với những đỉnh phong của thế giới kia vẫn thực sự quá xa, gần như không có khả năng. Thậm chí Hà Bách Châu hoài nghi, dù cho có người tu thành chí thánh đích thân tới nơi này cũng chưa hẳn vô địch. Thiên Dạ Thần Điện mạnh nhất không chỉ là những cường giả đứng tại đỉnh phong thế giới, mà truyền thừa cùng nội tình của bọn hắn cũng tương đương đáng sợ. Tỷ như Vũ Cực Kiêu Thủ, tu vi lão mặc dù thua kém xa Tịch Thiên Dạ nhưng lại dám kêu gào trước mặt hắn, mảy may không để Tịch Thiên Dạ vào mắt, bởi vì lão có Thiên Tà Thiên Ngô trận, có Hắc Ám Quân Đoàn uy chấn thiên hạ làm hậu thuẫn. Thiên Ngô diệt đế, phát huy lực lượng Thiên Tà Thiên Ngô trận đến cực hạn. Lực lượng trước đó hắn biểu hiện ra, Tịch Thiên Dạ căn bản cũng không thể ngăn cản. Cho nên Vũ Cực Kiêu Thủ mới có 10 phần tự tin nhất kích giết chết Tịch Thiên Dạ. Sự thật cũng là thế, Tịch Thiên Dạ dựa vào lực lượng của mình muốn chiến thắng Thiên Tà Thiên Ngô rất khó khăn. Nhưng giờ khắc này, ánh mắt của hắn vẫn không có bất kỳ tâm tình gì chập chờn. Nếu hắn biết phía trên Hồ Thu Thủy có 10 vạn vương cảnh Hắc Ám Quân Đoàn, sao lại không có một chút chuẩn bị? Ngay tại thời điểm mọi người cho rằng Tịch Thiên Dạ sẽ bị Thiên Tà Thiên Ngô xé thành mảnh nhỏ, chỉ thấy Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, đơn chỉ hướng vào hư không. Sau một khắc, một cánh cửa không gian hình bầu dục bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Từ bên trong cánh cửa không gian, không ngừng chui ra từng con khô lâu quái vật, những khô lâu quái vật kia trên thân không có bất kỳ dấu hiệu của sự sống, nhưng lại tản ra năng lượng ba động mãnh liệt. Mỗi một đầu lực lượng đều không thua tu sĩ vương cảnh, thậm chí mạnh hơn so với tu sĩ vương cảnh bình thường. Bởi vì khô lâu quái vật mang ra từ kỳ hải, thực lực thấp nhất đều là nhị cảnh vương, đại bộ phận đều là tam cảnh vương cùng tứ cảnh vương. Bất quá cho tới nay, 10 vạn vương cảnh khô lâu quái vật trong mắt Thải Lân công chúa đều có chút gân gà. Vì khô lâu quái vật không phải chân chính sinh mệnh, chúng có lực lượng cường đại nhưng không có trí tuệ cùng tư duy. Như thế cũng là nói đến, khô lâu quái vật chỉ có thể cá thể tác chiến, chứ không có cách nào tạo ra quân trận mạnh mẽ. Chỉ có quân trận mới có thể phát huy lực lượng của quân đội đến cực hạn. Bằng không căn bản không có tác dụng gì. nhưng Tịch Thiên Dạ lại không giống Thải Lân công chúa, ngược lại muốn Thải Lân công chúa mang theo 10 vạn khô lâu quái vật mọi thời khắc. Mau nhìn, Tịch Thiên Dạ triệu hồi ra hàng loạt khô lâu sinh vật. Hơn nữa toàn bộ đều là tu vi vương cảnh trở lên. Chẳng lẽ hắn cũng có thể tạo thành 10 vạn vương cảnh quân trận cỡ lớn? Quá tốt rồi. Tịch Thiên Dạ hắn cũng có át chủ bài, xem số lượng những khô lâu sinh vật kia, hẳn là cũng không thua 10 vạn. Hơn nữa khí tức phát ra đều là tu vi cấp độ tam cảnh vương, so với hắc ám quân đoàn của Thiên Dạ thần điện đều cao hơn một trình độ. Quá tốt rồi. Chúng ta bên này cũng có quân đoàn mạnh mẽ. Khô lâu quái vật vừa mới xuất hiện, bên trong Yên Nhạc Hoàng Đô liền dẫn tới oanh động cực lớn, tầm mắt tất cả mọi người đều nóng bỏng nhìn những khô lâu sinh vật kia, phảng phất như người bị hãm sâu trong hắc ám bỗng nhiên nhìn thấy dạng đông. Nếu Tịch Thiên Dạ cũng có 10 vạn vương cảnh quân đoàn, như vậy chưa hẳn không thể ngăn được công kích của Thiên Dạ thần điện. Một đám đần độn, những khô lâu quái vật kia không phải sinh mạng thể, không có trí tuệ cùng tư duy, chúng nó chỉ biết vụng về chém giết, căn bản không hiểu tổ quân trận. Vân Thượng Yến cao giọng cười lạnh, trong mắt đầy khinh thường nhìn mọi người. Thiên Dạ thần điện xuất mã, căn bản liền sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì, những kẻ này lại mưu toan muốn sống tiếp thật hài hước. Vân Thượng Yến, xem ra ngươi sợ gì mà không thể tạo thành quân trận, vậy sao Tịch đại nhân lại triệu hoán bọn chúng ra? Đúng đấy, ta xem Vân Thượng Yến có chút tức đến nổ phổi. Nếu như Thiên Dạ thần điện bị đánh tan, vậy hết thảy người trụ sơn hoàng bộ bên trong Yên Nhạc Hoàng Đô đều sẽ xong đời. Ta hiện tại hận không thể giết toàn bộ người trụ sơn, nếu bản tọa có thể sống ra ngoài thì việc đầu tiên là phân tranh cùng trụ sơn hoàng bộ. Vân Thượng Yến vừa mới mở lời liền có hàng loạt thanh âm phản bác, ánh dạng đông hy vọng vừa xuất hiện, mọi người căn bản không cho phép Vân Thượng Yến dập tắt. Hơn nữa nhiều người cũng suy nghĩ rất đơn giản, nếu Tịch Thiên Dạ lúc này triệu hồi 10 vạn khô lâu quái vật, vậy chắc chắn có mục đích. Nếu không thể tạo thành quân trận, thì hắn không cần thiết triệu hồi những khô lâu quái vật kia, vì như vậy cũng chỉ chịu chết mà thôi. Phỏng đoán phía dưới, tất cả mọi người đều tin tưởng Tịch Thiên Dạ có thể tạo ra quân trận cỡ lớn chống lại cùng Thiên Tà Thiên Ngô, trận của Thiên Dạ thần điện. Trong đám người chỉ có Thải Lân công chúa cùng Hổ Tam Âm sắc mặt ngưng trọng xấu hổ. Là người bên cạnh Tịch Thiên Dạ nên bọn hắn rõ ràng nhất, những khô lấu quái vật, không có sinh mệnh cùng trí tuệ kia căn bản vô phương tạo thành quân trận. Tịch Thiên Dạ lúc này triệu hoán ra những khô lâu quái vật kia, các nàng ngược lại không hiểu, chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ hết biện pháp để ngăn chặn Thiên Tà Thiên Ngô đại trận? Đồ, vật ngu xuẩn, Tịch Thiên Dạ nếu có thể tạo khô lâu quái vật thành quân trận cỡ lớn, hắn tại Xương Trạch Thành liền đã thi triển ra, sao lại lưu đến bây giờ? Vân Thượng Yến liên tục cười lạnh, tràn đầy khinh miệt nhìn những người ôm hy vọng. Ha ha, người trong tuyệt vọng quả nhiên ngu muội, những khô lâu sinh vật kia căn bản không thể tạo thành quân trận. Không tin các ngươi có thể hỏi những người đã từng tham gia chiến tranh Xương Trạch Thành, bọn hắn là rõ ràng nhất. Ngũ hoàng tử đốc thường của Yên Nhạc Hoàng Bộ cũng cười ha ha, ánh mắt nhìn mọi người đầy đùa cợt. Nếu những khô lâu sinh vật kia có thể tạo thành quân trận, 9 người Điền Quy Nguyên lúc trước liền không thể bức bách Xương Trạch Thành đến độ kia. Người đã từng giao thủ cùng khô lâu sinh vật, cũng biết những sinh vật kia căn bản không có sinh mệnh cùng linh hồn. Lời vừa nói ra, không ít người theo bản năng nhìn về phía những người đã từng tham gia qua chiến tranh Xương Trạch Thành. Trận chiến Xương Trạch Thành liên quan đến hàng trăm thế lực của nhân tộc, mà những thế lực này cơ hồ đều gia nhập Bách Tộc Liên Minh, có thể nói chiếm cứ hơn phân nửa số lượng. Những tu sĩ hy vọng kia đều không tham dự qua chiến tranh Xương Trạch Thành, nghe vậy dồn dập nhìn về phía những gia tộc cùng bộ lạc đã tham gia qua chiến tranh Xương Trạch Thành. Nhưng mà, bọn hắn không đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hết thảy thế lực cùng bộ lạc đã từng tham gia chiến tranh Xương Trạch Thành đều trầm mặc, cơ hồ không ai nói chuyện. Trong lúc nhất thời, cả tòa thành thị đều yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chẳng lẽ? Thật không thể. Tất cả mọi người, một lòng đều chậm rãi chìm đến đáy cốc. Cửu Thiên, Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng kêu gọi hết thảy khô lâu sinh vật ra. Giờ phút này, hết thảy lực chú ý của hắn đều đặt trên thân Thiên Tà Thiên Ngô, đương nhiên sẽ không quản những người khác nghĩ thế nào. Thiên Tà Thiên Ngô vô cùng to lớn che phủ toàn bộ bầu trời, phảng phất sau một khắc liền muốn triệt để thôn vệ Tịch Thiên Dạ. Nhưng mà chính tại lúc này, trong tay Tịch Thiên Dạ bỗng nhiên xuất hiện một gốc cây nhỏ, trên cây nhỏ có hàng loạt huyết sắc hoa văn tản ra một cỗ khí tức to lớn cùng cổ lão. Cây này chính là Vạn Hồn Linh Thụ. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ chậm rãi vung tay lên, phía trên Vạn Hồn Linh Thụ lập tức phóng ra ngàn vạn đạo sợi tơ màu đen. Những sợi tơ màu đen kia bắn ra, toàn bộ quấn quanh trên thân những khô lâu quái vật kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước hết nhất chính là cuốn 300 đầu khô lâu quái vật cấp độ thiên vương, sau đó tiếp tục khuếch tán. Cơ hồ trong chốc lát, hết thảy khô lâu quái vật đều bị sợ tơ màu đen quấn chặt lấy. Đó là Vạn Hồn Linh Thụ. Thải Lân công chúa nói khẽ, nàng tự nhiên nhận biết Vạn Hồn Linh Thụ. Theo như lời Tịch Thiên Dạ, thì đó chính là thu hoạch lớn nhất của hắn tại Yên Nhạc Tổ Lăng. Vạn hồn linh thụ chính là thế gian kỳ vật, hắn chẳng lẽ có phá cục chi pháp? Trong mắt Hổ Tam Âm hiện lên tia mong đợi, hắn mặc dù không hiểu vạn hồn linh thụ nhưng theo lời Tịch Thiên Dạ, cây này tương đương không đơn giản, thậm chí so với bản nguyên vật chất của đại thế giới càng thêm chân quý. Tịch Thiên Dạ thôi động vạn hồn, linh thụ phân hóa ra muôn vàng sợi tơ linh hồn quấn lấy khô lâu quái vật. Sau một khắc, chỉ thấy xuất hiện một màn vô cùng ngạc nhiên. Những khô lâu quái vật kia bị vạn hồn linh thụ sợi tơ quấn chặt lấy, phảng phất trong nháy mắt toàn bộ đều như sống lại. Khí tức trên người bọn nó lại tản ra từng tia linh hồn ba động. Trong đồng tử bọn nó cũng toàn bộ sáng lên từng đoàn linh hồn hỏa diễm, như những ngôi sao chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Giao phó linh hồn, làm sao có thể? Trong mắt Thải Lân công chúa tràn đầy khiếp sợ, như thể nhìn thấy chuyện khó tin nhất thế gian. Không chỉ Thải Lân công chúa, mà những người khác cũng là như thế. Hổ Tam Âm, Tô Hàm Hương, Tô Lăng Hạo, Vân Thượng Yến cùng tất cả mọi người bên trong Yên Nhạc Hoàng Đô. Hình ảnh trước mắt có thể xưng là thần tích. Không, vật giao phó linh hồn cho mười mấy vạn tử vật là sự tình mà thần linh cũng không thể làm được. Chỉ thấy, những khô lâu quái vật kia như có trí tuệ cùng tư duy tự chủ hành động. Hơn nữa đứng tại vị trí đặc thù, trong khoảnh khắc liền tạo thành một tòa đại trận cổ quái. Đại trận kia vừa mới hình thành, thì một đoàn năng lượng kinh người liền bộc phát ra bao phủ toàn bộ thiên địa. Ầm ầm, Thiên Ngô Diệt Thế đụng vào trên đoàn lực lượng kia liền trực tiếp bị đánh tan, một chút bọt nước cũng không thể tóa lên được. Làm sao có thể? Trong mắt Vũ Cực Kiêu Thủ không tưởng tượng nổi, căn bản không thể tin được màn trước mắt. Lực lượng thiên tà Thiên Ngô dù là chí tôn vương cấp độ 3 đều không dám đón đỡ, chỉ lác đác vài người trên toàn bộ thiên địa có thể ngăn cản được, như thế nào lại dễ dàng bị đánh tan? Chỉ thấy sau khi lực lượng thiên tà Thiên Ngô bị đánh tan, những khô lâu quái vật kia đều giải thể tại chỗ, hóa thành từng sợi xâm nhiên bạch cốt. Những bạch cốt kia vừa xuất hiện liền lần nữa tổ hợp lại với nhau, hóa thành một bộ khô lâu vương giả. Trên bầu trời, thể tích của khô lâu vương giả kia đều không thua kém thiên tà Thiên Ngô, cũng vô biên vô hạn. Nhưng lực lượng phát ra lại càng thêm cường đại so với thiên tà Thiên Ngô. Ta không phải đang làm mơ chứ? Thải Lân công chúa tự lẩm bẩm, trong mắt đầy rung động cùng run sợ. Tiếc nuối lớn nhất của nàng chính là không thể khiến khô lâu quái vật tạo thành quân trọng, bằng không dựa vào khô lâu sinh vật bên trong kỳ hải, nàng hoàn toàn có thể tung hoành thiên hạ, vô địch quét ngang. Không chỉ Thải Lân công chúa, mà những người khác cùng toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô đều triệt để ngây dại. Giao phó linh hồn cho mười mấy vạn tử vật, lại tạo thành quân trận cỡ lớn. Thủ đoạn như thế có thể xưng tạo hóa đoạt thiên địa. Kỳ thật tất cả mọi người đều nghĩ sai rồi, Tịch Thiên Dạ làm sao có thể giao phó linh hồn cho người khác. Chớ nói tu vi hắn hiện tại, dù là tiên nhân muốn sáng tạo ra linh hồn hoàn toàn mới cũng vô cùng khó khăn. Huống chi giao phó linh hồn cho mười mấy vạn khô lâu căn bản không có khả năng. Tịch Thiên Dạ sở dĩ có thể khiến khô lâu quái vật tạo thành quân trận, hoàn toàn dựa vào năng lực đặc thù của vạn hồn linh thụ. Vạn hồn linh thụ có lực lượng linh hồn sâu như biển, không chút khách khí mà nói thì nó chính là hóa thân của linh hồn hải. Tịch Thiên Dạ chẳng qua là điều khiển vạn hồn linh thụ hóa ra ý niệm, sau đó khống chế khô lâu quái vật mà thôi. Đương nhiên cũng là do năng lực này của vạn hồn linh thụ, bằng không dù là thần linh bình thường, cũng không có khả năng phân hóa ra hơn 10 vạn đạo ý niệm. Khô lâu vương người trên bầu trời tản ra lực lượng vô cùng, như một vành mặt trời chiếu sáng toàn bộ thiên địa. 300 thiên vương khô lâu ngưng tụ làm đầu khô lâu vương. 10 vạn vương cảnh khô lâu ngưng tụ làm thân thể khô lâu vương. Một cách tự nhiên mà thành, tất cả lực lượng ngay ngắn trật tự lưu chuyển, ngưng tụ mạnh mẽ. Cùng là 10 vạn cấp độ vương cảnh quân trận, nhưng lực lượng khô lâu vương người lại hùng hậu hơn không biết bao nhiêu lần so với thiên tà Thiên Ngô. Cái kia, làm sao có thể? Vũ Cực Kiêu Thủ sững sờ nhìn khô lâu vương người khổng lồ, cả người đều run rẩy, ngạo nghễ kia chậm rãi biến mất trong hai mắt hắn, thay vào đó là càng lúc càng sợ hãi. Trực giác cho hắn biết, thiên tà Thiên Ngô trận của Thiên Dạ thần điện rất có thể không sánh bằng quân trận kia của Tịch Thiên Dạ. Giết! Trong mắt Tịch Thiên Dạ lóe lên một cỗ lãnh lẽo, mặt không thay đổi hạ lệnh. Tiếng nói của hắn hạ xuống, khô lâu vương người khổng lồ kia đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, cốt đao vạn trượng trong tay hung hăng bổ tới thiên tà Thiên Ngô. Giết cho ta, xé nát nó cho ta. Vũ Cực Kiêu Thủ cũng lớn tiếng gào thét, chuyện tới bước này chỉ còn cách chiến, thắng làm vua thua làm giặc, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Hắn không tin thiên tà Thiên Ngô trận sẽ thua, thiên dạ thần điện cho tới bây giờ đều chưa từng bại. Khô lâu vương kia của Tịch Thiên Dạ khẳng định chẳng qua chỉ là công tử bột, trông ngon nhưng không dùng được. Thiên tà Thiên Ngô ngửa mặt lên trời gào thét, cũng huy động móng vuốt hung hăng đánh tới khô lâu vương người. Ầm ầm, kinh thiên động địa, không gian vỡ vụn, đại địa nứt toác, vô tận cơn bão năng lực bao phủ. Chỉ thấy khô lâu vương người đánh vỡ bầu trời, một đao chém trên thân thiên tà Thiên Ngô. Ánh đao sắc bén xẹt ngang chân trời trực tiếp phân Thiên Tà Thiên Ngô thành hai, đao mang một đường tung hoành, sau đó cũng chém dứt hắc ám màn trời. Một đường lực lượng vô cùng vang lên, Bài Sơn Hải Đảo cày ra một khe rãnh dài vạn dặm trên mặt đất. Ngươi, Vụ Cực Kiêu Thủ trừng mắt nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, há to miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra, mắt tối sầm hoàn toàn mất đi chi giác. Là trận nhãn của Thiên Tà Thiên Ngô trận này vừa vỡ nên hắn tự nhiên cũng đứng mũi chịu sào. Một cỗ lực lượng không thể địch nổi đụng vào cơ thể hắn, trực tiếp chấn hắn thành hạt cực kỳ nhỏ. Hắn chết cũng không ngờ rằng Thiên Tà Thiên Ngô, trận tối vi chứ danh của Thiên Dạ Thần Điện cuối cùng lại thảm bại như vậy, thế mà nhất kích cũng không chịu nổi. Ầm ầm. Cùng lúc Thiên Tà Thiên Ngô trận sụp đổ, hết thảy hắc ám đều tan đi. Phía trên hồ Thu Thủy, 81 hòn đảo nhân tạo phát ra tiếng vang, sau đó toàn bộ chìm vào bên trong hồ rồi biến mất hoàn toàn trên thế gian. Đến mức hắc ám quân đoàn trên đảo cũng bị đánh chết không một người sống sót. Cũng không phải Tịch Thiên Dạ thích giết chóc, không cho bọn hắn đường sống, mà là va chạm giữa quân trận quá mức hung mãnh cùng hiểm ác, hoặc sinh hoặc tử. Cái gọi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục chính là như vậy. Thắng. Bên trong Yên Nhạc Hoàng Đô, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn lên bầu trời, rất nhiều người như thể vẫn đang nằm mơ. Bọn, hắn thắng thật sao? Trong lòng sớm đã tuyệt vọng lại đối mặt với kết quả như thế. Thật có chút tựa như ảo mộng, không thể tin được lại là sự thật. Toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Bộ đều vô cùng an tĩnh, trong thời khắc Thiên Tà Thiên Ngô hủy diệt, tất cả mọi người đều nín thở mà không ai dám nhìn lên bầu trời. Nửa khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ. Khi tất cả hắc ám lực lượng triệt để tiêu tán, ánh nắng vung vãi đại địa phổ chiếu vạn dặm. Sau khi phía trên hồ Thu Thủy cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, mọi người mới hoàn toàn tin tưởng. Thắng. Tịch Thiên Dạ thế mà thật sự thắng. Hắn đánh bại Thiên Dạ Thần Điện, làm vỡ vụn âm mưu của bọn chúng. Làm sao có thể? Vân Thượng Yến kinh ngạc nhìn lên bầu trời, ánh mắt đờ đẫn, thất hồn lạc phách. Thật sự thua rồi sao? Không thể được. Thiên Dạ Thần Điện ra tay sao lại bại? Hắn đang mong đợi Thiên Dạ Thần Điện sẽ có lực lượng mạnh hơn xuất hiện, đang mong đợi trên hồ Thu Thủy lại sinh phong ba. Bắt lấy phản tặc trụ sơn hoàng bộ, phản loạn nhân tộc, tội lỗi đáng chém. Bắt sống nghịch tặc trụ sơn hoàng bộ, không thể để bọn hắn chết tử tế. Lăng trì. Những tên giặc trụ sơn hoàng bộ, để mạng lại. Sau khi trầm mặc 2 phút đồng hồ, toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô lần nữa rung chuyển. Tất cả mọi người đều hô lấy khẩu hiệu chu diệt trụ sơn hoàng bộ, vô cùng phẫn nộ nhìn những người trụ sơn hoàng bộ. Hơn nữa không chỉ trong bách tộc liên minh, những tu sĩ không phải bách tộc liên minh cũng dồn dập đứng ra. Trụ sơn hoàng bộ có ý nghĩ muốn diệt sạch nhân tộc, tội đáng chém, chính là chỗ không dung của tất cả nhân tộc. Giết cho ta. Trên đỉnh thánh điện của Yên Nhạc Hoàng Cung, vẻ mặt Hoàng đế Tô Lăng Hạo băng lãnh, xung phong đi đầu mang theo người Yên Nhạc Hoàng Bộ vây quét những người của trụ sơn. Yên Nhạc Hoàng Bộ trải qua tai nạn này, thương vong vô số, mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể khôi phục lại, Tô Lăng Hạo suy nghĩ mà hận trong lòng. Xong. Toàn xong. Vân Thượng Yến thất hồn lạc phách nhìn Yên Nhạc Hoàng Đô hỗn loạn, hắn biết lần này trụ sơn Hoàng Bộ quá thảm rồi, sợ là không ai có thể sống sót rời khỏi nơi này. Một vuốt hổ to lớn từ trên trời giáng xuống. Hung hăng đè Vân Thượng Yến xuống đất như dẫm một con dẹp. Vân Thượng Yến ha ha cười lớn không dãy giụa, vì dãy giụa cũng vô dụng, dù cho hắn dưới trạng thái toàn thịnh cũng không thể đấu lại đầu hổ quái điều kia, huống chi hiện tại hắn đã bị thương nặng không có sức tái chiến. Ta chính là hoàng tử của trụ sơn hoàng bộ, các ngươi không thể đối với ta như thế. Khuôn mặt Đốc Anh hoảng hốt, bị một đám người ấn trên mặt đất, điên cuồng dãy giụa gào thét. Là hoàng tử của trụ sơn hoàng bộ, tương ai có cơ hội kế thừa hoàng vị thái tử. Nằm mơ cũng không nghĩ đến có ngày hắn sẽ như vậy. Tương lai hắn vô cùng rực rỡ, sao lại chấp nhận kết quả như thế? Đốc Trọng bên cạnh hắn ngược lại rất bình tĩnh, chuyện cho tới bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi, cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc chính là như thế. Tịch Thiên Dạ không tiếp tục quản sự tình của Yên Nhạc, Hoàng Đô mà quay người đi đến hồ Thu Thủy. Dựa vào năng lực của Thải Lân công chúa cùng hồ Tam Âm, đã hoàn toàn có thể bãi bình tất cả bên trong Yên Nhạc Hoàng Đô. Huống chi có hắn tại Yên Nhạc Hoàng Đô. Tin rằng không người nào dám đứng ra sinh sự. Hà Bách Châu nhìn bóng lưng Tịch Thiên Dạ, ánh mắt như có điều gì suy nghĩ muốn theo sau, nhưng lại cảm thấy có chút đột ngột. Không thể không nói, đã không thể dùng ánh mắt như trước đây để đối đãi Tịch Thiên Dạ, dù cho nàng cũng phải cẩn thận mấy phần. Cái gọi là không biết không sợ, sau khi biết được thực lực Tịch Thiên Dạ lại không thể tùy ý như trước kia. Thôi vậy, lại tìm thời gian câu thông với hắn một chút. Hà Bách Châu thầm nghĩ trong lòng. Sau khi tận mắt nhìn thấy thực lực Tịch Thiên Dạ, nàng hiện tại lại càng muốn hợp tác cùng hắn. Mộ Thương Đại Lục thăm dò chân mộc linh thổ mấy vạn năm, tự nhiên sẽ hiểu bên trong chân mộc linh thổ có nhiều bí mật. Nhưng những bí mật đều không thể tùy tiện dây dưa vào, nhất định phải có thực lực cường đại làm điều kiện tiên quyết. Vì thế, Nếu kéo được Tịch Thiên Dạ vào nhóm, như vậy nhiều chuyện liền sẽ đối lập đơn giản. Bên trong chân mộc linh thổ ẩn chứa hàng loạt cơ duyên, ta không tin hắn không động tâm. Hà Bách Châu thở sâu quyết định trong lòng, chờ sự tình yên nhạc hoàng đô triệt để chìm xuống, liền lại lần nữa đi tìm Tịch Thiên Dạ. Trong đám người kia, có hai người từ đầu đến cuối đều tràn đầy khiếp sợ cùng kinh hãi. Không phải ai khác mà chính là Chu Đàm Diễm cùng Trần Trạch Nghĩa. Điện hạ, tên kia thật sự là nhiếp nhân hùng sao? Trần Trạch Nghĩa nuốt nước bọt, tràn đầy không tin nói. Cùng là người Tử Tiêu Vương triều, màn trước mắt thật khiến người khác khó tin được. Nhiếp nhân hùng là ai? Một năm trước đó, hắn chính là một thái tử phế vật mà ai cũng xem thường. Cho dù Chu Đàm Diễm cũng sẽ không thể đặt trong mắt. Nhưng bây giờ thực lực mà nhiếp nhân hùng thể hiện ra, sợ là những vị hoàng tử khác của Tử Tiêu Vương triều chưa chắc địch lại. Chu Đàm Diễm cười khổ, một câu cũng không thể nói nên lời, việc đến nước này hắn cũng không thể nói được gì. Hắn thậm chí cũng đã có ý nhận mệnh, không còn ý nghĩ gì khác. Chờ nhiếp nhân hùng trở lại Nam Man đại lục triệt để đột phá thành đế giả, toàn bộ Tử Tiêu Vương triều, thậm chí toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành đoán chừng không ai có thể địch lại hắn. Trần Trạch Nghĩa, hiện tại kế hoạch của chúng ta cần cải biến, với dạng người như Tịch Thiên Dạ tuyệt đối không thể đắc tội, nhất định phải nịnh bợ. Chu Đàm Diễm thở sâu, tầm mắt kiên quyết nói. Đây là một cây lớn, nếu có thể leo lên trên, vậy lo gì tương lai không thể vinh hoa phú quý. Tịch Thiên Dạ đứng trước cánh cổng cổ trên hồ Thu Thủy, nhìn sóng ngợn lăn tăn trên mặt nước phía dưới. 81 hòn đảo đã triệt để đắm chìm, 10 vạn hắc ám quân đoàn kia cũng bỏ mình tại đây. Nhìn hồ nước nhộm màu đỏ ngòm nhưng tâm tình Tịch Thiên Dạ không quá chập chờn, chiến tranh chính là như thế, thắng làm vua thua làm giặc. Hắn lấy ra chút tài liệu từ bên trong không phách thạch, bố trí ra một tòa ngưng huyết hóa trên mặt hồ. Huyết khí của 10 vạn hắc ám quân đoàn chính là một huyết năng tài nguyên vô cùng to lớn. Từ trong hồ nước ngưng tụ ra, có thể so với huyết khí của nhiều đầu chí tôn vương cảnh hoang thú. Tịch Thiên Dạ xem chừng, bằng này hắn đã có thể ngưng tụ ra Minh Hoàng Thi Văn thứ 13, thậm chí là 14. Minh Hoàng Thi Văn 13 có thể so với bán bộ chí tôn vương. Minh Hoàng Thi Văn 14 có thể so sánh cùng chân chính chí tôn vương. Minh Hoàng luyện thi thuật có thuyết pháp của cửu cửu quy nhất. Nói cách khác, ngưng tụ ra 9981 căn Minh Hoàng Thi Văn liền có thể đạp đất thành tiên. Dựa theo quy tắc của Thái Hoàng Thế Giới, 16 căn Minh Hoàng Thi Văn là thánh giả cực hạn, tương đương với chí thánh. 32 căn Minh Hoàng Thi Văn là đế giả cực hạn, tương đương với chí đế. 48 căn Minh Hoàng Thi Văn tương đương với tổ. Cứ thế mà suy ra, 80 căn Minh Hoàng Thi Văn tương đương với tổ thần chí cảnh. Nếu như lại tiến ra phía trước một bước, ngưng tụ ra 81 căn Minh Hoàng Thi Văn chính là tiên. 3 ngày sau, hỗn loạn tại Yên Nhạc Hoàng Đô triệt để kết thúc, hết thảy tu sĩ Trụ Sơn Hoàng Bộ bị bắt giết. Đến mức Bách Tộc Liên Minh, sau khi triệt để thanh trừ phản tặc Trụ Sơn Hoàng Bộ cũng không dễ chịu mấy. Hết thảy thủ lĩnh đều bị giam giữ tại bên trong một ngôi đại diện, sau đó tiếp nhận vấn trách cùng thẩm phán. Yên Nhạc Hoàng Bộ lại lần nữa cắm cờ lớn bên trên quốc thổ tuyên cáo, với thế nhân sợ trở lại của bọn họ. Tin tức về ý đồ hợp tác khống chế cả nhân tộc của Trụ Sơn Hoàng Bộ cùng Thiên Dạ, thần điện như cơn lốc bao phủ toàn bộ nhân tộc. Ai cũng không ngờ rằng, chân chính cùng Thiên Dạ thần điện hợp tác không phải là Yên Nhạc Hoàng Bộ mà là Trụ Sơn Hoàng Bộ. Việc này đã triệt để chấn động cả nhân tộc, liên bang quốc đều triệu khai hội nghị trong đêm, thương thảo quyết sách trừng phạt Trụ Sơn Hoàng Bộ. Tô Lăng Hạo không quá mức khó xử với các thế lực lớn của Bách Tộc Liên Minh, vẻn vẹn chỉ cần bồi thường một khoản tiền phạt cách xù liền được thả rời đi. Bởi vì hiện tại nhân tộc thời buổi rối loạn, Trụ Sơn Hoàng Bộ hợp tác cùng Thiên Dạ thần điện, khẳng định sẽ có bước kế hoạch tiếp theo. Việc cấp bách của nhân tộc chính là ngăn cản tổn hại bên trong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên Tô Lăng Hạo mới không bắt giết các thủ lĩnh của Bách Tộc Liên Minh. Sau khi thả bọn họ rời đi, những thế lực kia trở thành lực lượng tuyến đầu chống lại Trụ Sơn Hoàng Bộ. Tịch Thiên Dạ ngồi xếp bằng bên trên hồ Thu Thủy, từng đầu huyết long không ngừng lao ra từ hồ nước sau đó, chui vào cơ thể hắn rồi biến mất không thấy gì. Thân thể hắn tựa như lỗ đen, không rõ đã thôn phệ hết bao nhiêu huyết long. 10 vạn hắc ám quân đoàn ngưng tụ ra huyết khí đương nhiên khổng lồ. Tịch Thiên Dạ đã ngưng tụ ra Minh Hoàng Thi Văn thứ 14, hiện tại vẻn vẹn chỉ dựa vào lực lượng Minh Hoàng, Thi Văn liền có thể chống lại Chí Tôn Vương. Hổ Tam Âm cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội lớn như vậy. Toàn bộ ngồi tu luyện xung quanh Tịch Thiên Dạ, trắng trợn thôn phệ lấy huyết long chui ra từ hồ ngước. Tịch Thiên Dạ, thiên hạ không có tiệc tiêu tán, ta muốn rời đi. Thải Lân công chúa xuất hiện cách đó không xa, nhìn Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nếu sự tình của Yên Nhạc Hoàng Bộ đã kết thúc, vậy nàng tự nhiên cũng muốn rời đi. Bên trong chân mộc linh thổ còn rất nhiều bí mật cần nàng thăm dò, tự nhiên không thể một mực chậm trễ bên trong nhân tộc cương vực. Nếu không phải vì nợ Tịch Thiên Dạ nhân tình, nàng cũng sẽ không chậm trễ lâu như vậy. Tịch Thiên Dạ liếc mắt nhìn Thải Lân công chúa, không nói gì thêm mà chỉ nhàn nhạt gật đầu. Thải Lân công chúa không tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật, cho nên nàng một mực tu luyện tại huyết hồ trong lòng đất, mượn nhờ địa mạch huyết tuyển nên tu vi cũng đã đột phá tới bán bộ chí tôn vương. Nhưng muốn tiến thêm một bước thành chân chính chí tôn vương, không chỉ dựa vào địa mạch huyết tuyển liền có thể làm được. Kỳ thật có đôi khi ta lờ đãng suy nghĩ, người đến cùng là Tịch Thiên Dạ hay vẫn là Nhiếp Nhân Hùng. Thải Lân công chúa nhìn Tịch Thiên Dạ, đột nhiên nói ra. Mặt ngoài, Tịch Thiên Dạ cùng Nhiếp Nhân Hùng tựa hồ cùng một người, nhưng Thải Lân công chúa lại cho rằng bọn hắn càng giống như hai người khác biệt. Tịch Thiên Dạ chỉ cười cười, không trả lời nghi vấn của Thải Lân công chúa. Không đạt được đáp án, nàng quay người rời đi. Kỳ thật, cho dù là Nhiếp Nhân Hùng hay Tịch Thiên Dạ đều không quan trọng. Chú ý an toàn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ha ha, yên tâm đi. Ta phúc lớn mạng lớn, vận khí nghịch thiên, nói không chừng lần sau gặp mặt ta sẽ mạnh hơn ngươi. Thải Lân công chúa cười hai tiếng, hóa thành một đoàn thải quang thoả mái biến mất tại chân trời. Cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc, nàng đạt được truyền thừa của hai vị thần linh, ai dám nói nàng sau này sẽ không có một phen hành động. Tịch Thiên Dạ thu hồi tầm mắt, bước ra một bước liền biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã xuyên qua cánh cổng ánh sáng thượng cổ và đi vào bên trong Yên Nhạc Tổ Lăng. Tịch đại nhân, Tịch tiên sinh, mọi người bên trong Yên Nhạc Tổ Lăng nhìn thấy Tịch Thiên Dạ, lúc này liền vây quanh cung kính hành lễ với hắn. Người có thể bước vào Yên Nhạc Tổ Lăng, toàn bộ đều là dòng chính của Yên Nhạc Hoàng Bộ, có thân phận cùng địa vị bất phàm tại Yên Nhạc Hoàng Bộ. Nhưng giờ phút này lại từng cái cung kính tới cực điểm, ánh mắt nhìn Tịch Thiên Dạ như nhìn thần linh. Yên Nhạc Hoàng tộc có thể phục quốc mà không bị Trụ Sơn hủy diệt, toàn bộ đều nhờ vào Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ không phải ân nhân cứu mạng của một người, mà chính là ân nhân cứu mạng của toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Bộ. Không cần khách khí, Tịch Thiên Dạ cười nói. Nói xong hắn bước ra một bước, biến mất trước mắt mọi người. Tộc nhân của Yên Nhạc Hoàng tộc đều quá nhiệt tình không cần thiết, Tịch Thiên Dạ cũng không muốn cùng bọn họ gặp nhau. Huyết hồ trong lòng đất bởi vì mấy người hồ tam âm, đều thôn phệ huyết khí bên trên hồ thu thủy, cho nên nơi này đã không còn một ai, chỉ có vạn hồn linh thụ bồng bềnh trên huyết thủy, lẳng lặng hấp thu năng lượng bên trong huyết hồ. A, Tô Hàm Hương, Tịch Thiên Dạ bỗng nhiên phát hiện, phía dưới vạn hồn linh thụ có một nữ tử đang khoanh chân ngồi. Nữ tử kia tướng mạo tuyệt thế, da thịt như tuyết, có một cỗ khí chất linh tú. Từ sau khi chiến thắng Thiên Dạ thần điện, Tô Hàm Hương vẫn bận rộn công việc bên trong Yên Nhạc Hoàng Bộ, đã nhiều ngày qua đều chưa thấy thân ảnh của nàng. Tịch công tử, dường như phát giác Tịch Thiên Dạ đến, Tô Hàm Hương mở mắt ra đứng dậy hơi thi lễ. Rất nỗ lực. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu nói. Đều nói người chậm thì cần bắt đầu sớm, ta thiên tư không được, vậy cũng chỉ có thể trả giá càng nhiều nỗ lực. Tô Hàm Hương cười nói. Tịch Thiên Dạ ừ một tiếng, kỳ thật thiên tư của Tô Hàm Hương cũng không kém nhưng hắn cũng không khen ngợi gì thêm, bảo trì dạng nỗ lực này là chính xác. Tô gia vừa trải qua kiếp nạn, Tô Hàm Hương không cùng phụ mẫu đoàn tụ lại lập tức đến huyết hồ tu luyện, rõ ràng nàng có lòng cầu tiến cùng ý chí tương đối lớn. Nói đến, Tô Hàm Hương này có chút tiến bộ không nhỏ, mượn nhờ địa mạch huyết tuyển nên tu vi đã bước vào cấp độ bán bộ thánh thiên vương. Tu vi như thế, chớ nói đến trong thế hệ trẻ tuổi, dù là đồng lứa lão cũng thuộc về cường giả đỉnh cao. Đương nhiên có tiến bộ lớn như thế, ngoại trừ cố gắng bên ngoài của nàng thì thiên phú cũng tương đương quan trọng. Nàng có u hương chi thể vạn năm hiếm thấy, nếu toàn bộ kích phát ra, thành tựu không thể đoán trước được. Ngươi tiếp tục tu luyện đi, chỉ cần có quyết tâm, cuối cùng cũng có sở thành. Tịch Thiên Dạ dặn dò một câu, liền quay người đi đến hồ nước đỏ ngòm. Tô Hàm Hương nhìn theo bóng lưng Tịch Thiên Dạ muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nén trở về, yên lặng tọa hạ tiếp tục tu luyện. Tịch Thiên Dạ nhìn hồ nước nhẹ gật đầu hài lòng. Địa mạch huyết tuyển nơi đây tương đương khổng lồ cùng tràn đầy, dù bọn hắn không ngừng thôn phệ cũng không tiêu hao quá nhiều, vẫn duy trì trên 7 phần địa mạch huyết khí như cũ. Tịch Thiên Dạ từ trong không phách thạch lấy ra một vật, đó là một quả trái tim đỏ tươi như máu, phảng phất có huyết dịch từ phía trên chảy xuống. Nó không ngừng nhảy lên trong lòng bàn tay Tịch Thiên Dạ, mỗi một lần nhảy lên khiến không gian xung quanh liền chấn động, hàng loạt thánh đạo quy tắc bị đánh tan, bên trong phương viên trăm trượng thế mà vô phương ngưng tụ ra thánh đạo quy tắc. Vật này chính là U Minh hạt trùng trứng trước kia, vì trải qua Tịch Thiên Dạ điểm hóa nên nó đã tiến hóa thành U Minh hạt hoàng tộc. Nhưng cũng chính vì vậy, nó mới chậm chạp vô phương ấp ra. Bởi vì năng lượng mà U Minh hạt mẫu, trùng lúc trước lưu lại chỉ đủ ấp ra U Minh hạt bình thường, so sánh với năng lượng của U Minh bọ cạp hoàng tộc kém hơn gấp trăm lần. Cũng bởi vì ấp U Minh hạt hoàng tộc cần năng lượng quá lớn, hơn nữa lại có yêu cầu cao đối với năng lượng, nên Tịch Thiên Dạ mới một mực không tìm được cơ hội triệt để ấp nó ra. Địa mạch huyết tuyền được xưng là đại địa mẫu khí, ẩn chứa năng lượng thuần túy nhất thế gian. Năng lượng này có thể cho tu sĩ thoát thai hoán cốt, cải biến tiềm chất cùng thiên phú, hoàn toàn phù hợp với điều kiện ấp u minh hạt trùng trứng. Tịch Thiên Dạ đứng tại rìa hồ nước đỏ, thả lục dực u minh hạt trùng trứng trong tay vào hồ nước. Sau một khắc, hàng loạt địa mạch huyết khí chui ra từ hồ nước, liên tục không ngừng chảy vào bên trong trùng trứng. Lục dực u minh hạt được xưng là hoàng tộc, tương lai có phần hy vọng, bên trong cửu u hải tại thái hoang thế giới chưa hẳn tồn tại bao nhiêu con. Ấp vật này, trong khoảnh khắc liền đảo loạn toàn bộ hồ nước, nước hồ xung quanh trăm dặm đều hạ xuống 3 trượng, một vòng xoáy huyết sắc to lớn vây quanh u minh hạt không ngừng xoay tròn. Hơn nữa xuất hiện dị tượng, từng chùm ánh sao xuyên thấu đáy xác, vùng trời tại hồ nước đỏ ngòm ngưng kết ra một đoàn cự hạt hư ảnh mông lung. U minh hạt thủy tổ, lai lịch thật không nhỏ a. Hải U Hoàng chui ra từ bên trong diêm ma ám thiên ấn, tầm mắt tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn cự hạt hư ảnh trên cùng trời. Cự hạt hư ảnh kia dĩ nhiên chính là U Minh hạt thủy tổ, bất luận bên trong huyết mạch của một đầu U Minh, nào cũng đều lưu lại một tia ý chí cùng truyền thừa của thủy tổ. Nhưng hắn cũng không ngờ rằng, lai lịch của U Minh hạt thủy tổ lớn như thế, hơn nữa tu vi hẳn là cao hơn nhiều so với thời điểm hắn đỉnh phong nhất. U Minh hạt thủy tổ cũng là sinh linh của minh tộc thất thập nhị trí cao minh, giới các ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hải U Hoàng nghe vậy giật mình, hắn không ngờ Tịch Thiên Dạ lại biết rõ như thế, hắn làm sao phán đoán được tin tức? Chẳng lẽ hắn nhận biết U Minh hạt thủy tổ? Khó trách trong tay Tịch Thiên Dạ sẽ có lục dực U Minh hạt hoàng tộc trùng trứng, giữa hai bên có lẽ thật sự có gì đấy sâu xa. Minh tộc thất thập nhị trí cao minh giới mặc dù cùng thuộc tại nhất mạch, nhưng ở giữa cũng không hẳn hoàn toàn tương liên. Hải U Hoàng sinh ra tại huyết phù minh giới, một trong thất thập nhị trí cao minh giới. Nhưng ngoại trừ huyết phù minh giới, những trí cao minh giới khác hắn cho tới bây giờ đều chưa từng đi qua. Nếu huyết mạch của nó bắt nguồn từ U Thiên minh giới, vậy phải bồi dưỡng thật tốt, có lẽ có thể bồi dưỡng được một đầu hoang thú có thể so với tổ thần. Hải U Hoàng thản nhiên nói, tiềm lực của U Minh bọ cạp trùng trứng cao hơn một tầng. Huyết mạch bắt nguồn từ U Thiên minh giới chính là vốn liếng lớn nhất của nó, cho dù đi tới nơi nào cũng đều là biểu tượng cho thân phận cao quý. Thực chất Hải U Hoàng một mực có một cỗ ngạo khí. Chính là vinh quang mà huyết phù minh giới mang đến cho hắn. Thân là sinh linh trong huyết phù minh giới, hắn có vốn liếng ngạo nhị thiên hạ. Hải U Hoàng vụng trộm liếc nhìn Tịch Thiên Dạ, lại phát hiện hắn không có bất kỳ biểu hiện cảm xúc gì. Đạt được một đầu U Minh hạt có cơ hội tấn thăng làm tổ thần, hắn lại không hưng phấn sao? Đổi thành người khác cũng không thể bình tĩnh như thế, dù là tiên nhân cũng chưa hẳn bình tĩnh như thế. Đương nhiên, lục dực U Minh hạt trở thành tổ thần hẳn là cực hạn. Muốn nó thành tiên như thủy tổ thì gần như không có khả năng. Cho nên Hải U Hoàng cũng không hứng thú quá lớn, mà hóa thành một đoàn lưu quang rút về bên trong diêm ma ám thiên ấn. Không thể thành tiên, cuối cùng cũng chỉ là sâu kiến. Thiên địa dị tượng kéo dài dòng dã một canh giờ mới từ từ biến mất, U Minh hạt trùng trứng ngâm tại bên trong hồ nước đỏ ngòm hoàn toàn chìm xuống, phảng phất hòa thành một thể cùng tòa hồ nước khổng lồ. Không biết qua bao lâu, một tiếng minh thanh to rõ từ lòng đất vang lên trong không gian. Từ tiếng hí kia xuất hiện, toàn bộ không gian lòng đất đột nhiên chấn động kịch liệt, cự thạch lăn xuống, cát bay đá chạy. Một cỗ thế giới quy tắc từ 4 phương 8 hướng tụ tập đến, hóa thành từng đóa pháp tắc chi hoa giáng xuống từ trên trời rớt đầy toàn bộ hồ nước. Sinh mệnh khí tức thật mạnh. Tô Hàm Hương bừng tỉnh trong tu luyện, giật mình nhìn vòng xoáy phía hồ nước đỏ ngòm. Từ nơi đó nàng cảm nhận được một cỗ sinh mệnh lực lượng không gì sánh kịp chậm rãi thức tỉnh, cỗ sinh mệnh lực lượng kia mãnh liệt mênh mông khiến nàng vô phương miêu tả. Chỉ cảm thấy phẳng phất toàn bộ sinh cơ thế giới đều bị nó hạ thấp xuống, như có một quả sinh mệnh kim dương chậm rãi bay lên. Tô Hàm Hương đột nhiên nhìn về phía bờ Tịch Thiên Dạ, bên trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi cùng rung động, trong hồ đến cùng là, có sinh mệnh gì đang sinh ra mà dẫn tới dị tượng đáng sợ như vậy. Tô Hàm Hương không dám tiếp tục tu luyện trong hồ, lăng không vi bộ đến bên cạnh Tịch Thiên Dạ. Tịch, công tử, trong lòng Tô Hàm Hương tràn đầy nghi vấn chuẩn bị hỏi ra. Dù sao nơi này chính là tổ lăng của gia tộc nàng. Xuất hiện biến cố như thế nàng há có thể yên tâm. Tịch Thiên Dạ khẽ lắc đầu ngăn cản nàng nói tiếp, ngón tay chỉ về một điểm phía trước, ra hiệu nàng nhìn về phía trước. Tô Hàm Hương theo bản năng nhìn qua, sau một khắc liền chấn động trong lòng. Một đầu lục dực hạt được sinh ra, màu sắc đỏ sậm cùng kim văn, bọ cạp như yêu như rồng chậm rãi hiện lên trong hồ nước huyết sắc. Bọ cạp kia vừa mỹ quan lại hung ác, mâu thuẫn mà hòa hợp, tản ra một cỗ khí thế ngạo nghễ hùng bá thiên hạ. Sinh linh kiêu ngạo. Tô Hàm Hương theo bản năng nói. Nàng có một loại ảo giác kỳ quái, bọ cạp kia tựa hồ không phải một đầu trùng thú mà là đế giả quân lâm thiên hạ, uy hiếp đế vương bốn phương. Vù, bọ cạp vô cùng uy nghiêm sau khi triệt để nổi trên mặt nước, liền đột nhiên hóa thành một đoàn lưu quang vọt tới vị trí Tịch Thiên Dạ. Trong lòng Tô Hàm Hương giật mình, theo bản năng chuẩn bị rút kiếm chống cự. Nhưng lục dực hình thể to lớn 7-8 trượng của bọ cạp kia lại không ngừng thu nhỏ, trực tiếp xuyên qua Tô Hàm Hương mà nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên cánh tay Tịch Thiên Dạ. Tô Hàm Hương trợn mắt há mồm, sững sờ nhìn trên ống tay áo Tịch Thiên Dạ, bọ cạp nhỏ ngây thơ vô cùng thân mật liếm lắp lòng bàn tay Tịch Thiên Dạ. Cái này, thật chính là hung vật trước đó tản ra đế hoàng uy nghiêm sao? Tịch Thiên Dạ cười cười sờ lên đầu nhỏ của Lục Dực U Minh Hạt hài lòng gật đầu. Lục Dực U Minh Hạt đẹp đẽ mà hung lệ, có một cỗ sắc bén bá đạo không thể nói được, phù hợp mỹ học lại không đánh mất uy nghiêm, trên nhan chỉ có thể nói cưng đương cao. Bởi vì tại thời điểm còn là trùng trứng đã bị Tịch Thiên Dạ điểm hóa thu phục, nên sau khi ấp ra liền chủ động nhận chủ nhân. Lợi hại, vừa mới ấp ra liền là chí thánh, xem ra thiên phú cùng tiềm lực của nó cao hơn tưởng tượng của ta. Hải U Hoàng xuất hiện lần nữa, kinh ngạc thán phục nhìn Lục Dực U Minh Hạt Hoàng. Thiên sinh thành chí thánh, nói rõ thì nó chính là sinh linh cực hạn giữa thiên địa. Theo trình độ mà nói, tiềm lực của Lục Dực U Minh Hạt Hoàng đã đến thiên địa hạn chế, thậm chí đột phá thiên địa hạn chế. Nội tình cùng mệnh cách như thế, không thể nào không kinh người. Mặc dù trước mắt chỉ là tu vi thánh giả, nhưng nó lại tôn quý hơn một vài tiên thiên thành đế giả, thậm chí cao hơn sinh linh thiên tiên thành tổ cảnh. Vì nó chính là sinh linh cực hạn, tương lai nó muốn đột phá làm chí đế thậm chí đột phá chí tổ sẽ dễ dàng hơn, gấp trăm nghìn lần so với những sinh linh khác. Không tệ không tệ, tiểu tử này có tiền đồ vô lượng. Hải U Hoàng không ngừng tán dương, nếu là thời kỳ hắn toàn thịnh, đụng tới U Minh bọ cạp hoàng thiên phú như vậy, cũng khẳng định sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng nó. Không thể không nói, vận khí Tịch Thiên Dạ thật mạnh. Bảo vật người khác nằm mơ cũng không chiếm được mà hắn lại nhẹ nhàng đạt được. Địa mạch huyết tuyền năng lượng vì ấp Lục Dực U Minh, bọ cạp hoàng nên đã tiêu hao trên 8 phần 10. Còn lại 1-2 phần địa mạch huyết khí, Tịch Thiên Dạ không tiếp tục vận dụng mà để lại cho Yên Nhạc hoàng tộc. Mặc dù địa mạch huyết tuyền chính là Tịch Thiên Dạ tìm được, nhưng bất luận nói thế nào, địa mạch huyết tuyền cũng là xuất hiện bên trong Yên Nhạc tổ lăng, nên Yên Nhạc hoàng tộc có tư cách đạt được một phần cơ duyên. Huống chi, hiện tại Yên Nhạc hoàng tộc trải qua đại kiếp, bách phế đãi hưng, càng thêm cần bồi dưỡng nhân tài. Chí thánh, thiên sinh chính là chí thánh. Tô Hàm Hương trợn mắt há mồm nhìn Lục Dực ấu hạt trên ống tay áo Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Còn nhỏ như thế đã là chí thánh rồi sao? Tô Hàm Hương đi theo Tịch Thiên Dạ thời gian dài như vậy, tự nhiên không có khả năng đến một chút hiểu biết cũng không có. Nàng cũng hiểu biết một chút truyền thuyết liên quan đến chí thánh cùng thiên thánh. Mặc dù bên trong thế giới của nàng không có chí thánh, nhưng nàng cũng hiểu rõ chí thánh đáng sợ đến thế nào. Chí thánh, theo lời Tịch Thiên Dạ giải thích thì đó là tồn tại thần thánh nhất bên trong thánh giả, có thể so với cường giả chí tôn vương cấp độ 3. Nàng hoàn toàn không tưởng tượng được, xuất sinh chính là thực lực chí tôn vương cấp độ 3 là khái niệm gì chứ? Có người tu luyện cả một đời, thậm chí hai đời, 10 đời đều khó có khả năng tu luyện thành chí tôn vương. Một con bọ cạp vừa ra đời liền đứng tại đỉnh phong của chúng sinh. Huống chi theo Tịch công tử nói, một vài chí thánh lợi hại hoàn toàn có thể địch nổi chí tôn vương cấp độ 4. Chí tôn vương cấp độ thứ 4 thuộc về vô thượng truyền thuyết, chỉ có xuất hiện qua trong truyền thuyết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thiên Dạ thần điện điện chủ trong truyền thuyết chính là chí tôn vương cấp độ thứ 4. Không cần hâm mộ, chỉ cần cố gắng, bất kỳ người nào đều có thể bước lên đỉnh cao. Nhìn biểu lộ của Tô Hàm Hương, Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. 10 ngày sau, trên hồ Thu Thủy, Tịch công tử, ngươi thật sự phải đi sao? Tô Hàm Hương đứng bên trên hồ nhìn bóng lưng Tịch Thiên Dạ, muốn gì đó nhưng lại thôi. Không sai, ước định ban đầu đã hoàn thành, cũng nên đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn đạt được vật hắn muốn, Tô Hàm Hương cũng cứu vớt quốc gia của nàng, vẹn toàn đôi bên nên cũng phải nói lời ly biệt. Ngươi muốn đi tìm 4 khỏa thần thạch khác sao? Tô Hàm Hương nói khẽ. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Đạt được 4 khỏa thần thạch khác và tạo nên thân thể của mình, chính là sự tình khẩn yếu nhất lúc này. Dù sao, hắn không có khả năng một mực dùng thân thể Nhiếp Nhân Hùng để tu luyện. Hắn đã có được tin tức nơi hạ lạc các 4 khỏa thần thạch khác của Nguyên Tố Thần Trượng, tiếp theo cần phải làm chính là tiến đến tìm ra 4 khỏa thần thạch còn lại. Ta có thể đi cùng ngươi không? Tô Hàm Hương trầm ngâm rất lâu, cuối cùng lấy dũng khí để hỏi. Nàng muốn cùng Tịch Thiên Dạ rời đi, thậm chí vì thế bỏ xuống gia tộc cũng nguyện ý. Thế nhưng Tịch Thiên Dạ tựa hồ không nguyện ý, trong lòng Tô Hàm Hương đắng chát, ước định ban đầu chẳng lẽ hắn quên rồi sao? Thần thạch cùng tin tức căn bản không phải thù lao, chẳng qua chỉ là phụ tặng mà thôi. Thù lao chân chính là nàng nguyện ý làm nô tỳ hầu hạ hắn cả đời. Nhưng việc này, Tịch Thiên Dạ tựa hồ đã quên, cho tới bây giờ đều không nhắc qua. Hắn cứ như vậy xoay người đi, nàng phải làm sao bây giờ? Không thể, việc ta rời đi nguy cơ trùng trùng, mang theo ngươi thật không tiện lắm. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lắc đầu. Quá quyết cự tuyệt nói. Tô Hàm Hương nghe vậy cũng không nói gì thêm, cúi đầu khẽ thở dài. Kỳ thật trong tâm nàng đã sớm biết đáp án, lấy dũng khí nói ra cũng chỉ là không muốn ấp ủ mãi mà thôi. Tô Hàm Hương nàng cho tới bây giờ đều không phải người không giữ lời hứa, nếu lúc trước nói ra lời kia, vậy liền không thể thu hồi. Tịch công tử có thể trướng mắt nàng mà bỏ đi không để ý, nhưng nàng lại không thể nào quên hứa hẹn trước đó. Có lẽ vĩnh viễn không có kết quả, nhưng nàng nguyện ý. Tịch công tử, chúng ta sau này còn có cơ hội gặp mặt chứ? Tô Hàm Hương thở sâu, con ngươi chăm chú nhìn Tịch Thiên Dạ, hỏi vấn đề cuối cùng. Tịch Thiên Dạ nghe vậy, bước chân có chút dừng lại, suy nghĩ một lát sau mới nói, hữu duyên tự nhiên sẽ gặp lại, ngươi tính cách cứng cỏi, thiên phú thượng giai, ta tặng ngươi một tiên gia pháp môn. Nếu ngươi nỗ lực cầu tiến, nghịch thế sinh trưởng, tương lai chắc chắn có một phen thành tựu. Nói xong, Tịch Thiên Dạ lấy ra một ngọc giản từ trong tay áo đặt trong lòng bàn tay Tô Hàm Hương, sau đó quay người đi không lưu luyến. Tô Hàm Hương siết chặt ngọc giản trong lòng bàn tay, vô cùng kích động. Tiên gia pháp môn. Ý của Tịch công tử là, chỉ cần nàng tu luyện thành công tiên gia pháp môn này liền có cơ hội gặp lại. Nàng vốn đã tuyệt vọng, bỗng nhiên tựa hồ thấy hy vọng. Tô Lăng Hạo đứng đằng xa nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của nữ nhi, im lặng thở dài. Nữ nhi đã trưởng thành, rất nhiều chuyện mà người lớn như hắn cũng không có cách nào can thiệp vào. Một đoàn hắc ảnh khổng lồ bỗng nhiên lướt qua trên mặt hồ, đó là một đầu hổ quái điểu, tản ra uy thế tương đối đáng sợ. Hổ Tam Âm nhìn bóng lưng Tịch Thiên Dạ hơi nhếch miệng, trước khi đi thế nào không tạm biệt hắn, chính mình nói đi là đi. Lần này rời đi, Tịch Thiên Dạ không mang theo bất kỳ người nào, kể cả Hổ Tam Âm cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy, toàn bộ đều lưu lại tại Yên Nhạc Hoàng Đô. Bởi vì sự tình hắn sắp làm đã định trước nguy cơ trùng trùng, mang theo quá nhiều người ngược lại sẽ không tiện. Bất quá, Hổ Tam Âm cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy cũng vui lòng lưu lại Yên Nhạc Hoàng Đô. Tại Yên Nhạc Hoàng Đô không chỉ có ngưng huyết hóa tuyển trận liên tục chuyển vận huyết khí. Hơn nữa Tô Hạo Lăng lại vô cùng cung kính, cầu sao được vậy, các loại điều kiện cùng yêu cầu đều được thỏa mãn, căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện, quãng thời gian tiếp theo có thể nói vô cùng thoải mái vừa ý. Hàm Hương nha đầu, ngươi có u hương chi thể vạn cổ hiếm thấy, nếu đặt tại thời đại thượng cổ, thì chính là tâm can bảo bối của thiên hương hồ nhất tộc. Thành thần sẽ không quá khó, hơn nữa một khi thành thần liền không phải thần linh bình thường. Thiên hương hồ nhất tộc đã từng sinh ra hai vị thần quân tuyệt thế, hai vị thần quân kia đều có u hương chi thể thiên hồ. Bản hổ thần năm đó cũng là một đời hung thần, uy danh hiển hách. Hàm Hương nha đầu, ngươi nếu nguyện ý bái ta làm thầy, thành tựu tương lai chưa chắc sẽ kém Tịch Thiên Dạ. Hổ Tam Âm hơi hí mắt nhìn Tô Hàm Hương, hướng dẫn từng bước nói. Tô Hàm Hương có thể chất vạn cổ hiếm thấy, lại thêm ý chí kiên định cùng ngộ tính bất phàm. Nếu có lấy lương sư vun trồng thì tương lai liền hẳn không thấp. Nếu có thể vun trồng ra một vị thần, thậm chí vun trồng ra một vị thần quân tuyệt thế, đó chính là vinh dự cùng thành tựu. Hổ Tam Âm trước đó không ra tay thu đồ đệ là vì sự tồn tại của Tịch Thiên Dạ, cũng không thể cướp người trong tay chủ nhân. Nhưng bây giờ, Tịch Thiên Dạ rõ ràng không có suy nghĩ muốn nhận Tô Hàm Hương, truyền xuống một bài công pháp để nàng tự sinh tự diệt, như vậy thật phung phí của trời, coi nhẹ anh tài, Hổ Tam Âm tự nhiên nhìn không được. Tô Hàm Hương nắm chặt ngọc giản, ánh mắt nhìn về phương hướng Tịch Thiên Dạ biến mất, cũng không để ý đến ý tứ Hổ Tam Âm. Hàm Hương nha đầu, bản tọa chính là ma thần hàng thật giá thật, ngươi không nên cho là ta đang khoác lác. Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, tương lai dù thành thần cũng có thể, ngươi tuyệt đối đừng bỏ lỡ cơ hội lần này. Hổ Tam Âm ngưng trọng nói. Xem bộ dáng Tô Hàm Hương tựa hồ cũng không quá để tâm. Đổi thành những người khác, nếu có một vị thần nguyện ý thu nàng làm đồ sợ là đã sớm gật đầu đáp ứng. Ngươi chính là chiến thú của Tịch công tử, ta sẽ không bái ngươi làm thầy. Tô Hàm Hương lắc lắc đầu nói. Ngươi xem thường ta. Hổ Tam Âm trừng mắt nộ khí xung thiên nói. Hắn Hổ Tam Âm nói thế nào cũng là một đời ma thần, thế mà bị một tiểu nha đầu xem thường. Không phải. Ta tin tưởng ngươi là thần linh. Bất quá ta vẫn như cũ sẽ không bái ngươi làm thầy. Tô Hàm Hương thản nhiên nói. Hổ Tam Âm nhíu mày thật sâu, con mắt lạnh lùng nhìn Tô Hàm Hương, bỗng nhiên hiểu rõ nguyên nhân mà nàng cự tuyệt mình. Không sai, mình chính là chiến thú của Tịch Thiên Dạ. Nếu như Tô Hàm Hương bái mình làm thầy, theo một cách nào đó, mà nói khoảng cách của nàng cùng Tịch Thiên Dạ sẽ càng thêm xa xôi. Ngu xuẩn! Hổ Tam Âm thầm mắng trong lòng. Hắn chính là thượng cổ ma thần sao có thể một mực làm chiến thú của Tịch Thiên Dạ. Một ngày nào đó hắn sẽ tìm được biện pháp thoát khốn. Bất quá trong lòng Hổ Tam Âm cũng hiểu rõ, kỳ thực trong mắt Tô Hàm Hương cũng không có khái niệm gì về thần linh. Có lẽ trong mắt của nàng thần linh chẳng qua là mạnh hơn Chí Tôn Vương một chút. Dù sao thời đại truyền thuyết thượng cổ đối với người thời điểm hiện tại quá hư vô mờ mịt. Nếu như ngươi không bái ta làm thầy, muốn bắt kịp Tịch Thiên Dạ có thể nói khó như lên trời, cả đời này cũng không có khả năng. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi tự mình suy nghĩ thật kỹ. Hổ Tam Âm liếc mắt thật sâu nhìn Tô Hàm Hương, sau đó hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Làm thượng cổ ma thần tất nhiên hắn cũng có tôn nghiêm cùng ngạo khí, cho dù thiên phú Tô Hàm Hương có cao hơn nữa, cũng không có khả năng hắn một mực hạ mình thu đồ đệ. Tô Hàm Hương siết chặt ngọc giản trong tay, không có chút tiếc hận cùng lưỡng lự nào, bởi vì trong nội tâm nàng tin tưởng vững chắc, đồ đạc mà Tịch công tử cho nàng chắc chắn tốt nhất thế gian. Nàng không cần bái bất luận người nào làm sư phụ, bởi vì trụ sơn hoàng bộ cùng thiên dạ, thần điện hợp tác làm đảo lộn cả thế cục nhân tộc cương vực, bây giờ nhân tộc đại địa đã triệt để lâm vào chiến loạn. Các đại hoàng bộ cùng bộ lạc đều cảm thấy bất an, sợ trở thành pháo hôi trong thời kỳ loạn thế này. Yên Nhạc hoàng bộ vừa mới phục quốc cũng là như thế, thậm chí càng thêm cẩn thận từng ly từng tí như dẫm trên băng mỏng. Dù sao bên trong 9 đại hoàng bộ bên trong, trụ sơn hoàng bộ hận nhất chính là Yên Nhạc hoàng bộ, nói không chừng lúc nào đó sẽ ngóc đầu trở lại Tịch Thiên Dạ du hành, trên đường phố Yên Nhạc hoàng đô. Hắn không trực tiếp phá không mà đi, bởi vì trên không được bao phủ, bởi hàng loạt thượng phẩm thiên vương trận pháp cùng thượng cổ cấm chế, tất cả tu sĩ đều không được phép phi hành khi xuất nhập thành thị, nếu không sẽ nhận công kích của trận pháp. Mặc dù hắn cũng không để ý uy hiếp từ những trận pháp kia, nhưng cũng không muốn phá hư an bình của thành này. Hắn đi bộ xuyên qua tầng tầng đường đi nội thành, cuối cùng một lúc lâu sau mới ra khỏi được hoàng thành. Chủ nhân, Thiên Nam Viện nằm ở phía bắc Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên, cách 32 ức 5.000 cây số sau lưng Tịch Thiên Dạ, có một tên trung niên nhân áo bào đen cung kính đi sau Tịch Thiên Dạ, vóc người trung niên này cân đối. Từ cơ thể hắn tản ra hàn ý lạnh lẽo khiến người khác nhìn qua liền không tự chủ, được rét run. Người này chính là Thiên Dạ Thần Điện Khải Tát Hộ Pháp. Tịch Thiên Dạ không mang theo những người khác mà chỉ cho Khải Tát Hộ Pháp đi cùng. Căn cứ theo tình báo của Tô Lăng Hạo, nguyên tố thần trượng và 4 khỏa thần thạch, một khỏa cất giữ tại Thiên Nam Viện nhân tộc, 2 khỏa giấu trong Hoàng Cung Tinh Linh tộc, viên cuối cùng 800 năm trước đã bị điện chủ Thiên Dạ Thần Điện đoạt được, hiện nằm trong Thiên Dạ Thần Điện. Thiên Dạ Thần Điện từ trước đã thần bí, có rất ít người biết được tổng bộ ở nơi nào. Tịch Thiên Dạ muốn tìm đến tổng bộ Thiên Dạ Thần Điện tất nhiên cần phải có người dẫn đường. 32 ức 5.000 cây số cũng không xa lắm. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu, bằng tu vi của bọn hắn đoán chừng trong vòng 10 ngày liền có thể tới nơi. Nói xong chuẩn bị xuất phát, nhưng mới bước chân ra một bước lại dừng một chút, hơi ngừng lại, ánh mắt nhìn về một điểm trong hư không. Thản nhiên nói, nếu đã tới thì hà tất phải trốn tránh. Hắn phảng phất giống như nói chuyện cùng không khí. Khải Tát Hộ Pháp lại hơi giật mình cảnh giác nhìn bốn phía. Chẳng lẽ chung quanh có người nào đang ẩn nấp, vì sao hắn một chút cũng không phát giác được? Khắc khắc, lợi hại, lại có thể phát giác được nơi bản tọa ẩn thân, khó trách có thể phá được Thiên Tà Thiên Ngô đại trận. Thanh âm kia lạnh nhạt băng lãnh như hàn phong, khiến cho người khác không tự chủ được sinh ra hàn ý trong lòng. Tịch Thiên Dạ không có cảm xúc gì, nhưng vẻ mặt Khải Tát Hộ Pháp lại kịch biến, cả người đều kịch liệt run rẩy. Đường đường là cao thủ nửa bước chí tôn vương, giờ phút này lại như gặp ác mộng, kém chút nữa đã đứng không vững quỳ trên mặt đất. Theo thanh âm kia xuất hiện, hai bóng người từ trong hư không bước ra. Người cầm đầu thân cao 9 thước, tướng mạo cương chính, có vài phần khí chất của thượng vị giả. Mặc dù không tản ra bất kỳ uy áp gì, nhưng toàn bộ thiên địa lại giống như bao quanh hắn, lấy hắn làm trung tâm. Dạ vương! Dạ vương điện hạ! Thân thể Khải Tát Hộ Pháp kịch liệt run rẩy, ánh mắt nhìn người đàn ông trung niên kia tràn ngập sợ hãi. Thiên Dạ Thần Điện có tứ đại dạ vương, địa vị tứ đại dạ vương chỉ xếp sau điện chủ cùng phó điện chủ. Người đàn ông trung niên trước mắt chính là một trong tứ đại dạ vương Thiên Dạ Thần Điện, Minh Uyên Dạ Vương. Tứ đại dạ vương, bất kỳ người nào trong đó đều là tồn tại tuyệt thế thế gian hiếm thấy, là cự phách của toàn bộ thiên địa Khải Tát, phản đồ phản bội thần điện. Lão nhân áo trắng đứng sau lưng Minh Uyên Dạ Vương mặt mũi tràn đầy phẫn nộ quát mắng. Đây chính là người mà Khải Tát Hộ Pháp cực kỳ quen thuộc, Tháp Âm Hộ Pháp. Tịch Thiên Dạ một đao chảm diệt Thiên Tà Thiên Ngô, chém giết Vũ Cực Kiêu Thủ cùng 10 vạn Hắc Ám quân đoàn. Tháp Âm Hộ Pháp bởi vì may mắn không gia nhập Thiên Tà Thiên Ngô trận pháp, cho nên mới thoát được một kiếp. Tháp Âm Hộ Pháp bị dọa vỡ mật, cuối cùng không dám mạo hiểm lặng lẽ trốn ra ngoài. Điện chủ Thiên Dạ Thần Điện sau khi biết được việc này đã nổi trận lôi đình, lệnh cho Minh Uyên Dạ Vương tạm dừng tất cả sự vụ, tự mình đến Yên Nhạc Hoàng Đô một chuyến. Sắc mặt Khải Tát Hộ Pháp trắng bệch, cả người đều run lẩy bẩy. Mặc dù Minh Uyên Dạ Vương không tản ra bất cứ uy áp gì, nhưng người có tên cây có bóng, chỉ cần Minh Uyên Dạ Vương đứng nơi đó đã là uy hiếp lớn nhất. Khí tức Thiên Dạ Phần Tâm Chú quả nhiên đã biến mất, xem ra trên thế gian này thực sự có người có thể phá giải Thiên Dạ Phần Tâm Chú của điện chủ. Đôi mắt Minh Uyên Dạ Vương quan sát tỉ mỉ Khải Tát Hộ Pháp, một lúc sau mới phát ra thanh âm hiếu kỳ. Thiên Dạ Phần Tâm Chú chính là thủ đoạn khống chế mạnh nhất của điện chủ Thiên Dạ Thần Điện, trên người hắn cũng có Thiên Dạ Phần Tâm Chú. Hắn đã từng thử chống lại cỗ lực lượng kia, kết quả lực lượng cắn trả thiếu chút nữa đã hành hạ hắn đến chết. Hắn vẫn cho rằng Thiên Dạ Phần Tâm Chú chính là nguyền rủa ác độc nhất thế gian, không người nào có thể phá giải. Không ngờ thật sự có người phá giải được lời nguyền này, mà người đó lại đang đứng trước mặt hắn. Ngươi chính là người đã phá giải thiên dạ phần tâm chú của điện chủ đại nhân. Tháp Ẩm hộ pháp kinh ngạc đánh giá Tịch Thiên Dạ, sau đó tầm mắt nhìn về phía Khải Tát hộ pháp có chút hâm mộ. Thiên dạ phần tâm chú chính là thủ đoạn khống chế mạnh nhất của điện chủ đại nhân, toàn bộ cao tầng thiên dạ thần điện bọn hắn đều bị gieo xuống thiên dạ phần tâm chú. Giống như, trong cơ thể mỗi người đều treo một thanh kiếm có thể chém xuống bất cứ lúc nào. Hiện tại lợi kiếm trong cơ thể Khải Tát hộ pháp đã được người khác rút ra, vô luận Tháp Ẩm hộ pháp hay là Minh Uyên Dạ, Vương Kỳ thật ở sâu trong nội tâm đều có chút hâm mộ. Nếu các ngươi phản bội thiên dạ thần điện thì ta cũng có thể giúp các ngươi giải trừ thiên dạ phần tâm chú. Tịch Thiên Dạ giống như cười mà không phải cười nói. Tình hình trước mắt thiên dạ thần điện đã là địch nhân của hắn, nếu như có thể đả động một ít cao thủ thiên dạ, thần điện tất nhiên không thể tốt hơn. Bất quá hắn cũng nhìn ra được muốn đả động mấy người thiên dạ thần điện này cũng không dễ dàng gì. Quả nhiên, Minh Uyên Dạ Vương nghe vậy mặt hoàn toàn không biểu tình, giống như không có nghe thấy lời nói của Tịch Thiên Dạ. Còn Tháp Âm hộ pháp thì là không ngừng lắc đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi, phảng phất như lời nói của Tịch Thiên Dạ chính là một loại cấm kỵ. Ngươi gọi là Tịch Thiên Dạ sao? Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Kỳ thật thiên dạ phần tâm chú cũng không phải trói buộc mạnh nhất, thứ làm người khác thực sự kiêng kỵ chính là năng lực của điện chủ đại nhân không gì không làm được. Minh Uyên Dạ Vương nhìn Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói, Tịch Thiên Dạ có lẽ có thể hóa giải được thiên dạ phần tâm chú trong cơ thể hắn, nhưng lại không cách nào giữ vững tính mạng của hắn. Là một trong tứ đại dạ vương, nếu quả thật hắn dám mưu phản thiên dạ thần điện, như vậy kết cục của hắn sẽ chỉ có một con đường chết. Cho nên nếu như Tịch Thiên Dạ phá giải thiên dạ phần tâm chú, cũng tương đương với giết chết hắn. Lúc trước Khải Tát hộ pháp nguyện ý thần phục Tịch Thiên Dạ, vì hoàn toàn không còn cách nào khác. Bởi vì nếu không thần phục thì hắn vẫn chết. Hóa ra tứ đại dạ vương cũng là hạng người nhát như chuột. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi không hiểu, điện chủ đại nhân chính là thần trong thế giới này, bất luận ai chống đối hắn đều chỉ có một con đường chết. Minh Uyên Dạ Vương thản nhiên nói, đột nhiên đôi mắt nhìn chăm chú về phía Tịch Thiên Dạ, bước lên phía trước một bước, khí thế sắc bén nói, tỷ như ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhận trừng phạt. Dĩ nhiên ta sẽ không giết ngươi, điện chủ đại nhân muốn ta mang ngươi còn sống trở về. Mỗi lần Minh Uyên Dạ Vương tiến lên trước một bước khí thế sẽ cường thịnh hơn một chút, cuối cùng giống như sóng to gió lớn khiến toàn bộ thiên địa hóa thành nước lũ thao thiên hiểm địa. Chủ nhân cẩn thận, bất kỳ người nào trong tứ đại dạ vương đều có tu vi chí tôn vương cấp độ 3. Mỗi người đều là nhân vật thông thiên triệt địa. Khải Tát, hộ pháp kinh hồn táng đảm đứng sau lưng Tịch Thiên Dạ thận trọng nhắc nhở. Hiện tại hắn đã không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng về phía Tịch Thiên Dạ. Thực lực Minh Uyên Dạ Vương mạnh bao nhiêu hắn cũng không quá rõ ràng, bởi vì cấp bậc kia hắn còn chưa có đủ tư cách để tìm hiểu. Nhưng theo hắn biết, đã từng có một vị tinh linh tộc có tu vi chí tôn vương cấp độ 3 đã bại trong tay Minh Uyên Dạ Vương. Chí tôn vương cấp độ thứ 3 sao? Tịch Thiên Dạ nhìn Minh Uyên Dạ Vương từ trên xuống dưới. Bên trong chân mộc linh thổ, thực lực chí tôn vương cấp độ 3 đã không kém gì chí thánh. Nếu Minh Uyên Dạ Vương tới thái hoang thế giới thì trở thành thiên thánh cũng là có thể. Nếu có được đại tạo hóa thậm chí có cơ hội trở thành chí thánh. Đương nhiên hy vọng không lớn, chẳng qua là có một tia hy vọng mà thôi, chí thánh mạnh nhất là chính quả mà không phải lực lượng. Chỉ có bên trong thế giới pháp tắc hoàn thiện mới có thể tu thành chí thánh. Chớ nói cấp độ chí tôn vương thứ 3, dù cho chí tôn vương cấp độ thứ 4, cũng không có khả năng có địa vị của chí thánh. Trong 10 vị chí tôn vương cấp 3 nếu trở lại thái hoang, thế giới mà có một vị trở thành chí thánh đã không tệ rồi. Đương nhiên trong chân mộc linh thổ có được 10 vị chí tôn, vương cấp 3 hay không cũng khó nói. Tịch Thiên Dạ ngươi hiện tại thúc thủ chịu trói có lẽ còn có một con đường sống, nếu bị bản tôn bắt thì sinh tử cũng không thuộc về ngươi nữa rồi. Minh Uyên Dạ Vương thản nhiên nói, có vẻ ngươi rất tự tin. Tịch Thiên Dạ nói, Minh Uyên Dạ Vương nghe vậy khẽ gật đầu, thản nhiên nói, xem ra ngươi cũng hết sức tự tin. Nói xong một câu Minh Uyên Dạ Vương liền tiến lên một bước, khí thế mạnh mẽ bao phủ. Sau lưng hắn ngưng tụ ra một cự nhân cao vạn trượng, cự nhân kia hoàn toàn tạo thành từ thiên tinh, trông giống như là tinh thần trên cửu thiên vạn diệu thiên tinh quyền. Minh Uyên Dạ Vương xuất ra một quyền, vạn trượng tinh thần sau lưng của hắn cũng làm ra tư thế xuất quyền. Không thể phủ nhận Minh Uyên Dạ Vương rất mạnh, hắn chỉ cao 9 thước, nhưng khí tức phát ra còn cường thịnh hơn so với Thiên Tà Thiên Ngô. Mặc dù không mạnh hơn Thiên Tà Thiên Ngô bao nhiêu, nhưng phải biết Thiên Tà Thiên Ngô chính là quân trận hợp thế mà Minh Uyên Dạ Vương lại là một sinh linh, bởi vậy có thể thấy được trong cơ thể Minh Uyên Dạ Vương ẩn chứa lực lượng đáng sợ thế nào. Quân trận cùng cá nhân là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu Minh Uyên Dạ Vương ra tay, muốn đánh tan Thiên Tà Thiên Ngô trận cũng tương đối dễ dàng. Cũng vì thế mà Minh Uyên Dạ Vương độc thân đến đây lại tự tin như thế. Tất nhiên dù hắn rất tự tin, nhưng cũng không mù quáng trực tiếp xông vào Yên Nhạc. Hoàng Đô bắt Tịch Thiên Dạ mà ở ngoài thành yên lặng chờ đợi Tịch Thiên Dạ đi ra. Bởi vì bên trong Yên Nhạc Hoàng Đô có hàng loạt trận pháp cùng thượng cổ cấm chế, chỉ một chút sơ sẩy cũng có khả năng xảy ra bất trắc. Cho nên Minh Uyên Dạ Vương thà rằng chờ ở ngoài hoàng thành, yên lặng ôm cây đợi thỏ. Thực lực mạnh mẽ lại làm việc cẩn thận, nhân vật như vậy là đáng sợ nhất. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, sắc mặt hơi trịnh trọng. Vạn Diệu Thiên Tinh Quyền cũng là tuyệt thế thánh thuật trên Thiên Tinh Diệu Thế Pháp, so sánh cùng Tinh Diệu Chấn Kích cũng không thể biết ai cao ai thấp, bởi vì cả hai đều là thánh thuật đứng đầu thế gian. Đương nhiên, trên phẩm giai cả hai không có chênh lệch, nhưng người thi triển khác nhau, uy lực tự nhiên khác nhau. Vạn Diệu Thiên Tinh Quyền do Minh Uyên Dạ Vương thi triển ra thanh thế to lớn, tựa hồ có thể đánh nát một ngôi sao, trong vòng nghìn dặm đều sẽ hóa thành đất trống. Tinh Diệu Nhất Kích của Lũng Cốt Kiêu Thủ trước mặt hắn giống như trò trẻ con mà thôi. Tịch Thiên Dạ không chủ quan chút nào, dù tu vi của hắn gần đây có bước tiến dài nhưng so sánh cùng Chí Tôn Vương cấp 3 vẫn chênh lệch rất lớn. Nếu cứng đối cứng cùng Minh Uyên Dạ Vương thì khẳng định không được, cho nên hắn không do dự mở ra Không Phách Thạch. Sau một khắc, trong Không Phách Thạch có một bàn tay bạch cốt khổng lồ duỗi ra va chạm với quyền kình của Minh Uyên Dạ Vương, ầm ầm, thiên địa rung động. Bàn tay bạch cốt dài mấy ngàn trượng kia lập tức hóa thành xương vụn, rơi đầy đất. Thân thể Tịch Thiên Dạ chấn động lùi lại phía sau 5 bước mới ổn định thân hình. Trên người hắn xuất hiện từng đầu vết nứt đỏ ngòm. Ngoài hoàng thành chiến đấu kịch liệt khiến dư âm bao phủ phương viên hơn nghìn dặm, tất nhiên đã kinh động toàn bộ sinh linh. Trong Yên Nhạc Hoàng Đô, trong lúc nhất thời toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô đều sôi trào. Không hổ là tứ đại Dạ Vương, những thế lực nhân tộc nơi này sợ các ngươi như hổ, quả nhiên có chút đạo lý. Tịch Thiên Dạ nhìn Minh Uyên Dạ Vương nhàn nhạt nói, thân thể của hắn đã tu luyện tới Chí Tôn Vương cảnh, vậy mà vẫn như cũ bị một kích của Minh Uyên Dạ Vương chấn đến vết rách đầy người, bởi vậy có thể rõ ràng lực lượng Minh Uyên Dạ Vương cường đại đến mức nào. Đương nhiên một chút thương thế như vậy, đối với Tịch Thiên Dạ đã tu thành 14 đạo Minh Hoàng Thi Văn thì không thấm vào đâu, cơ bản không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ thấy trên người hắn tuôn ra từng đoàn khói đen, vết rách liền trên thân thể trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất. Chiến thể rất mạnh, ngươi hẳn là phải tu luyện một môn luyện thể bí thuật cao thâm nhỉ? Minh Uyên Dạ Vương hơi kinh ngạc, một kích vừa rồi của hắn không có bất kỳ lưu thủ gì, thế mà chẳng qua vẻn vẹn làm Tịch Thiên Dạ bị thương nhẹ. Lực lượng Vạn Diệu Thiên Tinh Quyền của hắn cực kỳ cương mãnh, cho dù Thiên Tà Thiên Ngô trận đụng tới cũng sẽ hôi phi yên diệt trong khoảnh khắc. Bởi vậy có thể thấy thân thể thiếu niên này, cường đại đến mức nào, có thể còn mạnh hơn so với ám dạ chiến thể của hắn. Ngươi chỉ có tu vi của Chí Tôn Vương lại có thể hạ gục Thiên Tà Thiên Ngô trận, hẳn là nhờ cái bạch cốt quân trận kia. Có điều trong mắt bổn vương, cái bạch cốt quân trận kia của ngươi chẳng qua là đồng nát sắt vụn, nếu như ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, còn có thể chịu ít nỗi khổ ra thịt. Minh Uyên Dạ Vương thản nhiên nói, khóe môi nhếch lên, có tự tin nồng đậm. Một kích vừa mới đã đánh nát bạch cốt cự trưởng mấy ngàn trượng khiến hắn đánh giá được sâu cạn của bạch cốt cự nhân kia. Tịch Thiên Dạ nếu nghĩ có thể chống lại hắn bằng quân trận này, đơn giản chỉ là người si nói mộng mà thôi. Đồng nát sắt vụn. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười lạnh, chỉ thấy bạch cốt cự nhân đã triệt để đi ra từ trong cánh cửa không gian, bàn tay bị đánh nát kia toàn bộ bay lên, lần nữa tụ tập thành bộ phận bàn tay. Bạch cốt cự nhân vốn là sinh vật do 10 vạn khô lâu hợp thành, cho dù bị đánh nát mà không triệt để hủy diệt thì có thể lập tức khôi phục lại. Đã ngươi tự tin như vậy, ta đây cũng muốn lĩnh giáo cao chiêu các hạ một chút. Ngón tay Tịch Thiên Dạ cong lại búng ra, chỉ thấy Lam Hải Cự Chùy phóng lên tận trời, hoa lớn mấy ngàn trượng rơi vào tay Bạch Cốt Cự Nhân. Bạch Cốt Cự Nhân vừa nắm chặt Lam Hải Cự Chùy, một cỗ lực lượng thao thao bất tuyệt như sóng lớn tràn vào Lam Hải Cự Chùy. Sau một khắc, lực lượng Lam Hải Cự Chùy đã triệt để được kích phát, giống như một quả lam tinh từ từ bay lên hư không. Trong phương viên ngàn dặm đều bị xé rách, lực lượng bạch cốt cự nhân đã có thể so với chí thánh, thôi động cự thánh khí Lam Hải Cự Chùy gần như có thể kích phát ra lực lượng cực hạn thực lực của cự nhân. Sau khi cầm Lam Hải Chùy, cho dù Minh Uyên Dạ Vương vốn vô cùng tự tin cũng phải ngưng trọng, ngươi lại có vũ khí chí cường. Minh Uyên Dạ Vương liếc mắt nhìn Tịch Thiên Dạ thật sâu, trong thế giới này vũ khí có thể phát huy ra lực lượng cực hạn được xưng là chí cường vũ khí. Loại vũ khí này giống như phượng ngao lân giáp, dù lục tung thế giới này lên cũng không tìm ra được mấy cái. Bất quá nếu như nghĩ chỉ bằng vào chí cường vũ khí đã có thể thắng ta, cũng quá ngây thơ. Ánh mắt Minh Uyên Dạ Vương đạm mạc, vẫn không quá để Tịch Thiên Dạ vào mắt. Chỉ thấy hắn bước một bước, lại là một quyền đấm tới bạch cốt cự nhân, vẫn như cũ chính là Vạn Diệu Thiên Tinh Quyền, chỉ khác biệt là lúc này, bên trên nắm đấm của hắn xuất hiện một bộ ám kim sắc quyền sáo. Bộ ám kim sắc quyền sáo kia không biết là bảo vật gì, vậy mà có thể tăng gấp đôi lực lượng của hắn, vậy mà cũng là chí cường vũ khí. Bên trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn, Hải U Hoàng nhẹ nhàng thở ra. Bộ ám kim sắc quyền sáo kia mặc dù không phải chí thánh khí, thế nhưng bên trong thế giới này lại có thể phát huy ra lực lượng chí thánh khí. Trên lực lượng đơn thuần không hề có sự khác biệt với Lam Hải, cự chùy của Tịch Thiên Dạ. Hừ, bổn vương nếu phụ trách bắt ngươi về thần điện, tất nhiên không thể thiếu sự chuẩn bị. Minh Uyên Dạ Vương hừ lạnh một tiếng nói. Hắn mặc dù tự tin nhưng hề không khinh thường, dù sao thiếu niên trước, mặt này đã mấy lần khiến Thiên Dạ thần điện chịu thua thiệt. Kỳ thật, chí cường vũ khí bên trong Mộc Chân Linh Thổ có thể phát huy lực lượng chí thánh, khí cũng đã tương đối thưa thớt. Mặc dù thân phận Minh Uyên Dạ Vương cao quý, nhưng cũng chỉ có một kiện ám kim quyền sáo mà thôi. Bên trong chân Mộc Linh Thổ, phàm vũ khí có thể bảo trì lực lượng cực hạn, thì đều đã từng là bảo bối tuyệt thế. Giống Diêm Ma Ám Thiên Ấn đã từng là tổ khí, so với một kiện chí thánh khí thì không biết quý giá gấp bao nhiêu lần. Nhưng từ sau khi linh khí sói mòn, uy lực lại kém xa chí thánh khí. Bởi vậy thấy được, vũ khí có thể bảo trì lực lượng cực hạn của thế giới này, dưới tình huống linh khí sói mòn là không đơn giản. Tình huống như thế nào? Vì sao ngoài hoàng thành có năng lượng ba động đáng sợ như vậy? Tô Càn Bính đang dẫn theo một đám hoàng gia hộ vệ tuần tra trong thành, bỗng nhiên bị tình cảnh kinh thiên động địa ngoài hoàng thành hù sợ, thiếu chút nữa đã ngã khỏi tọa kỵ chiến đấu. Chiến đấu đáng sợ phát sinh ngoài hoàng thành. Một tên hoàng gia hộ vệ sắc mặt trắng bệch nói, theo khí tức ngoài thành truyền đến, dù cách mấy ngàn dặm vẫn khiến hắn có áp lực hít thở không thông. Hắn chính là Thiên Vương đại giả, có thể khiến toàn thân hắn run rẩy dù cách rất xa như thế, không biết cỗ lực lượng kia đến cùng mạnh mẽ tới mức nào. Tất nhiên bản tọa biết có chiến đấu ngoài thành, còn cần ngươi phải nói. Tô Càn Bính một tay đập vào ót tên Thiên Vương đại giả kia, tức giận nói, xuất phát, lập tức đi lên tường thành xem xét. Tô Càn Bính không ngừng lại một khắc, mang theo mọi người phi hành lên tường thành. Hiện tại chính là thời buổi thiên hạ đại loạn, cho dù Yên Nhạc Hoàng Bộ là một trong cửu đại hoàng bộ, cũng nhất định phải cẩn thận chú ý. Thời điểm Tô Càn Bính đi lên tường thành thì đã có khá nhiều người tụ tập trên cổng thành. Yên Nhạc Hoàng Bộ Hoàng đế Tô Lăng Hạo thế mà so với Tô Càn Bính còn nhanh hơn một bước tới trên tường thành Hoàng đế bệ hạ. Tô Càn Bính thấy Tô Lăng Hạo lập tức khom mình hành lễ. Mặc dù Tô Càn Bính chính là trưởng bối của Tô Lăng Hạo, nhưng trên mặt quốc gia hắn chỉ là hạ thần. Tộc thúc không cần đa lễ. Tô Lăng Hạo đỡ Tô Càn Bính dậy, sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía ngoài hoàng thành nói, hiện tại đã xác định chiến đấu bên kia có quan hệ cùng Tịch công tử. A, Tô Càn Bính nghe vậy giật mình, lông mày nhăn lại, hiện tại ai chẳng biết Tịch công tử đáng sợ, có thể xưng lực áp quần hùng. Vậy mà còn có người dám chiến đấu cùng Tịch công tử, người kia đến cùng là thần thánh phương nào? Theo dư âm chiến đấu trước mắt, mà nói còn kịch liệt hơn so với trận chiến với Thiên Dạ thần điện lần trước. Trong thế giới này, thế lực có thể xuất ra lực lượng như vậy thì một bàn tay là, có thể đếm hết. Bên trong đôi mắt Tô Lăng Hạo tràn đầy lo lắng nói. Thiên Dạ thần điện. Con ngươi Tô Càn Bính co rụt lại, lạnh lùng nói ra bốn chữ. Mặc dù Tô Lăng Hạo không nói rõ nhưng sao hắn lại nghe không ra, thế lực có thù với Tịch công tử, mà tùy thời có thể phái ra chiến lực mạnh mẽ, như thế chỉ có Thiên Dạ thần điện mà thôi. Tịch công tử là khách từ bên ngoài, không phải sinh ra, tại nhân tộc cương vực tất nhiên không thể trêu chọc đến mấy thế lực khác. Như vậy rõ ràng người xuất thủ chắc chắn là Thiên Dạ thần điện. Làm sao bây giờ? Trong mắt Tô Càn Bính tràn đầy lo lắng, tâm trạng của hắn rối tung lên. Mặc dù hắn không sợ chết nhưng lại lo cho tương lai của chủng tộc. Trên thực tế từ lần chiến thắng Thiên Dạ thần điện trước, bọn hắn vẫn lo lắng đến việc Thiên Dạ thần điện trả thù. Mặc dù không người nào nói ra, nhưng việc này lại như một tảng đá đè nặng trong lòng mọi người. Dù sao Thiên Dạ thần điện chính là thế lực cường đại nhất trên thế giới, từ xưa đến nay thanh danh đều không được tốt, bị xưng là tà giáo. Hiện tại là thời buổi rối loạn, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tô Lăng Hạo thản nhiên nói, trải qua một lần tưởng như chết đi sống lại, hắn đã xem nhẹ tất cả mọi việc. Chỉ chốc lát sau đám người Hổ Tam Âm, Nguyên Long Huyền Linh Quy, Tô Hàm Hương lần lượt đi tới. Bởi vì chiến đấu cách Yên Nhạc Hoàng Đô hơn nghìn dặm, lại thêm bên trong Yên Nhạc Hoàng Đô có hàng loạt thượng cổ cấm chế cùng thượng phẩm Thiên Vương trận pháp, dư âm chiến đấu đã không làm ảnh hưởng quá nhiều đến hoàng thành nữa rồi. Bất quá, bởi vì năng lượng ba động quá mức dồn dập dẫn đến tầm mắt mọi người bị ngăn trở, rất khó thấy được hình ảnh chiến đấu ở ngoài ngàn dặm. Tô Lăng Hạo cũng vì thân ảnh cao lớn của Bạch Cốt Cự Nhân kia mới đoán được chiến đấu này có liên quan tới Tịch Thiên Dạ. Bản tọa có biết một môn bí thuật tuyệt thế có thể nhìn trộm thiên cơ, để ta xem rốt cục xảy ra chuyện gì. Hổ Tam Âm từ trong đám người đi ra, tùy tiện nói. Nguyên Long Huyền Linh Quy nghe vậy liếc mắt, người cũng biết thổi à, còn nhìn trộm thiên cơ. Chỉ thấy một đoàn khí trắng mông lung huyền ảo thoát ra từ đôi mắt Hổ Tam Âm, đoàn khí trắng hóa thành một đoàn hỗn độn vạn vẹo biến ảo, chỉ chốc lát sau từng hình ảnh chiến đấu cách đó ngàn dặm hiện lên trên bề mặt đoàn khí này. Tầm mắt tất cả mọi người trên tường thành đều bị hấp dẫn. Chỉ thấy trong hình ảnh, Tịch Thiên Dạ đứng trên vai một tôn bạch cốt cự nhân cao vạn trượng, năng lượng ba động gợi lên từng đợt như thủy triều. Đó là Tịch công tử. Tô Hàm Hương kinh hô một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng kia. Một trong tứ đại dạ vương của Thiên Dạ Thần Điện Minh Uyên Dạ Vương. Tô Lăng Hạo cùng Tô Càn Bính lực chú ý lại không giống Tô Hàm Hương, đặt trên thân Tịch Thiên Dạ, cơ hồ toàn bộ lực chú ý của bọn hắn đặt trên thân người trung niên đối diện. Sau một khắc, sắc mặt hai người đều kịch biến. Thiên hạ chí tôn Minh Uyên Dạ Vương, sao có thể là hắn? Tô Lăng Hạo cùng Tô Càn Bính nhìn nhau, đều thấy được sự kinh hãi trong mắt đối phương. Không chỉ Tô Lăng Hạo cùng Tô Càn Bính, những tu sĩ khác trên tường thành nhận ra được Minh Uyên Dạ Vương. Thiên Dạ Thần Điện tứ đại dạ vương là cự phách chân chính trên đại lục này. Chớ nói tại nhân tộc bọn hắn, cho dù là tại trăm tộc trong thiên hạ, cũng không ai không biết danh hiệu tứ đại dạ vương. Làm sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là muốn diệt Yên Nhạc Hoàng tộc chúng ta? Thiên hạ chí tôn thế mà tự mình đến Yên Nhạc Hoàng thành chúng ta? Xong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Toàn bộ hoàng thành chúng ta đều không đủ cho hắn giết đi. Không ít tu sĩ Yên Nhạc Hoàng tộc sắc mặt đều trắng bệch, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Không có cách nào, danh hiệu tứ đại dạ vương quá mức vang dội, trên đại lục đã có không ít chủng tộc bị hủy diệt trong tay tứ đại dạ vương. Sợ cái gì, có chủ nhân nhà ta ở đây Minh Uyên dạ vương kia đừng hòng lật lên sóng gió gì. Nguyên Long Huyền Linh Quy hừ lạnh một tiếng nói. Thời điểm nói đến Tịch Thiên Dạ trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Đúng, chúng ta có Tịch Thiên Dạ đại nhân. Tịch đại nhân đánh đâu thắng đó, vô địch thiên hạ. Tứ đại dạ vương lại như thế nào? Tịch đại nhân của chúng ta sớm đã vô địch thiên hạ. Nguyên Long Huyền Linh Quy giọng điệu cứng rắn nói ra, liền có hàng loạt người phụ họa theo, bên trong có một bộ phận người sùng bái Tịch Thiên Dạ mù quáng. Qua trận đại chiến trước, có vô số người sùng bái Tịch Thiên Dạ điên cuồng, nhất là người trẻ tuổi, cơ hồ lên tới ngàn vạn. Từng người bọn hắn nhìn chằm chằm vào hình ảnh, đang mong đợi một màn Tịch Thiên Dạ hạ gục Minh Uyên Dạ Vương kia. Thần tượng vô địch há sẽ bại bởi tứ đại dạ vương Thiên Dạ Thần Điện. 1.300 dặm bên ngoài núi hoang, toàn bộ thiên địa đều tối đen một mảnh, bầu trời tựa hồ cũng muốn sụp đổ xuống. Minh Uyên Dạ Vương thân ảnh như gió, từng quyền oanh ra như là thiên mã sao băng, ảo diệu vạn diệu thiên tinh quyền phát huy đến cực hạn. Tịch Thiên Dạ đứng trên bờ vai Bạch Cốt Cự Nhân, thao túng Bạch Cốt Vương giả, thi triển ra Ngưu Ma Hồn Thiên Trùy không có chút nào yếu thế đáp trả. Năng lượng thủy triều điên cuồng bao phủ, thiên địa xung quanh trăm dặm tựa hồ cũng bị bọn hắn đánh nát. Ngươi lại có thể điều khiển Bạch Cốt Cự Nhân thi triển thánh thuật. Trong mắt Minh Uyên Dạ Vương không còn mảy may khinh thị, ngược lại tràn đầy vẻ trầm trọng. Hắn như nào không ngờ tới Bạch Cốt Cự Nhân kia lại có thể thi triển thánh thuật. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, lực lượng do quân trận tạo thành chỉ có thể thi triển ra một chút công kích cùng chiêu số đơn giản nhất. Muốn thi triển ra thánh thuật cao thâm cơ bản không có khả năng. Bởi vì thánh thuật cao thâm đều vô cùng phức tạp, tinh diệu nhập vi, không thể có chút sai lầm nào. Dù là tu sĩ tự mình thi triển ra cũng không dễ, huống chi là thao túng quân trận thi triển ra. Thiên Tà Thiên Ngô trận của Thiên Dạ Thần Điện bọn hắn chỉ có thể thi triển ra một chút chiêu thức bình thường, nhưng phóng nhãn toàn bộ đại lục đã là tồn tại số 1 số 2. Chẳng lẽ nói Bạch Cốt quân trận kia của Tịch Thiên Dạ còn cao thâm huyền diệu hơn so với Thiên Tà Thiên Ngô trận của bọn hắn? Sở dĩ Minh Uyên Dạ Vương xem Bạch Cốt cự nhân như đồng nát sắt vụn, không để vào mắt cũng vì Bạch Cốt cự nhân không thể thi triển ra thánh thuật cao thâm. Chẳng qua chỉ là một cái bia ngắm sống to lớn một chút mà thôi. Thực tế về lực lượng đơn thuần mà nói, Minh Uyên Dạ Vương cùng Bạch Cốt Cự Nhân không hơn kém nhau bao nhiêu, sàn sàn không phân biệt được. Cho nên Bạch Cốt Cự Nhân có thể thi triển ra thánh thuật cao thâm, để chiến đấu đã không khác gì một tên chí tôn vương cấp 3, rồi ngươi quả nhiên có chút năng lực, khó trách có thể khiến thần điện nhiều lần ăn quả đắng. Chiến đấu qua một phen, kết quả chỉ là thế lực ngang nhau khiến Minh Uyên Dạ Vương vô cùng kinh hãi. Bạch Cốt Cự Nhân hiện tại trong mắt hắn đã không phải là trận pháp mà không khác gì một sinh vật sống, rồi nếu ngươi chẳng qua chỉ có chút bản lãnh này thì ta khuyên ngươi nên lập tức thối lui, miễn cho vạn kiếp bất phục. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, khí định thần nhàn. Vạn hồn linh thụ vạn hồn, linh tơ có khả năng trưởng khống Bạch Cốt Cự Nhân ở mức độ chi tiết nhất, hắn chỉ cần dựa theo tâm ý khống chế là được, cơ bản không uổng phí khí lực gì. Nếu như Minh Uyên Dạ Vương ngay cả Bạch Cốt Cự Nhân cũng không thể công phá, vậy thì muốn thắng hắn không khác gì người si nói mộng. Khó trách điện chủ đại nhân coi trọng ngươi như vậy, lấy trọng bảo ban thưởng để ta tới đây bắt ngươi về. Nguyên bản ta còn có chút khinh thường, hiện tại xem ra vẫn là điện chủ đại nhân mưu tính sâu xa. Minh Uyên Dạ Vương chiến đấu một lúc lâu cũng không thể thắng được, cuối cùng đã chấp nhận sự thực. Hắn hít một hơi thật sâu rồi dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tịch Thiên Dạ nói. Sau một khắc, cổ tay hắn khẽ đảo, từ trong tay áo thận trọng lấy ra một vật. chỉ thấy Minh Uyên Dạ Vương tử trong tay áo lấy ra một kiện huyết tháp cao 3 tấc. Mặt ngoài huyết tháp bao phủ một tầng xương máu đậm đặc như được ngâm trong máu, tản ra một cỗ khí tức vô cùng tà ác. Vô Gian Phù Đồ Tháp. Trên tường thành, Tô Lăng Hạo kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Một vài lão giả có lịch duyệt trông thấy kiện huyết tháp kia, từng người mặt đều không còn chút máu. Vô Gian Phù Đồ Tháp trên đại lục có hung danh hiển hách không ai không biết. Bởi vì vật này chính là một kiện đại sát khí trong tay Thiên Dạ Thần Điện Điện Chủ, đã từng nhiễm qua máu không biết bao nhiêu vị trí tôn vương. Minh Uyên Dạ Vương thế mà mang theo Vô Gian Phù Đồ Tháp đến đây, Tịch công tử nguy rồi. Vô Gian Phù Đồ Tháp đã mấy trăm năm chưa xuất thế, Tịch công tử quả nhiên có năng lực khiến Thiên Dạ Thần Điện Điện Chủ phải để bụng như vậy. Tô Hàm Hương đứng trong đám người, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Vô Gian Phù Đồ Tháp chính là đại biểu cho Thiên Dạ Điện Chủ, Tịch công tử hắn có thể vượt qua kiếp nạn này sao? Tịch Thiên Dạ là địch của Thiên Dạ Thần Điện sẽ không có kết quả tốt. Phía trên dãy núi, Minh Uyên Dạ Vương cầm trong tay Vô Gian Phù Đồ Tháp, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Hắn lật tay ném Vô Gian Phù Đồ Tháp về phía Tịch Thiên Dạ. Oanh! Vô Gian Phù Đồ Tháp kịch liệt biến lớn, trong khoảnh khắc đã biến lớn như ngọn núi, từ trên bầu trời bay về phía Tịch Thiên Dạ, thanh thế vô cùng to lớn. Chỉ thấy không gian bên dưới huyết sắc cự tháp từng tầng vỡ vụn, không gian trong phương viên ngàn trượng hóa thành màu đen tựa như chân không. Đổi thành chí tôn vương bình thường sợ là chỉ một kích này sẽ theo hư không vỡ vụn hóa thành cho tàn. Nhưng thân thể Tịch Thiên Dạ mạnh mẽ, đứng trong không gian đen kịt cứng rắn chống đỡ lực lượng thái, sơn áp đỉnh bạch cốt cự nhân tiến lên trước một bước, vung cự chùy đánh tới Vô Gian Phù Đồ Tháp, ý đồ trợ giúp Tịch Thiên Dạ chống đỡ một kích này. Nhưng Vô Gian Phù Đồ Tháp chẳng qua chỉ là chấn động nhẹ nhàng đã đẩy bạch cốt cự nhân lui 7-8 bước. Bạch cốt cự nhân giao thủ cùng Minh Uyên Dạ Vương mà không phân biệt cao thấp, vậy mà bị một kiện huyết tháp chế trụ. Trên Vô Gian Phù Đồ Tháp có một cỗ lực lượng của Thiên Dạ Điện Chủ vô cùng đáng sợ. Sắc mặt Tịch Thiên Dạ trầm lãnh, đương nhiên sẽ không để Vô Gian Phù Đồ Tháp rơi xuống, bằng không cho dù thân thể của hắn mạnh hơn nữa cũng không chịu nổi. Hắn phất một bên ống tay áo, hai đạo quang mang một đỏ một lam từ trong ống tay áo của hắn bay ra, chính là Hàn Phách Cực Quang Cháo cùng Huyền Thiên Ly Hỏa Lô. Bởi vì tu vi Tịch Thiên Dạ không ngừng tăng trưởng cho nên hai kiện trọng bảo do bản nguyên đại thế giới luyện chế thành cũng càng thêm mạnh mẽ. Chỉ thấy Huyền Thiên Ly Hỏa Lô cùng Hàn Phách Cực Quang Cháo hóa thành âm dương lưỡng nghi trận, Nhãn Lăng Không tạo thành âm dương lưỡng nghi luân hồi trận, một tấm luân hồi võng thế trận đồ sinh sôi không ngừng xuất hiện phía dưới Vô Gian Phù Đồ Tháp, kéo tòa tháp đang hạ xuống lại. Bạch cốt cự nhân lần nữa tiến lên phía trước, nhân cơ hội này toàn lực ra tay, thi triển ra Ngưu Ma Hồn Thiên Trùy. Ầm ầm, thanh âm thật lớn vang lên, Vô Gian Phù Đồ Tháp cùng Minh Uyên Dạ Vương đều bị chấn lui trở về. Minh Uyên Dạ Vương sắc mặt trắng bệch, khóe môi tràn ra vết máu. Không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ chỉ có một tay như thế, vẻn vẹn dựa vào một bức trận đồ đã hóa giải lực lượng xúc tích bên trong Vô Gian Phù Đồ Tháp. Càn rỡ. Bỗng nhiên bên trong Vô Gian Phù Đồ Tháp vang lên một đạo thanh âm vô cùng uy nghiêm, như là một vị vương giả bị khiêu khích. Vù. Chỉ thấy bên trong Vô Gian Phù Đồ Tháp sáng lên một đoàn hắc quang, đoàn hắc quang kia vô cùng lóa mắt che phủ cả mặt trời, tựa như trong vĩnh dạ. Tiểu bối ngu xuẩn dám đối nghịch với bản tọa, chết. Một thân ảnh hư ảo từ trong vĩnh dạ bóng tối ngưng tụ thành một người trung niên, mặc dù không có thực thể nhưng vẫn tản ra vô tận uy nghiêm, giống như toàn bộ thiên địa đều phải thần phục dưới chân hắn. Linh hồn phân thân. Tịch Thiên Dạ hơi kinh ngạc nói. Bên trong Vô Gian Phù Đồ Tháp vậy mà còn cất giấu một linh hồn phân thân, nếu như hắn đoán không sai thì đạo linh hồn đó hẳn là thuộc về vị điện chủ Thiên Dạ Thần Điện kia. Điện chủ đại nhân, thuộc hạ không có năng lực. Quả nhiên sau khi đạo linh hồn phân thân kia xuất hiện, Minh Uyên Dạ Vương lập tức khom mình hành lễ, biểu lộ cung kính tới cực điểm, trong mắt là sự cuồng nhiệt cùng kính sợ. Đôi mắt uy nghiêm của Thiên Dạ Điện Chủ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, lạnh lùng thốt, người trẻ tuổi ngu xuẩn, vốn dĩ bản tọa muốn cho ngươi một cơ hội sống sót, ngươi đã không quý trọng vậy liền chết đi cho bản tọa. Nói xong, đạo linh hồn phân thân Thiên Dạ Điện Chủ liền biến mất tại chỗ rồi xuất hiện trên đỉnh đầu Tịch Thiên Dạ. Linh hồn phân thân hành động quả thực vô cùng quỷ dị, giống như xuyên qua thời không vậy. Linh hồn phân thân Thiên Dạ Điện Chủ không do dự chút nào trực tiếp xông vào mi tâm Tịch Thiên Dạ. Rõ ràng hắn chuẩn bị bằng thủ đoạn linh hồn diệt đi linh hồn Tịch Thiên Dạ. Minh Uyên Dạ Vương thấy cảnh này mới nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Điện Chủ đại nhân chẳng qua chỉ phái ra một đạo linh hồn phân thân, nhưng đạo linh hồn phân thân này rất mạnh, cho dù là hắn cũng không dám ngăn cản. Tịch Thiên Dạ kia chẳng qua chỉ là một chí tôn vương bình thường, dựa vào bạch cốt cự nhân mới có thể chống lại hắn 1-2. Một khi bị linh hồn phân thân của Điện Chủ đại nhân xâm lấn tới hồn hải, thì hắn sẽ không có cơ hội sống sót. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, lại không có ý tứ ngăn cản đạo linh hồn phân kia mà mặc cho hắn xông vào mi tâm của mình. Tịch Thiên Dạ, ta đã nói ngươi không nên đối địch với Thiên Dạ Thần Điện nhưng ngươi vẫn không nghe lời. Minh Uyên Dạ Vương thấy này liền lắc đầu, trong mắt tràn đầy tiếc hận. Dù sao vô luận nói như nào thì Tịch Thiên Dạ cũng là kỳ tài thiên cổ hiếm thấy, không thể để Thiên Dạ Thần Điện sử dụng thực sự quá đáng tiếc. Nhưng mà lời Minh Uyên Dạ Vương còn chưa nói hết, nửa câu còn lại hắn phải nuốt vào trong bụng. Chỉ thấy đạo linh hồn phân thân Thiên Dạ, điện chủ vừa mới xông vào mi tâm Tịch Thiên Dạ, hắn đi nhanh, trở lại còn nhanh hơn. Phù, một tiếng thở nhẹ vang lên. Linh hồn phân thân Thiên Dạ điện chủ từ trong hồn hải Tịch Thiên Dạ té ra ngoài, toàn thân lu mờ ảm đạm, khí tức cùng lúc trước so sánh mờ đi rất nhiều, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Minh Uyên Dạ Vương trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin tưởng sự thật trước mắt. Tình huống như thế nào? Tại sao điện chủ đại nhân lại chật vật ngã ra khỏi hồn hải Tịch Thiên Dạ? Phân hồn Thiên Dạ điện chủ cũng phát mộng, nhìn Tịch Thiên Dạ không thể tưởng tượng nổi nói, linh hồn của ngươi sao lại mạnh như thế, không có khả năng. Hắn làm sao cũng không tin tưởng linh hồn một tên chí tôn, vương bình thường còn mạnh hơn so với phân hồn hắn, thậm chí không chỉ mạnh hơn một chút. Mặc dù chẳng qua hắn chỉ là một đạo phân hồn, nhưng trên toàn bộ đại lục, linh hồn có thể so sánh với hắn tuyệt đối là tồn tại phượng ngao lân giác. Phái ra một tôn phân hồn đã muốn giết ta không khỏi nghĩ quá đơn giản đi. Đã như vậy thì để phân hồn ở lại đây đi. Tịch Thiên Dạ sắc mặt không đổi nói. Nói xong trên người hắn lóe lên một đoàn hồn quang kinh người. Sau một khắc, 8 đám hồn ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. 8 đoàn hồn ảnh kia mông lung không thấy rõ hình dáng, nhưng không có ngoại lệ, khí tức toàn bộ 8 hồn ảnh đều mạnh mẽ vô cùng. Cái gì? 8 đoàn linh hồn. Thiên Dạ điện chủ trợn mắt hốc mồm không dám tin vào hai mắt của mình. Minh Uyên Dạ Vương cũng đứng hóa đá tại chỗ, nhìn Tịch Thiên Dạ một hồi nghẹn họng chân chối. Làm sao có thể? Một người làm sao lại có 8 đoàn linh hồn? Bởi vì Thiên Dạ điện chủ tu luyện một môn linh hồn bí thuật vô cùng cao thâm mới, có thể tu luyện ra một đạo phân hồn. Cũng vì tu luyện ra một đạo phân hồn này, mà hắn đã tốn mấy trăm năm khổ công vùng vô số đại giới. Linh hồn bí thuật vốn là thuật pháp thần bí khó lường nhất thế gian. Nhất là phân hồn chi thuật trong bí thuật linh hồn càng là thiên hạ hiếm thấy, chỉ có trong truyền thuyết. Tu sĩ có thể tu luyện ra phân hồn trên toàn bộ đại lục này, đoán chừng cũng chỉ có 3-4 người. Hơn nữa, chỉ có thể tu luyện ra một đạo phân hồn. Giống như Tịch Thiên Dạ tu luyện ra 8 đoàn phân hồn thì không đơn giản là khiếp sợ nữa, mà là kinh sợ. 8 đoàn phân hồn đồng nguyên đồng tông, làm sao ngươi làm được? Thiên Dạ điện chủ nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, muốn biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Chết đi. Tịch Thiên Dạ lại không có ý tứ trả nghi vấn của Thiên Dạ điện chủ, 8 đoàn phân hồn đồng thời lóe lên bao vây phân hồn Thiên Dạ điện chủ, mặc dù bất luận đạo phân hồn nào trong 8 đoàn phân hồn của Tịch Thiên Dạ cũng không mạnh mẽ bằng đạo phân hồn kia của Thiên Dạ điện chủ. Nhưng chênh lệch cả hai cũng không lớn, 8 đoàn phân hồn tụ tập vào một chỗ có ưu thế nghiền ép đáng giận. Sắc mặt phân hồn Thiên Dạ điện chủ vô cùng khó coi, căn bản không cần suy nghĩ liền quay người chuẩn bị chạy trốn. Hắn chỉ có một đạo phân hồn, một khi bị hủy coi như mấy trăm năm khổ công của. Hắn thành công dã tràng chỉ thấy phân hồn Thiên Dạ điện chủ hóa thành thiên ti vạn lũ, ý đồ từ trong khe hở chạy trốn. Muốn chạy? Muộn rồi. Ngươi tu luyện chính là phân hồn bí thuật Thiên La Hồn Sách. Thiên La Hồn Sách phân hồn bí thuật cũng không hoàn thiện, phân hồn luyện thành có sơ hở quá nhiều. Ngươi muốn chạy căn bản không có khả năng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Thiên Dạ điện chủ tu luyện ra phân hồn chính là từ Thiên La Hồn Sách bí thuật. Thiên La Hồn Sách thuộc về Thiên Dạ Thánh Tổ, trên ghi đó chép đủ loại linh hồn bí thuật, các loại đều có một ít. Trong mắt tu sĩ phổ thông, Thiên La Hồn Sách giá trị liên thành, có thể xưng bảo vật vô giá. Lúc trước cũng chỉ có người thân tín nhất của Thiên Dạ Thánh Tổ mới có tư cách tu luyện. Nhưng đó là ánh mắt tu sĩ phổ thông, nếu đặt trong mắt Tịch Thiên Dạ thì rất chút bã, thuộc về bí pháp linh hồn cấp thấp. Đương nhiên ngay cả như vậy thì Thiên La Hồn Sách cũng được nhân tộc Thái Hoang thế giới xem như trọng bảo. Chỉ có thể nói sinh linh Thái Hoang thế giới trên phương diện tạo nghệ linh hồn khá là bình thường. Tịch Thiên Dạ tu luyện ra được 8 đoàn phân hồn chính là do thần du thái hư bí pháp ngưng tụ mà thành, cơ hồ không có sơ hở, không khác biệt gì so với chủ hồn. Chỉ thấy 8 đoàn phân hồn Tịch Thiên Dạ chẳng qua là tiện tay điểm vào hư không, sau một khắc hồn khí hóa thành thiên ti vạn lũ bị đánh tan, bị ép từ trong hư không một lần nữa ngưng tụ ra phân hồn Thiên Dạ điện chủ. Phân hồn Thiên Dạ điện chủ quan sát chính mình, trên mặt tràn đầy run sợ, linh hồn chi thuật tinh diệu như thế mà sinh sinh bị cắt ngang. Làm sao Tịch Thiên Dạ làm được? Thế gian căn bản không có loại thủ đoạn này đi. Người rốt cuộc là ai? Thiên Dạ điện chủ lấy lại tinh thần, sắc mặt vô cùng khó coi nói. Người không chỉ biết được Thiên La Hồn Sách, mà trên phương diện linh hồn tạo nghệ lại cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Ta là ai, ngươi không có tư cách biết. Nhưng ta lại cảm thấy rất hứng thú, rốt cuộc ngươi là ai lại có thể đạt được truyền thừa Thiên Dạ Thánh Tổ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Phân hồn Thiên Dạ Điện Chủ nghe vậy bỗng nhiên sắc mặt kịch biến. Thiên Dạ Thánh Tổ. Hắn thế mà cũng biết Thiên Dạ Thánh Tổ. Giết. Giết hắn cho ta. Đột nhiên Thiên Dạ Điện Chủ điên cuồng giống lên, liều lĩnh nhào tới Tịch Thiên Dạ. Bộ dáng kia tựa hồ hận không thể đồng quy vu tận cùng Tịch Thiên Dạ. Minh Uyên Dạ Vương, ngươi còn chờ cái gì, ta cuốn lấy 8 đoàn linh hồn của hắn, ngươi hủy diệt thân thể hắn. Thiên Dạ Điện Chủ lớn tiếng giống giận nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 8 đoàn linh hồn Tịch Thiên Dạ toàn bộ đã xuất khiếu, như vậy tất nhiên thân thể cũng mất đi bảo hộ. Chỉ cần hắn có thể dây dưa với 8 đoàn phân hồn nhất thời nửa khắc, Minh Uyên Dạ Vương sẽ có cơ hội hủy đi thân thể Tịch Thiên Dạ. Minh Uyên Dạ Vương từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, lúc này liền bước lên một bước, không một chút do dự nhào về phía thân thể Tịch Thiên Dạ. Vạn Diệu Thiên Tinh Quyền. Minh Uyên Dạ Vương oanh ra một quyền toàn lực, chỉ cần đánh trúng thân thể Tịch Thiên Dạ, dưới tình huống không có bất kỳ biện pháp phòng hộ nào, cho dù thân thể Tịch Thiên Dạ mạnh hơn cũng phải hóa thành tro tàn. Nhưng mà thời điểm một quyền của Minh Uyên Dạ Vương sắp oanh trúng Tịch Thiên Dạ, bỗng nhiên thân thể Tịch Thiên Dạ lóe lên biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó Bạch Cốt Cự Nhân đánh ra một búa nện trên thân thể Minh Uyên Dạ Vương. Bởi vì toàn bộ lực chú ý của Minh Uyên Dạ Vương đều đặt bên trên thân thể Tịch Thiên Dạ, cho nên cũng không quá mức phòng bị Bạch Cốt Cự Nhân. Kết quả một búa hung mãnh của Bạch Cốt Cự Nhân mạnh mẽ nện lên trên người hắn, trực tiếp đánh hắn thành trọng thương. Minh Uyên Dạ Vương phun máu bay ngược ra phía sau. Hắn nghiêng đầu nhìn sang một hướng khác, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên. Chỉ thấy toàn bộ 8 đoàn phân hồn của Tịch Thiên Dạ đã bị phân hồn của Điện Chủ đại nhân cuốn lấy, căn bản không có cơ hội trở lại thân thể. Thân thể không có linh hồn làm sao có thể tự mình chạy trốn? Mà Bạch Cốt Cự Nhân kia không có linh hồn điều khiển, cũng không thể tự mình phát ra công kích a. Trong mắt Minh Uyên Dạ Vương tràn đầy kinh ngạc cùng ngốc trệ, kết quả vô cùng tương phản với trong tưởng tượng của hắn. Hắn chẳng những không thể hủy đi thân thể Tịch Thiên Dạ, ngược lại chính mình bị trọng thương. Xem ra Thiên Dạ Thần Điện đã đứng trên đỉnh quá lâu dẫn, đến đường đường là Điện Chủ cùng Tứ Đại Dạ Vương đều khinh địch như thế. Thân thể Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, từ hư không dậm chân trở về. Ngươi làm sao lại? Minh Uyên Dạ Vương chỉ Tịch Thiên Dạ, ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. Thân thể không có linh hồn mà có thể di động, còn có thể nói chuyện. Chẳng lẽ, Minh Uyên Dạ Vương nghĩ một khả năng, khiến cho hắn nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Không sai. Ta không phải có 8 đạo linh hồn, mà là 9 đạo. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Linh hồn của Tịch Thiên Dạ nghiêm ngặt mà nói không phải 8 đạo, mà là 9 đạo. 8 đạo linh hồn kia chính là từ thần Du Thái Hư ngưng tụ ra, cho dù là người năm đó, sáng tạo ra thần Du Thái Hư thời điểm ở cảnh giới này, cũng chỉ có 8 đoàn linh hồn. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại khác, bởi vì hắn còn có một đạo linh hồn không giống người bình thường, chính là Tiên Đế Chi Hồn. Trên thực tế Tiên Đế Chi Hồn mới chính là chủ hồn của hắn. Dù thần Du Thái Hư có mạnh hơn cũng không có khả năng phục chế Tiên Đế Chi Hồn. Cho nên trên thân Tịch Thiên Dạ vĩnh viễn tồn tại chủ hồn cùng phân hồn khác nhau. Nói một cách khác, tình huống hiện tại của Tịch Thiên Dạ đã siêu việt thần Du Thái Hư nguyên bản. Phân hồn Thiên Dạ, Điện Chủ từ đầu đã không phải đối thủ 8 đoàn linh hồn Tịch Thiên Dạ, toàn lực ứng phó dùng hết tất cả hồn lực, mới miễn cưỡng ngăn chặn được 8 đoàn linh hồn Tịch Thiên Dạ, tranh thủ một chút thời gian cho Minh Uyên Dạ Vương. Một kích của Minh Uyên Dạ Vương không có có hiệu quả, ngược lại bị trọng thương không nghi ngờ đã mất đi cơ hội tốt nhất. Phân hồn Thiên Dạ Điện Chủ rốt cuộc không ngăn cản nổi, bị 8 đoàn linh hồn Tịch Thiên Dạ ma diệt hóa thành hư vô. Rút lui. Minh Uyên Dạ Vương một chút lưỡng lự cũng không có, quay người rút đi. Nhiệm vụ đã thất bại, nếu không đi rất có thể sẽ phải để cả tính mệnh lại đây. Chỉ thấy Vô Gian Phù Đồ Tháp phóng ra huyết quang vô tận bao lấy Minh Uyên Dạ Vương, trong chốc lát đã đi xa, quả là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Bên trong Vô Gian Phù Đồ Tháp ẩn chứa một cỗ lực lượng của Thiên Dạ Điện Chủ. Cho dù Tịch Thiên Dạ muốn ngăn trở cũng rất khó khăn. Vì sao thả hắn rời đi? Chỉ cần phóng xuất ra U Minh Hạt Hoàng, Minh Uyên Dạ Vương chắc chắn là chạy không thoát đi. Thả hổ về rừng cũng không phải là tính cách của ngươi. Thanh âm của Hải U Hoàng từ trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn vang lên, nếu như đã là tử địch với Thiên Dạ Thần Điện, vậy thì không nên thả Minh Uyên Dạ Vương một trong tứ đại dạ vương đi. Một thủ hạ bại tướng mà thôi, không đáng để lo. Ngược lại là Thiên Dạ Điện Chủ kia có chút ý tứ. Tịch Thiên Dạ lạnh nhạt nói. U Minh Hạt Hoàng có tu vi chí thánh, huyết mạch lại cường thịnh cho dù là chí thánh bình thường cũng không thể so sánh được, muốn giết Minh Uyên Dạ Vương là một việc hết sức đơn giản. Nhưng Tịch Thiên Dạ không có ý tứ thả U Minh Hạt Hoàng thả ra, giữ lại làm át chủ bài thời khắc mấu chốt có lẽ còn có tác dụng lớn hơn. Dù sao địch nhân của hắn chính là Thiên Dạ Điện Chủ sau lưng. Phân hồn Thiên Dạ Điện Chủ bị diệt, Minh Uyên Dạ Vương chật vật chạy trốn, chỉ còn lại Tháp Âm Hộ Pháp lẻ loi chờ trọi đờ đẫn đứng tại chỗ. Trong ánh mắt hắn tràn đầy vẻ hoảng hốt cùng không thể tin. Bọn hắn chuẩn bị đầy đủ như vậy, thậm chí phân hồn điện chủ cũng đích thân đến, vậy mà Vô Phương hạ gục một người trẻ tuổi. Tịch đại nhân, ta gia nhập Thiên Dạ Thần Điện cũng là bất đắc dĩ, nếu ngài tha cho ta một mạng thì ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, cả đời hầu hạ ngài. Tháp Âm hộ pháp bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu hướng về Tịch Thiên Dạ nói. Hắn biết rất rõ ràng, Tịch Thiên Dạ có thể phá giải Thiên Dạ phần tâm chú, trong cơ thể của hắn ngược lại đầu hàng cũng không phải là chuyện không thể. Nếu như không đầu hàng chắc chắn hiện tại hắn sẽ chết. Ánh mắt khải tát, hộ pháp nhìn về phía Tháp Ẩm hộ pháp tràn đầy khinh bỉ, mới vừa rồi còn đang chỉ trích hắn phản bội Thiên Dạ thần điện. Đảo mắt kết quả mắt lại là chính mình quỳ xuống đất đầu hàng, thật châm chọc. Bất quá hiện tại hắn cũng an tâm hơn không ít, Tịch đại nhân có lẽ thật sự có năng lực chống lại điện chủ đại nhân, nói không chừng ở bên cạnh hắn cũng hết sức an toàn. Giết hắn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, không liếc mắt nhìn Tháp Âm hộ pháp lấy một chút. Khải Tát hộ pháp nghe vậy sững sờ, giết hắn. Nhưng hắn rất nhanh đã kịp phản ứng, lúc này cười gằn đi về phía Tháp Âm hộ pháp. A, Tháp Âm hộ pháp cũng bị dọa sợ, ta đã đầu hàng quyết định hiệu chung, vì sao còn muốn giết ta? Tịch đại nhân, đừng giết ta. Năng lực của ta còn mạnh hơn Khải Tát hộ pháp, thỉnh cầu nhận ta làm nô tài đi. Tháp Âm hộ pháp vội vàng nói ra. Tịch Thiên Dạ có thể nhận Khải Tát hộ pháp, vì sao không thể nhận hắn? Tháp Âm, ngươi mạnh hơn ta cái rắm. Trong nháy mắt Khải Tát hộ pháp đã đến gần, nghe thấy lời ấy càng phẫn nộ, hung hãn vỗ một chưởng tới trán Tháp Âm hộ pháp, sát cơ trong lòng cường thịnh. Tháp Âm hộ pháp không có khả năng ngồi chờ chết, lúc này liền chuẩn bị phản kháng, hắn muốn đánh bại Khải Tát hộ pháp, trước mặt Tịch Thiên Dạ biểu hiện ra giá trị của mình. Nhưng rất nhanh hắn đã hoảng sợ phát hiện toàn thân mình không thể động đậy, bị một luồng áp lực vô hình bao phủ lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khải Tát hộ pháp một hướng đầu của mình. A, một tiếng vang trầm, Tháp Âm hộ pháp chỉ kịp hét thảm một tiếng liền chết oan uổng. Tới lúc chết hắn cũng không hiểu rõ được vì sao Tịch Thiên Dạ không chịu cho hắn một cơ hội. Lên đường đi. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng bước ra ngoài dãy núi, từ đầu đến cuối mắt đều không liếc Tháp Âm hộ pháp lấy một lần. Không thu nhận Tháp Âm hộ pháp chẳng qua là không muốn có thêm phiền phức thôi, có một người dẫn đường là đủ rồi. Đồng thời cũng là để trấn nhiếp Khải Tát hộ pháp, đây chính là ngự hạ chi đạo. Tuân mệnh chủ nhân. Khải Tát hộ pháp rất cung kính nói, thái độ càng thêm kính sợ hơn trước mấy phần. Tháp Âm hộ pháp chết đã để ý hắn thức được rằng mình trong mắt Tịch Thiên Dạ cũng không trọng yếu. Cùng lúc cũng nhận ra một điều là muốn làm chó săn cho Tịch Thiên Dạ cũng không dễ dàng gì. Vận khí của hắn rất tốt mới có thể sống sót. Chiến đấu kết thúc. Trên tường thành Yên Nhạc Hoàng Thành, mọi người đưa mắt nhìn nhau, toàn bộ đều nhìn về hướng bóng lưng Tịch Thiên Dạ dần dần biến mất. Minh Uyên Dạ Vương cũng bại, Tịch đại nhân thật mạnh. Ai nói nhân tộc chúng ta không có cường giả tuyệt thế, về sau người nào dám, như nói như thế thì ta sẽ là người đầu tiên xé nát miệng của hắn. Đoàn linh hồn xuất hiện khi nãy hẳn chính là phân hồn Thiên Dạ điện chủ, vậy mà cũng bại. Tịch đại nhân quá mạnh. Trên đại lục này đoán chừng cũng không có mấy người có thể giao thủ cùng hắn. Sau trận chiến này, Tịch Thiên Dạ đã để lại hình ảnh vô địch trong lòng nhân tộc, được truyền tụng rất lâu sau đó. Ngoài vạn dặm, Tịch Thiên Dạ vừa bước ra khỏi dãy núi đã bị một bóng người ngăn cản. Lại là ngươi. Lông mày Tịch Thiên Dạ hơi nhăn lại không vui nói. Người cản trước mặt hắn chính là một nữ tử, một bộ tố y bồng bềnh như tiên, vẻ đẹp của nữ tử này có thể nói điên đảo chúng sinh. Dung mạo người này so với Hàm Hương công chúa không kém chút nào, khí chất bên trong còn cao hơn một bậc. Nàng đứng ở đó có một cỗ ý vị xuất trần, giống như nàng chính là tiên trên trời, không thuộc về thế gian này. Quả nhiên Tịch công tử mắt sáng như đuốc, liếc mắt đã có thể nhận ra tiểu nữ tử, Bách Châu xin hữu lễ. Tố y nữ tử mỉm cười nói. Nữ tử trước mắt chính là Hà Bách Châu, chẳng biết tại sao lần này, nàng xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ đã không phải là nam trang, ngược lại đổi thành nữ trang. Là thiên thánh, khí chất của nàng tất nhiên vượt qua tuyệt đại bộ phận nữ tử trong thiên hạ. Không phải ai cũng có thể so sánh cùng với nàng. Hà cô nương, vì sao ngươi cản trước đường đi của ta? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch công tử, nếu như tiểu nữ tử đoán không sai thì ngươi hẳn là chuẩn bị tới liên bang quốc đô. Hà Bách Châu mỉm cười hỏi. Mặt Tịch Thiên Dạ không biểu tình, bằng vào trí thông minh của Hà Bách Châu, có lẽ chỉ từ phương hướng đã có thể đoán ra chỗ hắn tới. Dù sao cả nhân tộc địa phương có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có chỗ này. Nói như vậy là Tịch công tử đã ngầm thừa nhận rồi. Vậy liền đúng dịp tiểu nữ cũng chuẩn bị tới liên bang quốc đô, chúng ta có thể làm bạn đồng hành a. Hà Bách Châu giống như rất quen thuộc với Tịch Thiên Dạ, tự coi mình là bằng hữu đến bên cạnh hắn. Nếu ngươi có thể theo kịp ta, vậy ta sẽ đồng hành cùng ngươi. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, nói xong hắn tóm lấy Khải Tát hộ pháp sau đó, thân ảnh hóa thành một đoàn lưu quang trong khoảnh khắc biến mất ở phía xa. Hừ, so tốc độ, bản cô nương còn chưa từng sợ qua người nào. Hà Bách Châu đang nghĩ làm sao có thể đi cùng Tịch Thiên Dạ rút ngắn quan hệ, nghe vậy nhãn tình liền sáng lên. Ở phương diện khác thì không dám nói, nhưng nếu đơn thuần về tốc độ, nàng cho là mình không kém Tịch Thiên Dạ bao nhiêu. Chỉ là đuổi kịp hắn, không khó. Tịch Thiên Dạ vừa biến mất, nàng liền hóa thành một cơn gió đuổi theo, động tác của nàng cực kỳ ưu mỹ và linh hoạt. Thoáng cái đã qua một ngày một đêm, một tay Tịch Thiên Dạ nhấc lấy khải tát hộ pháp nhàn nhã đi dạo trên hư không. Lúc này hắn đã rời khỏi Yên Nhạc Hoàng Đô vài ức cây số. Lúc nào sau lưng hắn cũng có một đoàn quang ảnh theo sau như hình với bóng giống. Sắc mặt Hà Bách Châu trắng bệch, mồ hôi đã thấm ướt quần áo, toàn lực phi hành một ngày một đêm khiến cho nàng quá mệt mỏi sắp không thể chịu nổi. Nhưng nàng vẫn cắn răng liều mạng kiên trì. Từ nhỏ nàng đã cố chấp không chịu thua, tính tình tương đối bướng bỉnh, chưa từng phục người nào trong thế hệ trẻ. Mặc dù nàng thừa nhận thực lực của mình không bằng Tịch Thiên Dạ, nhưng không nghĩ tới trên chính phương diện tốc độ mình am hiểu nhất nàng cũng kém xa Tịch Thiên Dạ. Theo thời gian trôi qua, nàng càng ngày càng tuyệt vọng, thủy chung không cách nào đuổi kịp, lúc nào cũng có một khoảng cách chênh lệch nhất định. Mà Tịch Thiên Dạ kia lại nhàn nhã như đi bộ, không có dấu hiệu mệt mỏi, lúc nào tinh thần cũng trong trạng thái no đủ. Khó tin hơn là trong tay hắn lúc nào cũng mang theo một người. Yêu quái. Hà Bách Châu nghĩ mãi, cũng không rõ vì sao Tịch Thiên Dạ có thể yêu nghiệt đến tình trạng này. Ngay tại thời điểm Hà Bách Châu như đèn cạn dầu sắp ngã xuống đất, thân ảnh Tịch Thiên Dạ đằng trước bỗng nhiên ngừng lại, hạ xuống một dòng sông đang chảy cuồn cuộn không ngừng. Vù. Hà Bách Châu lấy chút sức lực còn lại cố gắng đến bên cạnh Tịch Thiên Dạ. Lúc ngừng lại cả người nàng chao đảo đứng không vững. Tại sao ngươi bỗng nhiên ngừng ở chỗ này? Hà Bách Châu cố gắng bằng vào ý chí dáng chống đỡ thân thể, mặt không đổi sắc nhìn Tịch Thiên Dạ hỏi. Nàng cho là Tịch Thiên Dạ đã phát hiện cái gì cho nên đột nhiên mới đứng lại chỗ này. Nhưng như vậy cũng rất tốt, nàng có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút, không đến mức mất mặt trước Tịch Thiên Dạ. Nàng quan sát phương Bắc, từ đây tới Liên bang Quốc Đô còn đến vài tỷ cây số. Bỗng nhiên nội tâm của nàng cảm thấy vô lực cùng tuyệt vọng, lần đầu có ý nghĩ sẽ từ bỏ. Đương nhiên là để nghỉ ngơi, đã đi đường một ngày một đêm rồi, nếu ngươi không mệt có thể đi trước. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong liền ném khải tát hộ pháp sang một bên, nhắm mắt khoanh chân ngồi tu luyện ngay trên mặt sông đang chảy cuồn cuộn. Mệt mỏi. Hà Bách Châu nghe vậy liền cười, hóa ra người cũng biết mệt mỏi, mặt ngoài bình tĩnh như vậy đều là giả vờ. Đương nhiên Tịch Thiên Dạ quyết định dừng lại nghỉ ngơi nàng cầu còn không được, nếu như đi tiếp nàng sẽ không thể kiên trì nổi. Sau đó ngay cả khí lực nói chuyện với Tịch Thiên Dạ cũng không có, trực tiếp ngồi xuống nhắm mắt khoanh chân điều tức. Khải Tát hộ pháp tràn đầy nghi ngờ nhìn Tịch Thiên Dạ. Mệt mỏi. Tại sao hắn một điểm cũng nhìn không ra? Bị Tịch Thiên Dạ xách trên tay, từ đầu đến cuối hắn đều cảm thấy Tịch Thiên Dạ vô cùng thoải mái. Khải Tát hộ pháp vẫn được dẫn theo nên hắn cũng không mệt mỏi. Nhưng nếu Tịch Thiên Dạ nói nghỉ ngơi tất nhiên hắn không dám nhiều lời, yên lặng xếp bằng sau lưng Tịch Thiên Dạ cảnh giác nhìn khắp nơi, làm ra bộ dáng hộ pháp. Thoáng chốc đã qua một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Hà Bách Châu nguyên khí đầy đủ thức tỉnh từ trong trạng thái tu luyện. Núi rừng xung quanh vang lên tiếng chim hót êm tai, nàng liếc mắt lườm Tịch Thiên Dạ, thản nhiên nói, "Tịch công tử, nghỉ ngơi một đêm hẳn là đủ rồi chứ?" Tịch Thiên Dạ thức tỉnh từ trong tu luyện, một câu cũng không có nói đã đứng lên tiếp tục lên đường. Chờ một chút. Hà Bách Châu ngăn trước mặt Tịch Thiên Dạ. Vì đêm qua nàng quá mệt mỏi nên không thể nghĩ quá nhiều. Nhưng sáng hôm nay nàng há có thể không nghĩ ra hôm qua Tịch Thiên Dạ dừng lại nghỉ ngơi hoàn toàn là vì nàng. Bởi vì với trạng thái của Tịch Thiên Dạ cho dù cần nghỉ ngơi, cũng không có khả năng nghỉ ngơi một đêm. Tịch công tử, lần này ngươi tới Liên bang Quốc Độ hẳn là vì Thiên Nam Viện. Nơi này truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, còn có quan hệ với một nhân vật truyền kỳ. Mặc dù bên trong Thiên Nam Viện có rất nhiều bảo vật nhưng không phải muốn là có thể lấy được. Nếu thực lực không đủ thì không cần nghĩ tới nữa. Ngươi phải biết bảo vật chân chính đều là người có duyên đạt được. Trong chân mộc linh thổ này thì Mộ Thương, đại lục chúng ta nắm giữ tin tức toàn diện nhất, có muốn hợp tác cùng ta không? Ta cam đoan có thể cho ngươi lợi ích lớn nhất. Hà Bách Châu nói một cách khẳng định. Nàng vô cùng hy vọng Tịch Thiên Dạ có thể hợp tác cùng nàng. Mộ Thương đại lục thăm dò chân mộc linh thổ này đã mấy vạn năm, có được mạng lưới tình báo lớn nhất. Tịch Thiên Dạ lại có lực lượng mạnh nhất. Nếu có thể hợp tác cùng hắn sẽ như hổ mọc thêm cánh. Tình báo toàn diện nhất. Vậy Mộ Thương đại lục các ngươi biết được bao nhiêu bí mật liên quan tới Thiên Dạ thần điện? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ây! Hà Bách Châu nghe vậy lập tức xấu hổ. Chúng ta không có bất kỳ tin tức gì liên quan tới Thiên Dạ thần điện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bởi vì ngàn năm trước Thiên Dạ thần điện mới xuất hiện, thời điểm Mộ Thương đại lục chúng ta bước vào chân mộc linh thổ thì Thiên Dạ thần điện còn chưa tồn tại. Hà Bách Châu cười khổ nói. Lần trước bọn hắn đi vào chân mộc linh thổ đã là sự tình của 3.000 năm trước, làm sao biết được sự tình của ngàn năm gần đây. Như thế tình báo của Mộ Thương đại lục các ngươi cũng không có tác dụng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tình báo Mộ Thương Đại Lục chúng ta làm sao lại không có tác dụng? Chúng ta nắm giữ rất nhiều bí mật liên quan tới Chân Mộc Linh Thổ, cho dù là những thổ dân trong đại lục này cũng không nhất định có thể biết được. Ngươi phải biết Mộ Thương Đại Lục chúng ta thăm dò nơi này đã hơn 3 vạn năm. Mà trước đó sinh linh Nam Man Đại Lục thăm dò nơi này đã 10 mấy vạn năm. Mấy vạn năm trước sau khi Nam Man Đại Lục chiến bại, toàn bộ tư liệu bọn hắn nắm giữ cũng rơi vào trong tay Mộ Thương Đại Lục chúng ta. Nói cách khác, Mộ Thương Đại Lục chúng ta có 20 vạn năm kinh nghiệm thăm dò. Hà Bách Châu sắc mặt trịnh trọng nói. 3 vạn năm trước, khách đến từ thiên ngoại hiểu rõ Chân Mộc Linh Thổ nhất chính là Nam Man Đại Lục. Nhưng 3 vạn năm sau, khách đến từ thiên ngoại hiểu rõ Chân Mộc Linh Thổ nhất tuyệt đối chính là người Mộ Thương, Đại Lục bọn hắn. À, vậy, ngươi thử nói ra một chút bí mật ta không biết đi. Tịch Thiên Dạ ôm cánh tay, rất hứng thú nói. Không có vấn đề. Hà Bách Châu chắp tay sau lưng, xông dạo bước trên mặt, vô cùng tự tin nói. Xa xa không nói, nói đến Thiên Nam Viện mà ngươi chuẩn bị đi tới đi. Thiên Nam Viện xuất hiện trên đại lục này từ 4 vạn năm trước, do một tu sĩ Nam Man đại lục sáng tạo. Ô, Tịch Thiên Dạ hơi kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ thánh địa nhân tộc vậy mà do chính người Nam Man, đại lục thành lập ra. Kỳ thật ban đầu bên trong Chân Mộc Linh Thổ cũng không có nhân tộc tồn tại. Sau này xuất hiện nhân tộc chính là tu sĩ Nam Man, đại lục do cơ duyên xảo hợp xông tới nơi này. Nó một ít người Nam Man không nguyện ý rời đi nên lưu lại chỗ này sinh sống, thời gian dần sau này mới xuất hiện nhân tộc. Bí mật mà Hà Bách Châu nói tới, có lẽ tu sĩ thế giới này cũng không thể biết được. Nhân vật truyền kỳ đã sáng tạo Thiên Nam, viện như lời ngươi nói có phải gọi là Thiên Áo Chí Tôn? Khải Tát Hộ Pháp đang lắng nghe một bên đột nhiên xen vào. Ngươi cũng biết Thiên Áo Chí Tôn. Bất quá tại chỗ chúng ta, hắn được xưng là Thiên Áo Đại Đế. Hà Bách Châu hơi ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Khải Tát Hộ Pháp, Thiên Áo Đại Đế chính là nhân vật của là 3-4 vạn năm trước. Theo lý thuyết thì hiện tại đã có rất ít người biết được tục danh của hắn. Thiên Dạ Thần Điện bí mật mưu đồ một kiện bảo vật tại Thiên Nam Viện cho nên, có điều tra. Khải Tát Hộ Pháp vội vàng nói. Thiên Dạ Thần Điện điều tra Thiên Nam Viện, hắn làm người phụ trách công việc hộ pháp tất nhiên sẽ biết một chút tình hình bên trong. Thiên Dạ Thần Điện mưu đồ một kiện bảo vật của Thiên Nam Viện. Chuyện từ lúc nào? Nghe vậy ánh mắt Hà Bách Châu lóe lên, nhìn chằm chằm vào Khải Tát Hộ Pháp hỏi. Đại khái khoảng 1 năm trước, bất quá ta cũng không biết cụ thể là mưu đồ bảo vật gì. Khải Tát Hộ Pháp không giống như đang nói dối. Hắn chỉ phụ trách hoàn thành nhiệm vụ, đến mục đích chính của Thiên Dạ Điện chủ là gì hắn cũng không có tư cách biết được. Tịch công tử, nếu như ta đoán không sai thì bảo vật mà Thiên Dạ Thần Điện mưu đồ Thiên Nam Viện chính là 2 kiện đồ vật. Hà Bách Châu nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, ánh mắt nghiêm túc nói. À, là bảo vật gì? Tịch Thiên Dạ nói. Kính Thiên Thần Bia cùng Vô Sắc Vô Hình Thụ. Sắc mặt Hà Bách Châu trịnh trọng nói. Kính Thiên Thần Bia cùng Vô Sắc Vô Hình Thụ chính là bí mật lớn nhất Thiên Nam Viện. Nhiệm kỳ trước chỉ có viện chủ cùng vài vị cao tầng Thiên Nam Viện mới biết được. Trưởng lão bình thường cũng không biết được. Trước đây ta nói tới cơ duyên Thiên Nam Viện chính là 2 vật này. Hà Bách Châu chậm rãi nói ra. Kính Thiên Thần Bia cùng Vô Sắc Vô Hình Thụ như lời ngươi nói có chỗ gì đặc biệt? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn từ Tô Lăng Hạo biết được tình báo cặn kẽ nhất liên quan tới Thiên Nam Viện, nhưng bên trong lại không có tin tức Kính Thiên Thần Bia cùng Vô Sắc Vô Hình Thụ. Cho nên hắn cũng không nghi ngờ lời nói của Hà Bách Châu. Một tông môn cất giấu 2 kiện bảo vật mấy vạn năm cũng không chịu gặp người, chắc chắn có nguyên nhân đặc biệt. Vô Sắc Vô Hình Thụ chính là thiên địa kỳ vật bên trong Chân Mộc Linh Thổ, nó mọc ra vô sắc vô hình quả. 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm thành thục, trải qua 1.000 năm mới có thể thành hình. Ngươi có biết nhân tộc bên trong Chân Mộc Linh Thổ không thể thành chí tôn không phải là bởi vì thiên phú không đủ, mà là vì nhân tộc bị một cỗ lực lượng thần bí nguyền rủa, cỗ lực lượng kia tràn ngập toàn bộ Chân Mộc Linh Thổ. Chỉ cần bên trong Chân Mộc Linh Thổ thì tất cả nhân tộc liền vô phương giải thoát. Lời Hà Bách Châu nói nếu truyền ra ngoài chắc chắn có thể dẫn nổ cả nhân tộc. Từ xưa đến nay, tất cả nhân tộc không thể trở thành chí tôn. Vương đều là cho là mình không đủ thiên phú, chưa từng nghĩ tới có một cỗ lực lượng nguyền rủa trong cõi u minh ngăn cản bọn hắn. Có lẽ những người khác sẽ không tin lời Hà Bách Châu nói nhưng Tịch Thiên Dạ lại tin, bởi vì hắn đã sớm phát giác ra pháp tắc bên trong thế giới này không bình thường, những lực lượng không bình thường lực lượng kia có vẻ như chỉ nhắm tới nhân tộc. Đương nhiên nhân tộc từ thế giới bên ngoài tới đây sẽ không bị làm sao. Chỉ có nhân tộc sinh ra trong thế giới này hoặc là ở bên trong thế giới này, quá lâu mới có thể bị quy tắc lực lượng không bình thường kia ảnh hưởng. Bởi vì lực lượng nguyền rủa mà nhân tộc không thể trở thành chí tôn, nhưng trái cây vô sắc vô hình thụ, ngưng tụ thành lại có thể phá giải cái cỗ nguyền rủa lực lượng kia. Hà Bách Châu tiếp tục nói. Vậy theo lời ngươi giải thích, nhân tộc có vô sắc vô hình thụ có thể ngưng kết ra trái cây phá giải nguyền rủa, vậy thì trong 1.000 năm nhân tộc hẳn là có thể xuất hiện chí tôn vương chứ? Nhưng từ xưa đến nay nhân tộc không xuất hiện qua bất kỳ chí tôn vương nào. Dĩ nhiên ngoại trừ vị thiên áo chí tôn kia, hắn không phải sinh linh thế giới chúng ta mà là, đến từ Nam Man Đại Lục như lời ngươi nói. Khải Tát hộ pháp cao mày đưa ra nghi vấn. Kỳ thật hắn không quá tin tưởng cái lý luận gì mà nguyền rủa của Hà Bách Châu. Theo hắn thấy nhân tộc chính là chủng tộc cấp thấp, bọn hắn trời sinh không có mệnh cách trở thành chí tôn. Là sinh linh si man tộc, Khải Tát hộ pháp rất xem thường nhân tộc. Thật ra cũng không trách hắn được, dù sao quan niệm này tại bên trong thế giới bọn hắn đã lưu truyền mấy chục vạn năm, không có khả năng nói thay đổi liền thay đổi. Thiên phú nhân tộc không tốt, chính là chủng tộc cấp thấp nhất. Chê cười. Trăm vạn năm trước nhân tộc chúng ta chính là thiên địa chí tôn, chủ nhân chân chính thái hoang. Hà Bách Châu cười lạnh nói. Chân mộc linh thổ chẳng qua là một không gian phá toái còn sót lại mà thôi, làm sao biết được bí mật được che giấu từ trăm vạn năm trước. Hà Bách Châu nàng chính là tài nữ mộ thương đại lục, thông kim bắc cổ, không chỉ biết được thái hoang tồn. Theo một số di tích lâu đời, mà nàng khám phá ra được nhân tộc đã từng có thời đại rực rỡ thế nào. Thời đại kia nhân tộc vi tôn, bách tộc thần phục. Đáng tiếc vào thời thượng cổ đã bùng nổ thần chiến quy mô lớn, không biết tại sao nhân tộc thất bại thảm hại, chậm rãi suy yếu xuống. Khải Tát hộ pháp tự nhiên không tin Hà Bách Châu, cho rằng nàng hồ ngôn loạn ngữ. Hà Bách Châu cũng lười giải thích, một tên thổ dân trong tiểu không gian, giải thích cho hắn nghe về nhân tộc thịnh thế không thể nghi ngờ là đàn gảy tai châu. Vô sắc vô hình quả, có thể làm cho nhân tộc đột phá nguyền rủa trở thành chí tôn vương, vậy thì bên trong Thiên Nam Viện hẳn là luôn có chí tôn vương tồn tại a. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không sai, kỳ thật mỗi đời viện chủ Thiên Nam Viện, cơ hồ đều là chí tôn vương, bằng không thì Thiên Nam Viện cũng không có khả năng thống ngự nhân tộc mấy vạn năm lâu như vậy. Hà Bách Châu gật đầu khen. Tịch Thiên Dạ không hổ là thiếu niên chí tôn, quả nhiên rất thông minh, chỉ nói qua một chút mà hắn đã hiểu rõ ràng. Nếu Thiên Nam Viện chủ đều là chí tôn vương, vì sao không đứng ra giữ gìn lợi ích nhân tộc, mà để cho những tộc khác coi thường nhân tộc là một chủng tộc cấp thấp? Khải Tát hộ pháp vẫn không tin nói. Trên đại lục này có chí tôn vương và không có chí tôn vương chính là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Chủng tộc có chí tôn vương địa vị đều không thấp, ít nhất cũng là chủng tộc nhị lưu. Chủng tộc không có chí tôn vương chẳng qua là chủng tộc cấp thấp, khắp nơi bị người bắt nạt. Địa vị, lợi ích, tài nguyên đều có chênh lệch rất lớn. Nếu như nhân tộc thật sự có chí tôn vương, thậm chí các triều đại đều có chí tôn vương thì sao bọn hắn không đứng ra giữ gìn lợi ích nhân tộc? Bởi vì nhân tộc tại thế giới của các ngươi khá đặc thù. Hoặc là nói thủy chung luôn có một thế lực nhìn chằm chằm vào nhân tộc, không muốn để cho nhân tộc quật khởi. Nếu như nhân tộc xuất hiện chí tôn vương, cỗ thế lực kia nhất định sẽ xuất hiện gạt bỏ nhân tộc chí tôn vương. Mộ thương đại lục chúng ta truy xét việc này, mấy vạn năm phát hiện cỗ thế lực kia tương đối đáng sợ, thậm chí cỗ lực lượng thần bí nguyền rủa cũng có thể có quan hệ cùng cỗ thế lực kia. Sắc mặt Hà Bách Châu nghiêm túc nói, tại mộ thương đại lục cũng là nhân tộc làm chủ, huyết mạch đồng nguyên. Bọn hắn thăm dò chân mộc linh thổ mấy vạn năm không có khả năng không chú ý tình huống người bên trong tộc. Mặc dù bọn hắn từ đầu đến cuối không tra ra được chân tướng sau lưng, nhưng lại phát hiện thế lực ẩn trong bóng tối này quá đáng sợ, căn bản không phải bọn hắn thậm chí là cả nhân tộc có thể dây vào. Lực lượng nguyền rủa nhân loại ẩn sau lưng thế lực thần bí. Bỗng nhiên Khải Tát hộ pháp yên lặng xuống, tựa hồ nhớ tới cái gì mà khẽ cúi đầu, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hãi, lại không nghĩ ra đã bị Tịch Thiên Dạ cùng Hà Bách Châu trông thấy. Nữ nhân nhân tộc kia nói tới nguyền rủa, có lẽ thật sự có khả năng. Khải Tát hộ pháp đã từng trải qua một chuyện tương đối bí ẩn, ký ức kia đến nay vẫn còn mới mẻ đối với hắn. Tại địa phương thần bí kia, lần đầu tiên hắn trông thấy một mặt điện chủ đại nhân khúm núm, lúc ấy hắn thực sự không dám tin vào hai mắt của mình. Có vẻ như ngươi biết được chút gì đó. Hà Bách Châu rất hứng thú nhìn Khải Tát hộ pháp nói. Không không, ta cái gì cũng không biết. Khải Tát hộ pháp lắc đầu liên tục, đó là cấm kỵ, cho dù chết cũng không thể nói. Nhát như chuột. Hà Bách Châu cười chào phúng một tiếng, sau đó cũng không tiếp tục để ý Khải Tát hộ pháp. Một hộ pháp Thiên Dạ thần điện thì cho dù biết chút chuyện gì đó, đoán chừng cũng chỉ là chín châu mất sợi lông, cơ bản không có ý nghĩa gì. Tịch Thiên Dạ, bên trong chân mộc linh thổ ẩn giấu rất sâu. Chúng ta là khách đến từ thiên ngoại cho nên không cần để ý nhiều như vậy, chỉ cần lấy được lợi ích tốt nhất cho mình sử dụng là đủ. Chúng ta hợp tác chiếm lấy vô sắc vô hình quả thì sao? Phải biết gốc vô sắc vô hình thụ của Thiên Nam Viện kia chẳng những có thể để nhân tộc tu luyện thành chí tôn vương, mà còn có thể để nhân tộc tu luyện thành đại đế tuyệt thế. Trong mắt Hà Bách Châu xuất hiện vẻ cuồng nhiệt, rõ ràng nàng cũng vô cùng hứng thú với vô sắc vô hình quả kia. Đại đế chính là chúng đế chi vương, trở thành tuyệt thế đại đế mang ý nghĩa chân chính đứng ở đỉnh phong toàn bộ mộ thương đại lục. Năm đó thiên áo đại đế của Nam Man, đại lục các ngươi chính là vì đạt được đại cơ duyên bên trong chân mộc linh thổ, nuốt vô sắc vô hình quả. Từ đó thoát thai hoán cốt, bù đắp tư chất không đủ trở thành một đời đại đế. Ngươi hẳn là biết được địa phương chúng ta sinh hoạt nằm tại bên trong cấm khu. Trong mắt người Thái Hoang chi địa, pháp tắc thế giới của chúng ta không được đầy đủ, bản nguyên không đủ, hoàn cảnh tu luyện vô cùng ác liệt. Kỳ thật rất nhiều người đều không biết được hoàn cảnh bên ngoài không phải vấn đề lớn nhất kỳ thật ở chỗ tiên thiên sinh mệnh. Đơn giản mà nói thì sinh linh sinh ra trên Nam Man đại lục cùng Mộ Thương đại lục, bởi vì nguyên cơ thiên địa mà tiên thiên không đủ. Chúng ta thật ra đều là sinh linh tiên thiên không đủ, nếu như không thể bù đắp thì vĩnh viễn sẽ không có khả năng có thành tựu quá cao. Tại Mộ Thương đại lục chúng ta có một câu, mệnh thể không đủ, không thành đại đế. Ý tứ là chỉ khi nào bù đắp chính mình tiên thiên không đủ mới có thể tu thành tuyệt thế đại đế. Trong truyền thuyết Khải Tát hộ pháp nghe Hà Bách Châu nói, nhịn không được hỏi, ý của ngươi là vô sắc vô hình quả kia có thể bù đắp tiên thiên không đủ, từ đó đột phá cực hạn leo lên đỉnh phong cao hơn. Không sai, vô sắc vô hình quả có thể bù đắp tiên thiên không đủ. Vị thiên áo đại đế kia của Nam Man đại lục chính là chứng minh tốt nhất. Lúc trước Mộ Thương đại lục chúng ta, vì đánh giết thiên áo đại đế đã có hai vị đại đế ngã xuống. Thiên áo đại đế bên trong cấp bậc đại đế cũng là tồn tại đứng trên đỉnh phong, chính là tuyệt thế đại đế. Hà Bách Châu chắp tay sau lưng, vẻ mặt vô cùng tôn sùng. Tổ tiên oai hùng khiến cho nàng không ngừng hướng về. Nàng hy vọng có một ngày chính mình cũng có thể trở thành tồn tại giống như vậy. Khải Tát hộ pháp nuốt nước miếng, trong mắt cũng nóng bỏng. Vô sắc vô hình quả thần kỳ như thế, nếu như hắn nuốt, xuống có thể đột phá cực hạn thế giới trở thành sinh linh tầng thứ cao hơn, hay không? Từ sau khi có khách đến từ thiên ngoại tới thế giới của bọn hắn mới biết được đỉnh phong của mình chẳng qua chỉ là điểm xuất phát với người khác. Cảm giác thiên tư kém người khác thế này tất nhiên không dễ chịu. Nếu như có khả năng, ai lại không muốn tiến lên tầng thứ cao hơn chứ? Cho dù các ngươi tìm được vô sắc vô hình quả, cũng không thể đột phá cực hạn thành đế giả được. Thậm chí các ngươi muốn trở thành chí thánh cũng không có khả năng. Hà Bách Châu nhìn ra ý nghĩ của Khải Tát hộ pháp, không lưu tình nói một câu. Tình huống bên trong chân mộc linh thổ khá đặc thù, sinh linh thế giới này không thể thành chí thánh, không thể thành đế có lẽ cũng có chút quan hệ với nhân vật đáng sợ sau màn kia. Đương nhiên sự tình không có chứng cớ nàng cũng sẽ không nói bậy bạ. Tịch Thiên Dạ kinh ngạc nhìn Hà Bách Châu, nàng không chỉ thiên phú kinh người, tâm trí bất phàm, mà hiểu biết cũng xa xa hơn người bình thường. Không sai, vấn đề căn nguyên của Nam Man đại lục cùng Mộ Thương đại lục là tiên thiên không đủ. Chân lý của vũ trụ chính là sinh mệnh thai nghén trong thế giới mạnh hơn, tiên thiên sẽ càng mạnh. Tỷ như sinh linh đản sinh trong tiên giới cửu thiên, bọn hắn muốn tu luyện thành tiên độ khó sẽ không quá lớn. Thế nhưng tu tiên giả bình thường bên trong đại thế giới muốn tu luyện thành tiên lại khó, như lên trời. Đây là tiên thiên mệnh số, muốn sửa đổi nhất định phải có đại nghị lực, đại dũng khí cùng với đại tạo hóa mới có thể thành công. Hoàn cảnh ác liệt bên ngoài Nam Man, đại lục cùng Mộ Thương đại lục có thể được bù đắp thông qua một chút thủ đoạn, hoặc là bảo vật, hoặc là thánh địa. Nhưng trời sinh không đủ mà muốn bù đắp lại vô cùng khó khăn. Chỉ có một ít kỳ bảo đoạt thiên địa chi tạo hóa mới có thể bù đắp trực tiếp. Khải Tát hộ pháp nhịn không được hỏi, vậy kính thiên thần bia thì sao, có chỗ nào thần kỳ? Hà Bách Châu nói đạo lý vô cùng kỳ diệu, đã triệt để gợi lên hứng thú của hắn. Vô sắc vô hình quả thần kỳ như thế, vậy thì kính thiên thần bia hẳn cũng không kém đi, chẳng lẽ cũng là một kiện bảo vật tuyệt thế? Kính thiên thần bia chính là bí mật lớn nhất của Thiên Nam Viện, ta cũng không biết nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe nói, theo như truyền thuyết, Kính Thiên Thần Bia cùng một vị thần nhân tộc thượng cổ chí cao vô thượng có quan hệ. Năm đó Thiên Áo Đại Đế sáng lập Thiên Nam Viện có vẻ như vì thủ hộ Kính Thiên Thần Bia. Hà Bách Châu thản nhiên nói, những truyền thuyết liên quan tới Kính Thiên Thần Bia nàng cũng chỉ từ trong cổ thư của Nam Man đại lục thấy qua một chút mà thôi. Có phải thật hay không có lẽ đã không còn người nào biết được. Kỳ thật, cũng bởi vì Kính Thiên Thần Bia cùng vô sắc vô hình thụ không thể mang ra khỏi chân mộc linh thổ, bằng không Thiên Áo Đại Đế không có khả năng lưu lại hai bảo vật này tại Thiên Nam Viện. Tịch công tử, không biết những thứ ta vừa nói với ngươi có khiến ngươi hài lòng. Tin tưởng ta, chúng ta hợp tác sẽ được lợi ích lớn nhất. Những cái vừa rồi chẳng qua chỉ là tình báo Thiên Nam Viện, ta còn nắm giữ tình báo của Tinh Linh tộc, Si Man tộc, Phong Linh tộc, thậm chí cả U Minh tộc. Rất nhiều tin tức của trọng bảo cùng kỳ bảo ta cũng biết một chút. Hà Bách Châu lần nữa nhìn Tịch Thiên Dạ thành khẩn nói. Việc trọng yếu nhất là hợp tác cùng Tịch Thiên Dạ, việc này có quan hệ đến thu hoạch cuối cùng của nàng. Nàng cũng chỉ có thể thẳng thắn thuyết phục Tịch Thiên Dạ, không thể sử dụng thủ đoạn nào. Dù sao Tịch Thiên Dạ là người thông minh, nàng làm như vậy sẽ chỉ là khéo quá thành vụng. Muốn hợp tác cùng người thông minh, trọng yếu nhất là thành ý. Màng một đường đi theo Tịch Thiên Dạ tới đây cũng hiểu tính nết người này, thuộc về loại người có thể tin cậy. Ít nhất hắn làm rất tốt sự tình liên quan tới Yên Nhạc Hoàng Bộ. người giữ lời hứa như vậy đáng giá để nàng hợp tác. Tịch Thiên Dạ nhìn Hà Bách Châu, nửa ngày cũng không nói gì. Giữa lúc Hà Bách Châu đang thấp thỏm lo lắng, trong ý thức cho rằng mình đã thất bại thì Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt gật đầu nói, được a, ta đồng ý tạm thời hợp tác cùng ngươi, nhưng đi đâu, làm gì nhất định phải có ta làm chủ, ngươi chỉ có thể ở bên cạnh phụ tá tình báo cho ta. Không thành vấn đề. Hà Bách Châu trực tiếp gật đầu nói, loại người như Tịch Thiên Dạ sẽ không nhàn rỗi mà đi ngao du khắp nơi, những nơi mà hắn từng đi qua, chắc chắn đều là những nơi bất phàm. Chỉ cần ở những nơi có bảo vật cùng cơ duyên bất phàm, những tin tình báo của nàng sẽ có công dụng. Nếu Tịch công tử nguyện ý hợp tác, vậy việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta lập tức lên đường. Ta nhận được tin tức bên trong Mộ Phong Hoàng Bộ, một tháng trước có đại quân binh của U Minh tộc đến nhân tộc Liên bang Quốc Đô, mục đích là gì thì chưa rõ, nhưng Liên bang Quốc Đô hiện tại chắc chắn đã chiến hỏa bay tán loạn. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng đến, bằng không sợ là sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hà Bách Châu mở miệng đề nghị. Kỳ thật, từ sau việc Thiên Dạ thần điện của Tịch Thiên Dạ tại Yên Nhạc Hoàng Đô, cả nhân tộc đã hoàn toàn hỗn loạn. Đầu tiên Trụ Sơn Hoàng có ý đồ tạo phản, điều động trọng quân xâm nhập các nơi xung quanh, tự xưng là muốn thống nhất nhân tộc, cải biến cách cục nhân tộc. Bởi vì có Thiên Dạ thần điện ở sau lưng tương trợ, đã có mấy thế lực lớn, thậm chí là cả một hoàng bộ bị Trụ Sơn Hoàng bộ chiếm lĩnh. Hơn nữa, không chỉ có Trụ Sơn Hoàng Bộ, mà những thế lực lớn khác cũng được chống đỡ, bởi những thế lực thần bí không thể giải thích được, toàn bộ đều chủ động phát động chiến tranh, không ngừng xâm nhập cướp đoạt nhân tộc chung quanh. Lợi ích trước mắt rất dễ khiến cho người ta điên cuồng. Cũng chính vì như vậy mà cả nhân tộc đã thành một bầy hỗn loạn. Nếu đổi thành lúc khác, U Minh tộc cử binh tiến đánh Liên bang Quốc Độ, Hà Bách Châu cũng không có gì phải lo lắng. Dù sao trong lịch sử cũng từng phát sinh rất nhiều những chuyện tương tự, có Thiên Nam Viện tồn tại thì U Minh tộc muốn công phá Liên bang Quốc Độ cũng là chuyện rất khó. Nhưng lần này, nàng lại không dám chắc. Không chỉ vì nguyên nhân đại loạn trong nhân tộc, Liên bang Quốc Độ không thể phái lực lượng phù trợ đến hậu viện, không còn chút sức chống cự nào. Mà quan trọng nhất là, lần này U Minh tộc xâm lấn đã có sự khác biệt so với lúc trước lần. Trước U Minh tộc xâm lấn, mục đích chủ yếu là dùng đánh cướp làm chủ, không có ý đồ diệt tộc. Nhưng lần này từ mọi phương diện tình huống mà xem, U Minh tộc rất có thể muốn diệt hết cả nhân tộc. Thậm chí Hà Bách Châu còn hoài nghi, Thiên Dạ thần điện ở sau lưng trợ giúp như thế, mượn gió bẻ măng quấy đảo nhân tộc, rất có thể có liên quan tới việc U Minh tộc xâm lấn. Người nào dám khẳng định Thiên Dạ thần điện không hợp tác cùng U Minh tộc đâu. Hơn nữa nhân tộc mấy vạn năm xưa nay bất diệt trường tồn đến nay, cũng có quan hệ rất vững chắc với tinh linh tộc. Nhân tộc cùng tinh linh tộc luôn luôn là đồng minh, hai tộc đôi bên cùng ủng hộ, giúp nhau phát triển. Đương nhiên đó là nói trên quan trường. Nói trắng ra chính là sau lưng nhân tộc có tinh linh tộc làm chỗ dựa, nhân tộc tương đương với chủng tộc phụ thuộc vào tinh linh tộc, hàng năm cần phải tiến cống cùng chiều bái chủng tộc kia. Có tinh linh tộc thế lực bá chủ này tồn tại, người nào muốn diệt hết nhân tộc đương nhiên không phải việc dễ dàng. Thế nhưng căn cứ vào tình báo mà Mộ Phong Hoàng Bộ có được, trước khi U Minh tộc xâm lấn nhân tộc đã bắt đầu xâm lấn tinh linh tộc. Hơn nữa nghe nói tình huống khá nghiêm trọng, 10 vạn năm qua chưa từng xảy ra đại chiến tranh như thế. Nói cách khác, tinh linh tộc bây giờ tự lo còn không xong, nghĩ, đến trợ giúp nhân tộc cũng là hữu tâm vô lực. Có nhiều nhân tố như vậy, cũng là Hà Bách Châu lo lắng Liên bang Quốc Đô sẽ bị U Minh tộc hủy diệt. Bây giờ bọn hắn đi sớm một chút thì lo lắng sẽ bớt đi rất nhiều. Lần này lên đường, Tịch Thiên Dạ không làm khó Hà Bách Châu nữa, cũng bởi vậy mà tốc độ của mấy người giảm xuống không ít. Dù sao Hà Bách Châu cũng là nữ tử, Tịch Thiên Dạ cũng không tiện để nàng trong tay mà vội vàng lên đường. Sau 14 ngày, nhóm 3 người bọn hắn mới đến Liên bang Quốc Đô, chỉ có điều khi bọn hắn ngăn cản nhân loại Liên bang Quốc Độ, thì trước mắt đã hoàn toàn hóa thành phế tích, liếc nhìn lại chỉ có thể thấy một tòa thành trì đổ nát thê lương, thậm chí đường nét cũng đã không còn phân biệt được. Trong không khí tràn ngập một mùi máu tanh nồng đậm, cách đó mấy chục dặm thì có mùi hôi thối sộc vào mũi, thật khó tưởng tượng cuối, cũng đã có bao nhiêu người chết mới có mùi hôi thối kinh người như thế. Nhân loại Liên bang Quốc Độ đã bị diệt. Chúng ta tới muộn rồi. Sắc mặt Hà Bách Châu khó coi nói. Trên đường đi, bọn hắn đã tận lực tăng tốc, nhưng thật không ngờ là vẫn tới chậm. Nhân loại Liên bang Quốc Độ chính là một tòa cổ thành có mấy chục vạn năm lịch sử, từ sau khi nó trở thành thủ đô liên bang của nhân loại, thì chưa từng gặp phải sự phá hủy có tính hủy diệt như thế này. Nhưng giờ này khắc này, toàn bộ Liên bang Quốc Độ khổng lồ lại hóa thành phế tích, cuối cùng không còn nhìn thấy bất kỳ sinh linh nào, tìm không được một chút khí tức sinh mệnh. Sinh linh đã từng sống trong thành này, ít nhất có mấy ngàn vạn. Mặc dù bọn hắn cũng chưa từng tận mắt thấy trận chiến tranh hủy diệt kia, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến cuộc chiến tranh đó tàn khốc đến cỡ nào. Kỳ thật Thiên Dạ thần điện chúng ta liên tục hợp tác cùng U Minh tộc, lần này U Minh tộc xâm lấn nhân tộc, sau lưng hẳn là cũng có bàn tay của Thiên Dạ thần điện chúng ta. Bằng không, U Minh tộc muốn diệt hết nhân tộc liên bang quốc độ cũng không có dễ dàng như vậy, dù sao đại quân chủ lực của U Minh tộc là tại tinh linh tộc, lực lượng có thể phái đến nhân tộc tương đối có hạn. Sắc mặt Khải Tát hộ pháp nặng nề nói. Lúc trước hắn chẳng qua cũng chỉ hoài nghi Thiên Dạ thần điện cùng U Minh tộc có hợp tác, nhưng bây giờ đã chắc chắn rồi, bởi vì trong không khí tràn ngập khí tức hắc ám nồng đậm. Luồng khí tức kia chính là tiêu chí của Thiên Dạ thần điện bọn hắn. Tịch Thiên Dạ lập tức đi tới Thiên Nam viện, tình cảnh Thiên Nam viện hết sức thần bí, có lẽ không dễ dàng bị hủy diệt như vậy. Hà Bách Châu chào hỏi Tịch Thiên Dạ một câu, liền phóng lên tận trời, vội vã bay về phía trung tâm phế tích. Thiên Nam viện liên quan đến vô sắc vô hình thụ cùng vô sắc vô hình quả, liên quan đến cơ duyên trở thành tuyệt thế đại đế của nàng, nàng làm sao có thể không nóng nảy. Nhân loại liên bang quốc độ tương đối rộng rãi, có thể nói mênh mông bát ngát, dù cho thánh giả có bay lượn cả một ngày một đêm, cũng khó mà đi được từ bắc đến nam thành trì. Hà Bách Châu hóa thành lưu quang, trong giây lát đã lướt qua hơn nghìn dặm, nơi nàng đi qua, toàn bộ đều là phế tích. Rõ ràng U Minh tộc không chỉ công phá liên bang quốc độ, mà còn áp dụng biện pháp tàn sát hủy diệt thành trì. Tàn nhẫn không để lối thoát như vậy, đúng là tác phong xưa nay của U Minh tộc. Một khắc đồng hồ về sau, Hà Bách Châu đến một ngọn núi đã bị tàn phá, đỉnh núi này đã bị người chặn ngang chém thành 4-5 phần, mỗi một phần rơi trên mặt đất đều cao vạn trượng. Như vậy rõ ràng, lúc mỏm núi hoàn hảo thì khổng lồ đến mức nào, Thiên Nam Sơn đều bị hủy. Sắc mặt Hà Bách Châu càng khó coi, Thiên Nam viện chính là tọa trên đỉnh Thiên Nam, cả ngọn núi đều chia 5 x 7 như thế, xem ra Thiên Nam viện sợ là rất khó bảo tồn. Rất nhanh, Hà Bách Châu liền từ một đoạn đứt gãy trên ngọn núi tìm tới di chỉ của Thiên Nam viện, thì ra cổ kính Thiên Nam viện đã bị hủy không còn hình dáng, mảnh lớn mảnh nhỏ của cung điện hóa thành phế tích sụp đổ trên mặt đất, cảnh vật hoang tàn đổ nát khắp nơi. Ngươi có phát hiện gì? Tịch Thiên Dạ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng Hà Bách Châu. Hà Bách Châu nghe vậy lắc đầu bất đắc dĩ nói, nơi này đã hoàn toàn hóa thành phế tích, tất cả đã hoàn toàn thay đổi, việc này của chúng ta sợ là không có thu hoạch gì. Đáng tiếc Thiên Nam Sơn bị hủy, cũng tìm không được đường vào Thiên Nam Kỳ Đảo. Thiên Nam Kỳ Đảo? Một tòa không gian độc lập cỡ nhỏ sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thiên Nam Kỳ Đảo chính là Thiên Nam Viện Thánh Địa, chỉ có nhân vật trọng yếu nhất trong Thiên Nam Viện mới có thể bước vào, Kính Thiên Thần Bia cùng Vô Sắc Vô Hình Thụ, mà ta nói tới chính là ở phía trên Thiên Nam Kỳ Đảo, chỉ tiếc Thiên Nam Sơn bị hủy, Thiên Lộ Liên Thông Thiên Nam Kỳ Đảo cũng bị hủy hơn phân nửa. Hà Bách Châu cười khổ nói, không biết U Minh tộc có đặt chân vào Thiên Nam Kỳ Đảo hay không, nếu như không thì có lẽ Kính Thiên Thần Bia cùng Vô Sắc Vô Hình Thụ vẫn còn bên trong Thiên Nam Kỳ Đảo. Ngươi chờ một chút. Tịch Thiên Dạ nghe vậy, như đang suy nghĩ gì đó bỗng gật gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi dưới đất, một luồng thần niệm lúc có lúc không không ngừng khuếch tán khắp thiên địa. Hà Bách Châu kỳ quái nhìn Tịch Thiên Dạ, không biết được hắn đang muốn làm gì. Nàng tò mò nhưng cũng không quấy rầy Tịch Thiên Dạ. Chỉ chốc lát sau, Tịch Thiên Dạ chậm rãi mở mắt, sau đó đứng dậy bước về phía một khe rãnh vụn vỡ. Chỗ khe rãnh kia rất sâu, theo như dự liệu thì đó hẳn dấu tích mà trận chiến giữa các cường giả tuyệt thế đã lưu lại. Hà Bách Châu cùng Khải Tát hộ pháp đi theo sau lưng Tịch Thiên Dạ, đều đang tò mò không biết hắn đã phát hiện điều gì. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ đã đến đáy khe rãnh, trước mặt hắn có một cột núi giã bị phá nát, từng mảnh vỡ vung vãi cong vẹo cắm ngược trong đất bùn. Tịch Thiên Dạ nhìn đoạn núi đã bị phá tan tành kia, ngón tay chỉ vào phía trên điểm nhẹ một cái, sau một khắc, phía trên đoạn núi bị phá vỡ kia nổi lên từng vòng hào quang nhỏ yếu, cùng với sự xuất hiện của quang mang kia, không gian chung quanh dường như cũng không ổn định, từng mảnh thượng cổ cấm văn hoặc vỡ vụn hoặc không hoàn chỉnh từ phía trên đoạn núi hiện ra, sau đó rất nhanh lại ẩn nấp. Quả nhiên ở đây, Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, sau đó hai tay bắt ra một cái ấn quyết huyền diệu mà thần bí. Ấn quyết phức tạp mà thâm ảo, mới vừa xuất hiện, không gian chung quanh tựa như một dòng lưu động cuồn cuộn sôi trào. Từng đoàn hào quang màu bạc, từ tận sâu hư không chui ra, sau đó không ngừng xoay tròn vây quanh Tịch Thiên Dạ. Không gian pháp tắc, con ngươi Hà Bách Châu co rụt lại. Nàng hiểu biết rộng rãi, chính là người rất biết nhìn đồ. Từ xưa đến nay, không gian pháp tắc chính là một trong những pháp tắc khó tu luyện nhất, ở trình độ nào đó mà nói còn khó tu luyện hơn cả hắc ám pháp tắc. Tu sĩ trong thiên hạ ít càng thêm ít, có lục soát cả thiên hạ cũng tìm không ra bao nhiêu người, hơn nữa phần lớn là nông cạn, chỉ có thể bắt chước thủ đoạn của thượng cổ tiên hiền luyện chế một chút không gian cất giữ bảo vật. Còn không gian thần thông trong truyền thuyết thì chỉ thuộc về truyền thuyết, dường như không ai biết. Tịch Thiên Dạ một tay khiến không gian pháp tắc hóa hư thành thật, quả là không đơn giản, chỉ có tu sĩ tu luyện không gian pháp tắc tới cấp độ cực cao, mới có thể làm được. Hà Bách Châu không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ ưu tú trên những phương diện khác đã không nói, trong không gian pháp tắc thần bí cùng khó khăn nhất, lại có thể có được thành tích cao như vậy. Trong lúc nhất thời, sâu trong lòng nàng cũng có chút ghen ghét, trên đời này thật sự có người hoàn mỹ vậy sao? Tịch Thiên Dạ rót toàn bộ hoang khí vào bên trong ấn quyết thần bí, theo thời gian trôi qua, ánh bạc trên người hắn càng ngày càng nóng rực, không gian pháp tắc từ chỗ sâu không gian chui ra ngoài cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng trong phạm vi trăm dặm dường như đã bị ngân sắc quang mang bao phủ. Chỉ thấy ngân mang tràn ngập thiên địa, một cánh cổng ánh sáng nhàn nhạt chậm rãi ngưng tụ ra. Cánh cửa không gian. Thân thể Hà Bách Châu chấn động, kinh ngạc nhìn tòa ngân quang lóng lánh phát ra từ cánh cổng kia. Từ phía trên cánh cổng, nàng có thể cảm ứng rõ ràng được thiên lộ liên thông giữa hai không gian, phía bên kia của cánh cổng ánh sáng rõ ràng cũng kết nối với một điểm không gian. Không phải là cánh cửa kết nối không gian của Thiên Nam Kỳ Đảo sao? Ánh mắt Hà Bách Châu sáng lóe lên, theo bản năng đi về phía trước mấy bước, ánh mắt xuyên thấu qua cánh cửa không gian, nhìn lại cánh cổng ánh sáng sau lưng. Chỉ thấy quang môn sau lưng chính là một hòn đảo trôi nổi giữa bầu trời, hòn đảo kia không lớn nhưng cũng không nhỏ, bị đám mây trên cửu thiên bao vây như là chốn bồng lai. Thiên Nam Kỳ Đảo. Hà Bách Châu kinh ngạc hô lên một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Hòn đảo kia lại có thể thật sự chính là Thiên Nam Kỳ Đảo trong truyền thuyết. Mặc dù xưa nay nàng chưa từng tới nơi này, nhưng theo bức họa của Mộ Thương, Đại Lục cũng đã thấy được bộ dáng của Thiên Nam Kỳ Đảo, cho nên nàng liếc mắt đã có thể nhận ra. Không sai, vậy mau vào xem một chút đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nói xong hắn liền bước vào quang môn. Hà Bách Châu theo bản năng cũng bước theo, nhưng một đôi mắt từ đầu đến cuối nhắm về phía Tịch Thiên Dạ, nhìn xem ánh mắt của hắn như đang nhìn một vị quỷ thần. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể triệu hoán ra quang môn? Sau khi cánh cửa không gian bị hủy, gần như không thể triệu hoán lại được. Bởi vì tu sĩ bây giờ căn bản là không có cách sáng lập ra cánh cửa không gian, toàn bộ đều là di tích lưu lại từ thời thượng cổ. Sinh linh bây giờ mặc dù có khả năng sử dụng cánh cửa không gian kia, nhưng lại không cách nào cải biến nó. Một khi kết cấu tạo thành cánh cửa không gian bị hủy diệt, thì vĩnh viễn không thể khôi phục được. Tịch Thiên Dạ lại từ trong tàn cốt triệu hồi ra cánh cửa không gian, thủ đoạn như thế quả thực quỷ thần khó lường. Thiên Nam Kỳ Đảo vĩnh viễn lơ lửng giữa không trung, dường như sẽ không bao giờ rơi. Nơi này không có đất mặt, có lẽ cũng không có bầu trời, chỉ có hòn đảo bị bao vây trong những đám mây. Dù sao cả không gian và thời gian cũng chỉ có một hòn đảo, đương nhiên cũng không tồn tại khái niệm trời và đất. Chỉ vẻn vẹn mấy bước Tịch Thiên Dạ cùng Hà Bách Châu đã bước đến Thiên Nam Kỳ Đảo. Nhưng tình hình bên trong đảo lại khiến cho hai người không tự chủ được, mà cảm thấy nặng nề. Cảnh vật hoang tàn đổ nát, khắp nơi đều là phế tích, vô số thi thể ngã vào trong vũng máu, dường như trải rộng khắp hòn đảo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Huyết dịch đã khô cạn, thi thể đã hư thối nghiêm trọng. Rõ ràng, cảnh giết chóc này đã trôi qua rất lâu, nơi này đã hoàn toàn trở thành đất cằn sỏi đá. U Minh tộc quả nhiên không buông tha nơi này, thật tàn nhẫn. Hà Bách Châu thở sâu, đi dạo một vòng quanh hòn đảo, đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Tất cả bảo vật đều đã bị dọn đi rồi, bao gồm cả kính thiên thần bia cùng vô sắc vô hình thụ. Hà Bách Châu khẽ thở dài. Ai có thể ngờ tới, Thiên Nam Viện đã từng vô cùng rực rỡ, lại có ngày trở nên thê thảm như thế này. Từ nay về sau, không còn Thiên Nam Viện, trên đại lục sẽ xóa tên. Thậm chí cả nhân tộc cũng có thể hoàn toàn diệt vong. Không có Thiên Nam Viện bảo hộ, nhân tộc chẳng qua cũng chỉ là một chủng tộc cấp thấp. Những chủng tộc đứng thứ hai bên trong chân mộc, linh thổ đều có thể tùy ý xúc phạm đến nhân tộc. Hắn hẳn là Thiên Nam Viện chủ. Trong một tòa tâm cung bên trong Thiên Nam Kỳ Đảo, Tịch Thiên Dạ từ một khoảng sân yên lặng tìm ra một cỗ thi thể. Thi thể kia khác biệt so với những thi thể khác, chẳng những không hề hư thối mà còn hoàn hảo như lúc ban đầu, máu thịt sinh động như người còn sống. Hắn lẳng lặng quỳ một chân dưới một gốc cây hoa quế, đầu rũ cụp, hai tay nắm thật chặt một thanh chiến kiếm cắm trên mặt đất, rõ ràng hắn chết không cam lòng. Trước khi chết luôn nghĩ phải đứng lên lại. Trong sân tràn đầy cây hoa quế, mùi thơm tràn ngập khỏa lấp cả mùi máu tươi nồng nặc. Chí Tôn Thi, Hà Bách Châu nhẹ nhàng nói ra. Từ trên thân của thi thể kia, nàng có thể cảm giác được một luồng sóng khí tức đặc thù, dù cho đã tử vong cũng không thể trừ khử, đó là khí tức Chí Tôn Vương. Chí Tôn Thể, Chí Tôn Khí, Chí Tôn Pháp Tắc, chính là Chí Tôn Vương Tiêu Phối. Hết sức rõ ràng rằng, thi thể trước mắt kia đã từng chính là một vị Chí Tôn Vương. Tịch Thiên Dạ bước lên phía trước, ngồi xổm trước mặt thi thể, tự lẩm bẩm, huyết minh. Cái gì? Hà Bách Châu nghe vậy sững sờ, cũng bước tới trước mặt thi thể Chí Tôn Vương. Khi nàng nhìn thấy hai chữ viết bằng máu của Chí Tôn Thi trước mặt kia, thì sắc mặt đột nhiên kịch biến, sắc mặt rạng rỡ tươi vui trong nháy mắt đã tái nhợt đi mấy phần. Người biết được ý tứ của huyết minh. Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Hà Bách Châu. Phản ứng của Hà Bách Châu, xem ra nàng rõ ràng biết được ý tứ trong hai chữ mà Thiên Nam Viện chủ lưu lại trước khi chết. Nếu như ta đoán không sai, ý mà Thiên Nam Viện chủ biểu đạt hẳn là Huyết Minh Cung. Sắc mặt Hà Bách Châu ngưng trọng nói. Khải Tát hộ pháp bên cạnh vốn đang tò mò nhìn chung quanh, nhưng ngay thời điểm nghe nói đến ba chữ Huyết Minh Cung, thân thể lại run lên bần bật, suýt nữa đã kinh ngạc hô lên. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm hai chữ bằng máu của người chết trước mặt, khuôn mặt đã tái nhợt vô cùng. A, Huyết Minh Cung có chỗ nào kỳ lạ? Tịch Thiên Dạ nhiều hứng thú nói. Hắn không ngờ ngay lúc Hà Bách Châu cùng Khải Tát hộ pháp thấy hai chữ Huyết Minh, lại phản ứng như thế. Trong lúc Thiên Dạ thần điện chưa từng xuất hiện, trong thế giới này có hai đại thánh địa, phân biệt là Huyết Minh Cung cùng Tinh Linh thần điện. Huyết Minh Cung thuộc về U Minh tộc, Tinh Linh thần điện thì tên đã nói lên ý nghĩa thuộc về Tinh Linh tộc. Từ xưa đến nay, Huyết Minh Cung cùng Tinh Linh thần điện đều là chúa tể tuyệt đối trong thế giới này. Bên trong chân mộc linh thổ có thể đắc tội với bất kỳ thế lực nào, nhưng không nên đắc tội với Huyết Minh Cung cùng Tinh Linh thần điện. Đây là đệ nhất chuẩn tắc để Mộ Thương đại lục chúng ta bước vào nơi này, cũng đã từng là đệ nhất chuẩn tắc của tu sĩ Nam Man đại lục. Thanh âm Hà Bách Châu ngừng trọng nói. Nam Man đại lục cùng Mộ Thương đại lục, hai đại lục cộng lại thăm dò chân mộc linh thổ đã mấy chục vạn năm. Nhưng cả hai đại lục tổ tiên đều khuyên bảo người đời sau tuyệt đối không thể trêu chọc Huyết Minh Cung cùng Tinh Linh thần điện, nhất là Huyết Minh Cung tuyệt đối không thể trêu chọc. Bởi vậy rõ ràng hai nơi thánh địa này đáng sợ bực nào. Huyết Minh Cung, Tịch Thiên Dạ tự lẩm bẩm, trong mắt nhiều thêm sự hứng thú. Hắn vốn coi Thiên Dạ thần điện chính là thế lực đáng sợ nhất bên trong thế giới này, có Thiên Dạ thánh tổ truyền thừa, nội tình thâm bất khả chắc, lại không thể ngờ rằng cái gọi là Huyết Minh Cung kia rõ ràng so với Thiên Dạ thần điện càng có lực uy hiếp. Chủ nhân, Tinh Linh thần điện tuy mạnh nhưng với thực lực của ngài cũng không phải cấm kỵ, thế nhưng Huyết Minh Cung tuyệt đối không thể trêu chọc a. Tất cả những việc liên quan đến Huyết Minh Cung chúng ta hẳn là nên tận lực né tránh. Khải Tát hộ pháp nơm nớp lo sợ nói, trong mắt tràn đầy hoảng hốt, sợ Tịch Thiên Dạ vì nhân tộc mà chạy đến Huyết Minh Cung tìm phiền phức. Há, Huyết Minh Cung kia đáng sợ như thế, khiến Thiên Dạ thần điện đều phải tránh không kịp. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói, kỳ thật, Khải Tát hộ pháp muốn nói cái gì, nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì liền ngậm miệng lại, không dám nói tiếp, trong mắt có vẻ ẩm thầm lo lắng không nói ra được. Mặc dù Huyết Minh Cung được xưng là cấm kỵ, nhưng xưa nay không xuất thế. Đã trên vạn năm nay không có động tĩnh gì của Huyết Minh Cung. Hiện tại Huyết Minh Cung đột nhiên xuất thế, hơn nữa vừa xuất hiện đã diệt Thiên Nam Viện, bên trong có ẩn tình gì? Chẳng lẽ, những lời mà điện chủ nói kia sẽ trở thành sự thật? Chôn hắn đi, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong, hắn liền quay người bước ra ngoài mảnh sân nhỏ, nếu nơi này đã bị hủy, như vậy đương nhiên không còn ý nghĩa gì để ở lại nữa. Khí tức thật quen thuộc. Đang lúc Tịch Thiên Dạ sắp bước ra sân nhỏ, một luồng thanh âm đột nhiên vang lên, chủ nhân của thanh âm kia dường như mới thức tỉnh sau giấc ngủ say, có một luồng ủ rũ nồng đậm. Tịch Thiên Dạ, nơi này chính là nơi nào, vì sao lại cho ta cảm giác quen thuộc? Âm thanh của Hải U Hoàng từ trong diêm ma ám thiên ấn vang lên, Tịch Thiên Dạ đánh tan phân hồn của Thiên Dạ điện chủ, toàn bộ hồn lực phát ra đều bị hắn hấp thu, khoảng thời gian gần đây hắn đều ngủ say, thực lực hôm nay cũng đã khôi phục không ít. Lúc đầu Hải U Hoàng còn có chút mông lung, nhưng rất nhanh đã tư duy càng ngày càng rõ ràng khí tức thật quen thuộc. Hải U Hoàng nhịn không được mà từ bên trong diêm ma ám thiên ấn chui ra, dạo qua một vòng quanh sân, cuối cùng dừng lại trước một cái hố đất hãm xuống. Nơi này đã từng để lại đồ vật gì, vì sao khiến ta vừa quen thuộc vừa kiêng dè? Trong lòng Hải U Hoàng rất đỗi kỳ lạ, mắt nhìn chằm chằm cái hố đất kia, có chút nghi hoặc. Hắn chính là người phương nào? Tiên nhân trên cửu thiên. Bên trong một thế giới lạc hậu lại có thể có một cỗ khí tức khiến cho hắn kiêng dè, thậm chí là có thể e ngại. Dựa vào vị trí mà xem, đồ vật đã từng đặt ở nơi này hẳn chính là Kính Thiên Thần Bia trong truyền thuyết. Chẳng lẽ ngươi quen biết Kính Thiên Thần Bia hay sao? Hà Bách Châu nhìn Hải U Hoàng, tò mò hỏi. Nàng cũng không ngạc nhiên vì sao Hải U Hoàng lại đột nhiên xuất hiện trên thân Tịch Thiên Dạ, chuyện gì phát sinh nàng cũng đều không ngạc nhiên. Rất quen thuộc, nhưng lại không nói ra được rốt cuộc là cái gì, ta đã mất đi rất nhiều trí nhớ. Hải U Hoàng nhíu mày lắc đầu nói. Lúc trước hắn vì mạng sống mà tiên hồn phân hóa ngàn tỷ, cửu tử nhất sinh mới thoát ra được. Kỳ thật rất nhiều trí nhớ lúc trước của hắn đều bị mất bên trong tháng năm dài đằng đẵng. Cũng là vì như vậy mà hắn tự xưng là tiên nhân, nhưng ngay cả một phần vạn năng lực của tiên nhân cũng không có. Ta còn tưởng rằng ngươi biết cái gì? Hà Bách Châu liếc mắt, biết là hỏi lại cũng không hỏi được gì. Tịch Thiên Dạ, những thứ đã từng đặt tại đây hẳn là rất là bất phàm. Nếu như ngươi có thể lấy nó thì nhất định phải lấy liền tay, chắc chắn sẽ không sai. Sắc mặt Hải U Hoàng nghiêm túc nói. Mặc dù hắn nghèo túng nhưng dù sao cũng đã từng là tiên nhân, có thể làm cho tiên nhân sinh ra cảm xúc như thế, rõ ràng vật kia đáng sợ bao nhiêu. Thậm chí hắn hoài nghi Kính Thiên Thần Bia kia, rất có thể có liên quan đến việc năm đó hắn bị trấn áp. Hà Bách Châu nghe vậy lại âm thầm nhếch miệng, Kính Thiên Thần Bia dĩ nhiên bất phàm, chính là đồ vật có liên quan đến một vị thần, còn cần ngươi phải nói. Đi thôi. Tịch Thiên Dạ bước ra sân nhỏ, bước ra bên ngoài. Đi đâu? Hà Bách Châu tích cực hỏi, trong Thiên Nam Viện không thu hoạch được gì, nơi tiếp theo đến, nhất định phải chọn chỗ tốt. Đương nhiên là đi lấy những bảo vật kia về, ta có thể không tính toán một tay không mà đi một chuyến. Sắc mặt Tịch Thiên Dạ không thay đổi nói, Thiên Nam Viện bị cướp sạch, thủy hệ thần thạch kia là một trong ngũ đại nguyên tố thần thạch, chắc chắn cũng là bị đám người kia cướp sạch từ bên trong Thiên Nam Viện. Trong một tòa phủ đệ thần bí, Thiên Dạ Thần Điện điện chủ chắp tay sau lưng nhìn vào hư không, thật lâu không nói lời nào. Từ trong bóng tối có một bóng người chậm rãi bước, quỳ một chân xuống đất cung kính nói, điện chủ, theo những gì thuộc hạ dò xét được, thì Tịch Thiên Dạ đã đến nhân loại liên bang quốc độ, nhưng trước khi hắn đến nhân loại liên bang quốc độ thì nơi đó đã hóa thành tro tàn. Người nói chuyện chính là Minh Uyên Dạ Vương, một trong tứ đại dạ vương của Thiên Dạ Thần Điện. Từ sau khi thất bại bên ngoài Yên Nhạc Hoàng Đô, hắn liền chuyên môn phụ trách việc điều tra cùng truy tung Tịch Thiên Dạ. Nhân loại liên bang quốc độ. Hừ, hắn đến trễ. Thiên Dạ Điện Chủ thản nhiên nói. Thiên Dạ Điện Chủ tên là Trương Hoành Tiêu, bề ngoài không khác gì một người trung niên bình thường. Hầu như rất ít người biết Trương Hoành Tiêu chính là nhân tộc. Từ xưa đến nay, nhân tộc thì không thể trở thành chí tôn vương, nhưng mà Trương Hoành Tiêu lại có thể, trong vòng ngàn năm ngắn ngủi đã tu luyện tới cấp độ thứ tư của chí tôn vương, quả thực là chuyện khó mà tin nổi. Điện Chủ, tên Tịch Thiên Dạ kia lai lịch bí ẩn, có lẽ thật sự có quan hệ truyền thừa cùng Thiên Dạ Thần Điện chúng ta, chuyện này người nhất định phải nắm bắt cùng tìm hiểu rõ ràng, bằng không rất có thể trở thành họa lớn. Đã biết được hắn ở nhân loại liên bang quốc độ, vậy sao chúng ta lại không bố trí Thiên La Địa Võng đưa hắn vào bẫy? Minh Uyên Dạ Vương nói. Lần trước thua trong tay Tịch Thiên Dạ, hắn một mực canh cánh trong lòng, nghĩ đến việc hắn đường đường là một trong tứ đại dạ vương của Thiên Dạ Thần Điện lại bại trận thê thảm dưới tay một người trẻ tuổi không danh không tiếng, nói ra quả thực chính là điều sỉ nhục. Thời gian gần đây tam đại dạ vương không biết đã cười nhạo hắn bao nhiêu lần. Mặc dù lỗi không nằm ở chỗ hắn ta, ngay cả phân hồn của điện chủ tự thân xuất mã vẫn thất bại trong gang tấc, nhưng lời này hắn lại không dám nói ra. Bản tọa cũng muốn bắt hắn, nhưng phái ai đi? Đừng nói đến việc bố trí Thiên La Địa Võng, ngay cả việc phái mấy cao thủ ra dáng tiến đi cũng đã là việc rất khó. Thiên Dạ Điện Chủ lạnh lùng nói. Điện chủ, thần điện chúng ta cao thủ nhiều như mây, thật sự không có cách nào điều ra một vài nhân thủ sao? Minh Uyên Dạ Vương không cam lòng nói. Thần điện bọn hắn có 2 vị phó điện chủ, tứ đại dạ vương cùng với 12 vị. Dường như người nào người nấy đều là cao thủ tuyệt thế. Không cần điện chủ phải đích thân đi, chỉ cần điều ra một tên phó điện chủ, một tên dạ vương cộng thêm hắn, tin chắc là có thể trấn áp được Tịch Thiên Dạ. Chúng ta tranh đấu cùng tinh linh tộc rất quyết liệt, bây giờ điều ra hàng loạt cao thủ rất có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chiến cuộc. Mặc kệ nguyên nhân là gì, Niết Bàn Thánh Chiến tuyệt đối không được phép chậm trễ dù chỉ một giây, bằng không một khi thất bại, hậu quả như thế nào ngươi hẳn là người rõ nhất. Thiên Dạ Điện Chủ lạnh lùng nói, lúc nói đến Niết Bàn Thánh Chiến, một luồng hàn ý cùng chiến ý lạnh lẽo từ trên người hắn bộc phát ra. Minh Uyên Dạ Vương nghe vậy thì thân thể run lên, không dám lại nói thêm bất cứ điều gì. So với Niết Bàn Thánh Chiến thì Tịch Thiên Dạ đích thực chẳng có ý nghĩa gì. Nếu vì việc này mà ảnh hưởng đến Niết Bàn Thánh Chiến, hậu quả không ai gánh không nổi, ngay cả Điện Chủ Đại Nhân cũng đảm đương không nổi. Việc của Tịch Thiên Dạ trước mắt cứ thả lỏng một chút đi, ngươi cũng đừng chăm chăm nhắm vào hắn. Chỉ cần hắn còn ở trên đại lục của chúng ta thì vĩnh viễn chạy không thoát. Hừ, đại thế trước mắt, bất kể là ai cũng chỉ có một con đường chết. Bất luận là ai, cho dù là thần cũng không thể ngăn cản chúng ta Niết Bàn. Thiên Dạ Điện Chủ vô cùng băng hàn nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Minh Uyên Dạ Vương cung cung kính kính dập đầu, sau đó quay người đi ra sân nhỏ. Tịch Thiên Dạ, chẳng lẽ ngươi thật sự có quan hệ gì với lão già kia? Nếu là như vậy thật khiến người ta khó có thể bình an. Nhưng không có quan hệ, mặc kệ ngươi đi con đường nào, nếu dám to gan nhúng tay vào việc của đại lục chúng ta, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Thiên Dạ Điện Chủ nhẹ nhàng nói. Thiên Dạ Điện Chủ sửa sang lại quần áo, đang lúc chuẩn bị rời đi thì trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng gió thét. Vù! Có một đạo thân ảnh áo đen trực tiếp xẹt qua hư không, rơi xuống trước mặt Thiên Dạ Điện Chủ. Nặc Viễn, chuyện gì? Thiên Dạ Điện Chủ nhướng mày, ngữ khí nghiêm trọng. Người trước mắt chính là người tổng phụ trách công việc tình báo của Thiên Dạ Thần Điện, địa vị có thể so bì với tứ đại dạ vương, nếu như không có đại sự gì, hắn hầu như sẽ không đích thân xuất hiện trước mặt của hắn. Người áo đen tên là Nặc Viễn quỳ một chân xuống đất, âm thanh run rẩy mà nói, điện chủ, xảy ra chuyện lớn, thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Tổng phụ trách việc tình báo của Thiên Dạ Thần Điện, địa vị có thể so bì với tứ đại dạ vương, bình thường cao cao tại thượng, uy nghiêm thâm hậu, thế nhưng lúc này lại kinh sợ run rẩy, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Việc gì, nói rõ cho ta. Con ngươi Thiên Dạ Điện Chủ co rụt lại, đã phần nào ý thức được sự tình không nhỏ, bằng không Nặc Viễn không thể thất thố như vậy. Kính Thiên thần bia, bị người cướp đi rồi. Nặc Viễn run rẩy, hơn nửa ngày mới nói ra một hơi. Cái gì? Oanh! Một luồng kinh người uy áp từ trên thân Thiên Dạ Điện Chủ bộc phát ra, toàn bộ đình viện trong nháy mắt đã bị đập tung chia năm xẻ bảy, ngàn trượng chung quanh đều hóa thành phế tích, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to đường kính trăm trượng. Người tổng phụ trách tình báo Nặc Viễn kia, có tu vi cấp độ thứ hai của Chí Tôn Vương, nhưng lại trực tiếp bị uy áp trên người Thiên Dạ Điện Chủ chấn bay ra ngoài như là đánh bay một con ruồi. Tu vi của Thiên Dạ Điện Chủ quả nhiên đáng sợ, như là một đầu hoang thú giữ đội lót người. Một lúc sau, Thiên Dạ Điện Chủ mới khôi phục lại bình tĩnh, đôi mắt đã băng lãnh tới cực điểm. Kính Thiên Thần Bia bị mất từ tay chúng ta hay là bị mất từ trên tay người của Huyết Minh Cung? Thiên Dạ Điện Chủ lạnh lùng nói. Hồi bẩm Điện Chủ, chính là vụt mất từ Huyết Minh Cung. Sau khi chúng ta giao Kính Thiên Thần Bia cho Huyết Minh Cung, bọn hắn liền lập tức mang Kính Thiên Thần Bia trở về Minh Hải, kết quả là nửa đường bị người chặn lại. Nặc Viễn run giọng nói. Thiên Dạ Điện Chủ nghe vậy thì thở phào. Chỉ cần không phải mất từ trong tay Thiên Dạ Thần Điện bọn hắn, như vậy trách nhiệm chủ yếu đã không thuộc về bọn hắn. Đến lúc đó có truy cứu, Thiên Dạ Thần Điện bọn hắn cũng sẽ không bị liên lụy quá nhiều. Điện Chủ, Nặc Viễn muốn nói rồi lại thôi, rõ ràng còn có lời muốn nói. Có lời gì cứ Thiên Dạ Điện Chủ khẽ nhíu mày. Người cướp đi Kính Thiên Thần Bia chính là phản đồ của Thiên Dạ Thần Điện chúng ta. Nặc Viễn cười khổ nói. Nếu không phải như thế, hắn kỳ thật cũng sẽ không lo lắng hãi hùng như vậy. Mặc dù Kính Thiên Thần Bia không phải vụt mất từ trong tay Thiên Dạ Thần Điện bọn hắn, thế nhưng người cướp đi Kính Thiên Thần Bia lại có liên quan với Thiên Dạ Thần Điện bọn hắn. Cái gì? Chết tiệt! Sắc mặt Thiên Dạ Điện Chủ cự biến, lời vừa nói ra, hắn lập tức đã biết được rốt cuộc là ai làm. Tên phản đồ chết tiệt kia đối đầu với hắn mấy trăm năm, quả thực nên băm thây vạn đoạn. Điện Chủ, làm sao bây giờ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như đồ vật không được nộp lên, vị kia chấn nộ thì không ai trong chúng ta có thể chịu nổi. Nặc Viễn run giọng nói. Tìm. Phái người đi tìm, nhất định phải tìm ra bọn hắn. Bản tọa muốn đích thân động thủ, ngàn đao bầm thây bọn hắn, nghiền xương thành cho. Thiên Dạ Điện Chủ âm hàn nói. Kính Thiên Thần Bia có liên quan mật thiết đến kế hoạch Niết Bàn, tuyệt đối không để sơ thất. Khu vực biên giới sa mạc ma quỷ, đoàn người từ sâu trong sa mạc chậm rãi bước tới. Nếu có người thấy bọn họ tất nhiên sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì sa mạc ma quỷ chính là hung địa chứ danh trong đại lục, dựa theo đẳng cấp mà chia làm đại hung. Phàm là sinh linh bước vào sa mạc ma quỷ, có rất ít người có thể sống sót mà đi ra. Thế nhưng, thế gian vạn vật phúc họa song hành. Có nguy hiểm vô tận thì cũng có cơ duyên vô tận. Nhưng phàm là người ngoài có thể sống sót mà đi ra khỏi ma quỷ sa mạc, dường như đều có thể đạt được trọng bảo, đạt được đại tạo hóa, chính là may mắn giữa thiên địa. Nhưng giờ phút này, lại có một đám người từ trong ma quỷ sa mạc đi ra, kết bè kết đội sống sót mà ra khỏi ma quỷ sa mạc. Cảnh tượng này sợ là xưa nay chưa từng thấy. Nhìn trang dung cùng dáng vẻ của bạn hắn, xem ra thoát khỏi ma quỷ sa mạc cũng không phải dễ dàng gì. Dường như khuôn mặt ai nấy đều tiểu tụy, tinh thần uể oải, trên thân dù nhiều dù ít đều có thương thế. Trong đám người kia, người nào người nấy đều có khí tức cường đại, tu vi vô cùng thâm hậu. Thậm chí có người còn có khí tức của Chí Tôn. Hơn nữa, không chỉ có một vị hai vị, mà là có rất nhiều vị. Người cầm đầu đám bọn họ chính là một nữ tử y phục trắng. Nàng này dung mạo kinh diễm, có thể nói là tuyệt thế giai nhân. So với nhân tộc đệ nhất mỹ nhân cũng không thua bao nhiêu, nếu như không phải vì cát bụi dặm trường, thậm chí có thể còn kiều diễm hơn mấy phần. Khinh Yên tỷ tỷ, chúng ta vừa mới nhận được tin tức Thiên Nam Viện đã bị diệt. Một thiếu nữ có khuôn mặt thanh tú, ngũ quan nhu hòa, nhưng khí tức lại vô cùng uy nghiêm đi đến trước mặt bạch y nữ tử cầm đầu kia, cao mày nói ra. Nếu như có người cẩn thận quan sát có thể phát hiện uy nghiêm, trên người thiếu nữ kia lại chính là long uy vô cùng thuần khiết. Hơn nữa bạch y nữ tử cầm đầu cũng không phải ai khác mà chính là Cố Khinh Yên, viện trưởng của Trường Thương Học Viện, sau này nàng gia nhập Thiên Bảo Cung, trở thành phó cung chủ của Thiên Bảo Cung. Cái gì? Thiên Nam Viện truyền thừa mấy vạn năm sao lại đột nhiên bị diệt? Cố Khinh Yên khẽ nhíu lông mày. Trạm tiếp theo nàng chuẩn bị đến chính là Thiên Nam Viện, nhưng thật không ngờ rằng Thiên Nam Viện đã bị hủy diệt. Người ra tay chính là Huyết Minh Cung cùng Thiên Dạ Thần Điện, mặc dù Thiên Nam Viện có chút nội tình, nhưng bị hai thế lực lớn này để mắt tới, ngay cả nghĩ không hủy diệt cũng khó khăn. Long Đồng Vũ khẽ thở dài. Mặc dù bọn hắn vào chân mộc linh thổ không lâu, nhưng lại từng lĩnh giáo qua hai thế lực lớn đáng sợ kia. Mặc dù Thiên Nam Viện có Chí Tôn Vương, có nội tình mấy vạn năm, có hậu thủ mà Thiên Áo Đại Đế lưu lại. Nhưng muốn cầu sinh tử trong tay hai thế lực lớn kia thật sự là điều rất khó. Kính Thiên Thần Bia cùng Vô Sắc Vô Hình Thụ của Thiên Nam Viện đều mất rồi sao? Cố Khinh Yên hỏi. Toàn bộ đều bị cướp đi rồi. Long Đồng Vũ gật đầu nói. Ai? Sớm biết như thế, chúng ta đã không đến Ma Quỷ Sa Mạc. Sớm đi Thiên Nam Viện có lẽ tình huống sẽ không tồi tệ như thế này. Cố Khinh Yên than nhẹ một tiếng. Lúc trước bài bố trình tự, nàng xếp Ma Quỷ Sa Mạc xếp đằng trước Thiên Nam Viện. Bây giờ xem ra nhất thời sai sót, lại hủy đi tông môn vạn năm. Hơn nữa tông môn kia có mối quan hệ vô cùng sâu sắc với Nam Man, đại lục bọn hắn, là sinh linh của Nam Man đại lẽ ra không thể trơ mắt nhìn nó bị hủy diệt. Huyết Minh Cung cùng Thiên Dạ Thần Điện kia lại dám tàn sát truyền thưa, mà Thiên Áo Đại Đế lưu lại, quả thực không xem Nam Man đại lục chúng ta ra gì, bây giờ chúng ta mau tìm tới cửa, rồi tiêu diệt bọn hắn. Một thiếu niên khỏe mạnh kháu khỉnh từ trong đám đông bước ra với khẩu khí rất lớn. Chỉ một lời không hợp ý liền muốn giết đến tận Huyết Minh Cung cùng Thiên Dạ Thần Điện. Nếu Tịch Thiên Dạ ở đây, sợ là liếc mắt đã có thể nhận ra, thiếu niên trước mắt kia chính là tiểu hổ của cổ thôn năm đó, thuộc về tiểu hài của Man Ma Thản tộc, khi còn bé đã khỏe mạnh kháu khỉnh, bây giờ vẫn giống như xưa. Tiểu hổ, ta nói chuyện phiếm cùng Khinh Yên tỷ tỷ, ngươi ít xen vào một chút. Long Đồng Vũ liếc mắt trừng Man Tiểu Hổ. Man Tiểu Hổ rõ ràng có chút sợ Long Đồng Vũ. Không dám lên tiếng chống đối lại, nhưng trong miệng vẫn nói nhỏ biểu thị không phục. Vô Sắc Vô Hình Thụ mất đi cũng không sao, cùng nhất là thiếu đi một cái cơ duyên. Nhưng Kính Thiên Thần Bia, vật này có lai lịch không tầm thường, nghe nói liên lụy rất lớn nếu rơi vào tay Huyết Minh Cung và Thiên Dạ Thần Điện, sợ là sẽ sinh ra việc lớn. Cố Khinh Yên có chút dầu dĩ nói, làm phó cung chủ của Thiên Bảo Cung, bên trên Nam Man Đại Lục có rất nhiều tài liệu bí ẩn nàng đương nhiên hiểu. Trong đó có một vài ghi chép liên quan tới Thiên Nam Viện. Lúc trước Thiên Áo Đại Đế sáng lập Thiên Nam Viện, mục đích đúng là vì bảo hộ Kính Thiên Thần Bia. Mặc dù bên trong ghi chép do Thiên Áo Đại Đế lưu lại không kể rõ ràng lai lịch của Kính Thiên Thần Bia, nhưng theo nhiều dấu, thì có thể nhìn ra được tầm ảnh hưởng của Kính Thiên Thần Bia thật sự rất lớn. Thậm chí còn tương truyền rằng trước khi Thiên Áo Đại Đế chết, thứ mà ngài nhất không bỏ xuống được chính là Kính Thiên Thần Bia. Mặc dù Cố Khinh Yên không biết được nguyên nhân bên trong là gì, nhưng Huyết Minh Cung cùng Thiên Dạ Thần Điện hao tốn nhiều công sức như thế để lấy Kính Thiên Thần Bia đi, chắc chắn là có mưu đồ. Khinh Yên tỷ tỷ, Huyết Minh Cung cùng Thiên Dạ Thần Điện đều là những thế lực rất mạnh, với thực lực của chúng ta bây giờ không nên ngạnh kháng cùng bọn hắn. Ta thấy việc này trước hết cứ thả lỏng một chút đi, nếu có năng lực thì lại đi quản, không có năng lực thì quên đi. Long Đồng Vũ đề nghị. Chân Mộc Linh Thổ không thuộc về thế giới của bọn hắn nỗ lực hết sức là được, không cần quá câu chấp. Dưới cái nhìn của nàng, Chân Mộc Linh Thổ đại loạn cũng không thể ảnh hưởng đến sự đi lên của Nam Man Đại Lục. Bọn hắn chẳng qua chỉ là khách qua đường mà thôi, nhúng tay quá sâu ngược lại lại không tốt. Long Đồng Vũ, tại sao tu vi càng cao, thì ngươi càng nhát gan? Sợ cái gì? Ta thấy bằng thực lực của chúng ta thừa sức tiêu diệt Huyết Minh, cung cùng Thiên Dạ Thần Điện kia. Man Tiểu Hổ tùy tiện nói, trong mắt chiến ý dâng cao, trông thấy người nào cũng như đều muốn đại chiến một trận. Ngươi im miệng. Long Đồng Vũ trừng mắt quát lớn. Cố Khinh Yên nghe vậy thì cười khổ. Huyết Minh Cung cùng Thiên Dạ Thần Điện là thế lực mà tinh linh, tộc cũng không làm gì được, bên trong nước sâu bao nhiêu không một ai biết rõ, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn đã muốn đi chống lại Huyết Minh, cung cùng Thiên Dạ Thần Điện, quả thực nực cười. Nếu Thiên Nam Viện đã bị diệt, vậy chúng ta không cần đi tới nhân tộc, trực tiếp đi tới tinh linh tộc Thánh Địa đi. Cố Khinh Yên lắc đầu dẫn đội ngũ thay đổi hướng đi, tiến về lãnh địa của tinh linh tộc. Sau khi trải qua mấy lần tuyệt địa cửu tử nhất sinh, tu vi của nàng đã có thể so bì được với Chí Tôn Vương cấp độ thứ 3. Hơn nữa dựa vào tuyệt học sư tôn truyền cho nàng, tin rằng còn có thể tranh đấu một trận cùng Chí Tôn Vương cấp độ thứ 4. Tu vi như thế theo lý thuyết đã đứng ở đỉnh phong của cả Chân Mộc Linh Thổ, đã không sợ bất kỳ ai. Nhưng trong nội tâm nàng lại rất rõ ràng, nước bên trong Chân Mộc Linh Thổ sâu đến đáng sợ. Năm đó Thiên Áo Đại Đế ở bên trong Chân Mộc Linh Thổ tu luyện thành Chí Tôn Vương cấp độ thứ 4, kết quả ngay thời điểm hắn hăng hái nhất lại kém chút ngã xuống bỏ mình. Thực lực của bây giờ so với Thiên Áo Đại Đế năm đó vẫn còn chênh lệch rất xa. Khinh Yên tỷ tỷ, dựa vào tu vi của ngươi từ nhiều năm trước liền có thể đột phá thành đế giả, vì sao lại kéo dài đến tận hôm nay? Man Tiểu Hổ nghi ngờ hỏi. Hắn chính là một người không chịu ngồi yên, hơn nữa lại ưa thích hỏi lung tung này kia. Năm đó khi hắn còn là một tiểu hài tử, Khinh Yên tỷ tỷ cũng đã là bán đế tiếng tăm lừng lẫy. Kết quả là hiện tại hắn cũng đã trở thành thiên thánh. Sắp đột phá thành đế nhưng Khinh Yên tỷ tỷ lại vẫn chưa đột phá làm đế. Long Đồng Vũ liếc mắt nói, ngươi coi ai cũng không có chí khí giống như ngươi hay sao? Mục tiêu của Khinh Yên tỷ tỷ chính là chí thánh. Không giống như ngươi chỉ mới trở thành thiên thánh, đã không kịp chờ đợi mà nghĩ đến việc đột phá làm đế. Nhưng, Chí thánh căn bản không thể tu thành, chúng ta không có thiên chất đó, trừ phi giống như Thiên Nhi tỷ tỷ vậy, bằng không thuần túy chính là lãng phí thời gian. Man Tiểu Hổ không phục nói. Sắc mặt Long Đồng Vũ chìm xuống, hung hăng liếc mắt như muốn róc xương lóc thịt Man Tiểu Hổ. Man Tiểu Hổ thấy vậy, ý thức được bản thân đã nói chuyện không nên nói, lập tức liền xin lỗi nói, Khinh Yên tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta không có ý đó. Không sao, thiên chất của ta vốn cũng không bằng Long Thiên Nhi, không có gì để che giấu. Cố Khinh Yên cười nói. Man Tiểu Hổ thấy Cố Khinh Yên không có tức giận thì to gan một chút, mới dám tiếp tục hỏi, vậy ngươi vì cái gì? Kỳ thật hắn muốn nói là, tại sao phải một mực lãng phí thời gian theo đuổi cái, mà bản thân căn bản không làm được, nhưng cuối cùng hắn không dám nói ra. Đổi lại là hắn, sau khi tu thành thiên thánh, căn bản sẽ không nghĩ đến việc tu thành chí thánh. Hơn nữa hắn là huyết mạch hoàng tộc của Man Ma Thản tộc mà còn như vậy. Khinh Yên tỷ tỷ là nhân loại, thiên chất hẳn là cũng sẽ không mạnh hơn hắn, kiên trì như vậy, ngày ngày không bỏ. Ngươi sao lại có nhiều vấn đề như vậy? Long Đồng Vũ nắm chặt lỗ tai Man Tiểu Hổ, không muốn để cho hắn nói tiếp. Cố Khinh Yên mỉm cười không để ý Man Tiểu Hổ, mỗi người đều có sự kiên trì của riêng mình. Từ sau khi nhận được sự tán thành của sư tôn và được sư tôn truyền lại chân truyền, nàng đã âm thầm thể nhất định phải làm người ưu tú nhất. Bởi vì nàng chính là truyền nhân của U Ma Nữ, một vị cự phách chân chính. Nếu như nàng không đủ ưu tú, nói ra chỉ làm cho sư tôn mất mặt. Kỳ thật, hơn 20 năm trước nàng đã tu thành thiên thánh, tuy lúc đều có thể đột phá làm đế. Nhưng nàng mạnh mẽ áp chế tu vi, cái nàng chờ chính là một cơ hội, một thời cơ để thành chí thánh. Chuyến đi đến chân mộc linh thổ lần này, chính là cơ duyên trở thành chí thánh lớn nhất của nàng. Nàng tin chắc rằng, việc người khác có thể làm được thì nàng cũng có thể làm được. Có lẽ nàng không có thiên phú yêu nghiệt như Thải Thận Nhi, Long Thiên Nhi, nhưng nàng từ đầu đến cuối luôn tin tưởng, tiên thiên không đủ, hậu thiên có thể bổ đủ. Tịch công tử, chúng ta chuẩn bị đi đâu? Hà Bách Châu nghi ngờ hỏi. Cả đám bọn họ ngồi, trên lưng một con phi cầm cỡ lớn có tu vi cấp độ Thánh Thiên Vương, tốc độ phi hành rất nhanh. Phi cầm này chính là Tịch Thiên Dạ, thuận tay chộp lại từ trong một khu rừng rậm rạp cổ xưa, tạm thời làm tọa kỵ. Sau khi ra khỏi Thiên Nam Kỳ Đảo, Tịch Thiên Dạ liền dẫn nàng một mạch chạy như điên, nàng cũng không hiểu rõ là Tịch Thiên Dạ đang muốn làm gì. Đi tới nơi mà chúng ta nên đi. Tịch Thiên Dạ nói. Đi tới nơi chúng ta nên tới. Hà Bách Châu sững sờ, đâu là nơi mà chúng ta nên tới. Lần này tới nhân loại liên bang quốc độ, bôn ba mấy vạn dặm hao tốn thời gian nửa tháng lại không thu hoạch được gì, ngươi cam tâm sao? Tịch Thiên Dạ hỏi. Dĩ nhiên là không cam tâm rồi. Hà Bách Châu lắc đầu nói, lời ấy của Tịch công tử không phải là nói nhảm rồi sao? Cho nên, ta muốn tìm lại tất cả những gì mà chúng ta đã mất. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tìm lại. Hà Bách Châu sững sờ nhìn Tịch Thiên Dạ, nửa ngày mới nói, Tịch công tử, ngươi thật sự có thể tìm được những người đã tiêu diệt Thiên Nam Viện sao? Có thể. Tịch Thiên Dạ chỉ trả lời một chữ, nhưng lại vô cùng khẳng định. Hà Bách Châu hít một hơi thật sâu, bên trong đôi mắt dần dần xuất hiện từng tia nóng bỏng, mất đi bảo vật còn có thể lại tìm lại. Không phải là ngươi muốn mang theo ta xông vào Huyết Minh Cung đấy chứ? Hà Bách Châu cảnh giác nói. Nàng nhớ lại hai chữ Huyết Minh đã nhìn thấy trước thi thể Thiên Nam Viện chủ. Chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ lại phát điên, muốn dẫn nàng xông vào Huyết Minh Cung? Nếu thật sự là như thế, vậy nàng dứt khoát không thể đi, đi chính là muốn chết. Dĩ nhiên không phải, những người cướp đi đồ vật kia không nhất định sẽ ngay lập tức trở về Huyết Minh Cung, chúng ta chỉ cần chặn đường bọn hắn là đủ. Tịch Thiên Dạ nói. Vậy sao ngươi tìm được bọn hắn? Hà Bách Châu hỏi. Nếu như chỉ là chặn đường cao thủ chấp hành nhiệm vụ bên ngoài Huyết Minh Cung, như vậy thì nàng dám làm. Ở bên ngoài, can đảm cẩn trọng là điều trọng yếu nhất, làm cái gì cũng sợ đầu sợ đuôi chắc chắn không làm được việc lớn. Nàng nán lại bên trong chân mộc linh thổ bên hơn 10 năm, chờ sau khi nàng rời đi thì người của Huyết Minh Cung muốn tìm nàng cũng không tìm thấy. Làm sao tìm được bọn hắn, không cần ngươi quan tâm. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong, tay của hắn lướt trong hư không, theo động tác của tay thì một luồng khí tức đặc thù cũng ngưng tụ ra, cuối cùng hóa thành một con chim nhỏ đẹp đẽ. Con chim nhỏ kia rất sống động nhìn về phía Tịch Thiên Dạ chi chi kêu hai tiếng. Tịch Thiên Dạ lấy Thái Dương tinh hạch từ bên trong không phách thạch ra, đặt trước mặt cho chim nhỏ ngửi ngửi. Sau một khắc, chim nhỏ liền duỗi ra móng vuốt chỉ về một hướng. Tịch Thiên Dạ lúc này liền quay về hướng kia bay đi. Nhân quả điểu. Tịch Thiên Dạ, ngươi điên rồi. Âm thanh kinh hãi của Hải U Hoàng từ trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn truyền ra. Đường đường là tiên nhân chi hồn, khi nhìn thấy nhân quả điểu, thanh âm lại run rẩy sợ hãi vạn phần. Hắn không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ vì truy tung hung thủ mà điên cuồng như vậy, kêu gọi cả nhân quả điểu ra. Nhân quả điểu liên lụy đến nhân quả pháp tắc. Mà nhân quả pháp tắc chính là đồ vật thần bí nhất không thể đụng vào của vũ trụ. Đừng nói người bình thường, Ngay cả thiên nhiên trên cửu thiên dám đụng vào nhân quả cũng có thể vạn kiếp bất phục. Hơn nữa nhân quả pháp tắc thuộc về pháp tắc mặt trái của vũ trụ, ít nhất cũng phải là tiên nhân mới có thể cảm ứng được một chút. Nói cách khác, ít nhất tiên nhân mới có thể hiểu một chút nhân quả. Giống như Tịch Thiên Dạ trực tiếp ngưng tụ ra nhân quả điểu, đó là chuyện tiên nhân cũng không dám làm. Vọng động nhân quả, vạn kiếp khó hưu, thậm chí có thể khiến người vĩnh viễn rơi vào luân hồi. Ngay cả tiên nhân cũng tránh như gặp hổ, không ai dám đụng chạm. Hải U Hoàng co đầu lại, cuốn thành một đoàn, một chút khí tức cũng không dám để lộ ra khỏi Diêm Ma Ám Thiên Ấn. Tịch Thiên Dạ vọng động nhân quả tuyệt đối chơi với lửa. Hơn nữa bây giờ hắn cũng đã khẳng định, Tịch Thiên Dạ chắc chắn đã từng là tiên nhân, chính là sinh linh cùng một cấp bậc với hắn. Bằng không hắn vô phương chạm đến nhân quả pháp tắc, vô phương ngưng tụ ra nhân quả điểu. Tịch Thiên Dạ không để ý đến Hải U Hoàng đang ngạc nhiên run lẩy bẩy, mà đuổi theo nhân quả điểu, như là đuổi theo sủng vật nhà mình. Hướng kia chính là lãnh địa của tinh linh tộc. Hà Bách Châu bỗng nhiên nói ra, thế gian vạn vật đều có nhân quả, ví như năm viên thần thạch phía trên nguyên tố thần trượng, bởi vì đã từng cùng là thần thạch bên trên thần trượng cho nên quan hệ nhân quả mật thiết với nhau. Cũng chính vì như vậy, hỏa hệ thần thạch mà Tịch Thiên Dạ lấy ra chính là nguyên nhân khiến nhân quả điều cảm ứng. Dựa vào hỏa hệ thần thạch, Tịch Thiên Dạ hoàn toàn có thể tìm được viên thủy hệ thần thạch bị mất trong Thiên Nam Viện kia, là pháp tắc thần bí nhất thế gian. Đừng nói là cách nhau vạn dặm, dù cho có cách xa cả một thế giới, hay một vũ trụ đều có thể tìm được quan hệ nhân quả. Cho nên Tịch Thiên Dạ, không một chút do dự dẫn theo mọi người bay thẳng về phía mà nhân quả, điều chỉ dẫn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 3 ngày sau, một tòa thành trì rách nát xuất hiện trước mặt mấy người. Vị trí của bọn đã thuộc về lãnh địa của tinh linh tộc, điều mà bọn hắn không ngờ đến là vừa mới đến biên thủy của tinh linh tộc mà đệ nhất thành trì cũng đã trở thành một tòa phế tích. Khó trách trên thỉnh báo có nói, chiến tranh của tinh linh tộc tàn khốc hơn nhân tộc rất nhiều, bây giờ xem ra quả nhiên không sai. Hà Bách Châu nói ra, trên đường tới đây bọn hắn đã đi ngang qua mấy chục tòa thành trì đổ nát, toàn bộ đều đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, không còn bất kỳ sinh linh nào tồn tại, giống như một mảnh tử địa. Có nhiều chỗ còn lưu lại thi thể không bị dã thú tha đi, mùi máu tươi tràn ngập trùng thiên. Sau khi đi sâu bên trong tinh linh tộc, cuối cùng bọn hắn đã thấy dấu hiệu của sự sống, chỉ có điều toàn bộ đều đang hoảng loạn chạy nạn, có tinh linh tộc, có si man tộc, cũng có một vài chủng tộc nhị lưu. Tinh linh tộc tranh đấu cùng u minh tộc, một cái tác động đến nhiều cái, tất cả các chủng tộc trong đại lục đều sẽ gặp nạn theo. Từ phía bắc đột nhiên vang lên tiếng hô giết rung trời, hẳn là có chiến trường của tinh linh tộc cùng u minh tộc. Lỗ tai Hà Bách Châu hết sức linh mẫn, cách vài trăm dặm đã nghe được âm thanh chiến tranh, từ khi bọn hắn bước vào lãnh địa của tinh linh tộc. Đập vào mắt đều là cảnh tượng đổ nát khắp trốn, lần đầu trông thấy cảnh tượng chiến tranh hãi hùng. Tịch công tử, tòa thành trì của tinh linh tộc kia thực sự đã bị u minh tộc đồ sát, chúng ta có nên quản một chút hay không? Trên quan trường mà nói, nhân tộc chúng ta cũng là đồng minh của tinh linh tộc. Hà Bách Châu lên tiếng hỏi. Trên đường đi, nàng trông thấy cảnh tượng đẫm máu quá thê lương, tâm tính như nàng, thế mà cũng có chút không đành lòng. Tinh linh tộc cương vực to lớn, một cuộc chiến tranh tùy tiện chúng ta cũng đi quản, chúng ta quản được sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hà Bách Châu nghe vậy liền giữ im lặng. Tịch Thiên Dạ nói không sai, trận chiến giữa tinh linh tộc cùng u minh tộc có tính toàn diện, dường như bao trùm toàn bộ lãnh địa tinh linh tộc. Tinh linh tộc rốt cuộc lớn bao nhiêu? Có thể nói lãnh địa mà tinh linh tộc chiếm cứ được khổng lồ cùng màu mỡ nhất đại lục, trên đó có không biết bao nhiêu sinh linh đang sinh sống. Thậm chí nhân tộc trên lãnh địa tinh linh tộc cũng có mấy chục tỷ nhân khẩu. Còn tinh linh tộc thì lại phân làm thủy tinh linh, mộc tinh linh, thảo tinh linh, lam tinh linh, ám tinh linh, hỏa tinh linh mấy trăm bộ tộc cỡ lớn, số lượng nhân khẩu của mỗi một đại tộc đều có thể nói hơn 100 tỷ, tương đương với một đại quốc gia. Trên thực tế trong tinh linh tộc bộ cũng phân thành rất nhiều quốc gia, ví như có thủy tinh linh chi quốc, có thổ tinh linh chi quốc, có lam tinh linh chi quốc, băng tinh linh chi quốc. Những tinh linh quốc độ này đều có quốc vương của riêng mình cai quản một vùng đất riêng. Hơn nữa phía trên các vị tinh linh quốc độ kia còn có tinh linh thần điện cai quản tất cả. Tinh linh quốc vương thì nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của tinh linh thần điện nữ hoàng. Quốc gia khổng lồ như thế, bộ tộc khổng lồ như thế, một khi chiến tranh toàn diện bùng nổ chắc chắn sẽ có vô số chiến trường. Đừng nói mấy người Tịch Thiên Dạ, đổi lại là ai cũng đều khó có thể quản được. Mấy người Tịch Thiên Dạ một mạch tiến lên, liên tục băng qua từng tòa thành trì cùng lãnh địa tiếp nối nhau. Theo thời gian những trận chiến mà bọn hắn đụng phải cũng càng ngày càng nhiều, nhưng bọn hắn từ đầu tới cuối vẫn không dừng lại. Mặc kệ u minh tộc chiếm ưu thế hay là tinh linh tộc chiếm ưu thế, vẫn một mực mặc kệ. Lại qua hơn 10 ngày nữa, bọn hắn đã bước vào bên trong tinh linh tộc thủ phủ, khu vực chân chính thuộc về tinh linh tộc. Hơn nữa trận chiến quy mô lớn giữa Linh tộc cùng U Minh tộc cũng là bùng nổ bên trong khu vực này. Trước đây những trận chiến ở khu vực ngoại vi kia kỳ thật đều là chiến tranh quy mô nhỏ mà thôi, bất luận thắng bại đều không thể quyết định được chiến cuộc của cả trận chiến. Ồ, có một luồng khí tức quen thuộc. Tịch Thiên Dạ đang chuẩn bị bay qua vùng trời của một tòa thành trì cỡ lớn của tinh linh tộc nhưng bỗng nhiên hắn lại ngừng lại. Tịch công tử, chuyện gì vậy? Hà Bách Châu tò mò hỏi. Trên đường đi, Tịch Thiên Dạ đều vô cùng lạnh lùng, mặc kệ chiến tranh thảm liệt đến mức nào, hắn đều không thèm liếc mắt nhìn qua. Vì sao lại hắn lại đột nhiên dừng lại ngay vùng trời của thành trì? Hà Bách Châu nhìn về phía dưới thành trì, trận chiến tại tòa thành trì kia đã kết thúc, tình huống xem ra U Minh tộc giành được thắng lợi, tinh linh tộc trở thành tù binh bị đội trưởng đội binh sĩ quái dị của U Minh tộc giam giữ trên đường hành tẩu. Cảnh tượng như thế không phải là lần đầu tiên Hà Bách Châu nhìn thấy, tại những thành trì khác nàng cũng đã từng nhìn thấy qua rất nhiều lần. Chiến tranh chính là như thế, có thắng có bại, tuân theo mệnh trời. Muốn chết? Tịch Thiên Dạ hừ nhẹ một tiếng bước ra một bước, hóa thành một đoàn lưu quang, trong chớp mắt đã xuyên nhập vào thành trì phía dưới. Hà Bách Châu cùng Khải Tát Hộ Pháp nhìn nhau, đều tò mò đi theo, việc vớ vẩn lại có thể khiến Tịch Thiên Dạ phải dừng lại quản thật hiếm thấy. Băng Lăng Thành là một tòa đại thành trì ở phía bắc tinh linh tộc, đã từng màu mỡ phồn hoa do băng tinh linh nhất tộc nắm giữ. Băng tinh linh chính là một nhánh phía dưới thủy tinh linh, trong tinh linh tộc, băng tinh linh cũng là một quần thể khá là khổng lồ, thế lực rất lớn. Thủy tinh linh tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, không thích tranh đấu, ưa thích tự nhiên. Nhưng băng tinh linh lại khác biệt, mặc dù băng tinh linh thuộc về nhất mạch với thủy tinh linh, nhưng tính cách lại hoàn toàn tương phản so với thủy tinh linh chính tông. Băng tinh linh tương đối hiếu chiến, tính cách tranh cường háo thắng, quân đội của băng tinh linh luôn luôn là quân đội tinh nhuệ. Nhưng giờ này khắc này, băng lăng thành lại bị U Minh tộc công phá, hàng loạt băng tinh linh trở thành tù binh, những chủng tộc sinh linh khác sống bên trong băng lăng thành cũng không cách nào thoát được, toàn bộ đều trở thành tù nhân. Băng xương linh điện chính là trung tâm quyền lợi chính trị của băng lăng thành, bây giờ đã hóa thành một đại bản doanh của đội quân U Minh tộc. Mà Nhĩ Long đại nhân, tất cả những gì nô tài nói đều là thật, tất cả bọn hắn đều là người của Tịch Thiên Dạ. Hơn nữa, Tịch Thiên Dạ chẳng qua là dùng tên giả, tên thật của hắn là Nhiếp Nhân Hùng. Trong đại điện tráng lệ, một tên nhân tộc sinh linh rất cung kính quỳ trên mặt đất, lễ bái lấy một tên thủ lĩnh của U Minh tộc, nét mặt của hắn cung kính tới cực điểm, đầu thiếp trên mặt đất. Đằng sau nhân tộc sinh linh kia có mười mấy sinh linh tay bị trói ngược ra đằng sau, toàn bộ đều là nhân loại. Những tên nhân loại kia, tên nào tên ấy đều trợn mắt nhìn người đang nằm sấp trên mặt đất. Dương Thiên Khuyết, thật không ngờ đường đường là thượng nguyên, tông chân chuyển lại có thể khúm núm cam nguyện làm con chó của người khác như thế, thật là mất mặt thượng nguyên tông. Một thiếu nữ bị trói mỉa mai. Nếu thấy, hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.